Chương 1431 Tiên Tôn Thuật đối với Tiên Tôn Thuật, cái này vừa là va chạm thực lực giữa Thạch Hạo cùng Trần Thái, lại là Bắc Miểu Tiên Tôn cùng Đinh Lăng phong cách không đối chiến. Oanh! Hai người đối chiến một cái, Trần Thái lần nữa bị đánh bay. Có lẽ, Bắc Miểu Tiên Tôn cùng Đinh Lăng phong khó phân cao thấp, lại hoặc là, chỉ là mượn một tia vĩ lực như thế, căn bản là không có cách thể hiện ra mạnh yếu của họ, thế nhưng là, Thạch Hạo đối với Trần Thái chính là nghiền ép, đây lại là sự tình chân thực. Cho nên, Trần Thái lần nữa không địch lại, một chiêu liền bị đánh bay. Toàn trường, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tiên tôn thuật đối với tiên tôn thuật. Thạch Hạo. Thế mà có được tiên tôn thuật? Không, không chỉ là có được tiên tôn thuật đơn giản như vậy, hắn lại còn mượn đến lực lượng tiên tôn, điều này nói rõ cái gì? Vị tiên tôn này còn sống. Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Thạch Hạo thế mà cũng là truyền nhân tiên tôn. Khó trách hắn ngưu bức như vậy. Hiện tại rốt cục đạt được giải thích, người ta thế nhưng là truyền nhân tiên tôn, vậy dĩ nhiên chính là thiên tài mạnh nhất đương thời. Phốc, Trần Thái cùng phun một ngụm máu tươi, thương càng thêm thương, để gã trực tiếp ngất đi. Người trẻ tuổi áo tím nguyên đã động ý quyết giết, muốn đích thân xuất thủ đem Thạch Hạo xử lý, nhưng Thạch Hạo vận dụng tiên tôn bí thuật, thậm chí còn mượn đến vĩ lực tiên tôn, để gã lập tức dập tắt sát ý, đồng dạng là truyền nhân tiên tôn, gã nào dám ra tay với Thạch Hạo? Không muốn sống nữa. Đây là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như bị tiên tôn đối phương biết, sẽ trực tiếp xuất thủ đem gã gạt bỏ. Đúng vậy, bên gã cũng có tiên tôn, nhưng nếu bộc phát xung đột ở giữa tiên tôn, vậy trừ hai vị tiên tôn này ra, bất luận tồn tại gì đều chỉ có phần tan thành mây khói. Vì giết Thạch Hạo, phải bồi thường mạng của mình. Gã đương nhiên không làm nữa. Sự tình phát triển đến chỗ này, đã vượt ra khỏi quyền lực cấp bậc mà gã có thể làm lựa chọn. Đây chính là dính đến hai vị tiên tôn a, nhất định phải cẩn thận không gì sánh được mà xử lý. Nếu không dẫn phát thế lực của hai đại tiên tôn xung đột, vậy có thể nói là hạo kiếp của toàn bộ tiên giới. Trở về, báo cáo với sư tôn của gã, tự nhiên có những đại nhân vật kia đến quyết định bước kế tiếp muốn đi thế nào hừ. Gã nhìn Thạch Hạo thật sâu một chút, một tay đem Trần Thái nắm lên, hừ, phá không rời đi. Thạch Hạo thì là nhẹ nhàng thở ra, hắn tại thời điểm vận dụng vô tự quyết, cũng không biết có thể dẫn động vĩ lực tiên tôn hay không, bởi vì liền chỉ có một lần linh nghiệm, về sau liền không dùng được. Mà hắn cơ bản cũng không cần cái thức tiên tôn pháp này, vừa rồi dùng ra, trong lòng cũng là tâm thần bất định. Còn tốt, lúc này lại có tác dụng. Hắn xoay người lại, lại nhìn thấy biểu lộ giống như hóa đá của tất cả mọi người. Truyền nhân tiên tôn A, đây chính là một vị truyền nhân tiên tôn A. Thạch huynh, Thạch thiếu, hư vô nguyệt ngạnh xinh xinh sửa lại miệng. Truyền nhân tiên tôn đã là vượt qua cấp bậc của y, dù y là con của tiên vương thì như thế nào. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, hư huynh không cần khách khí với ta. Ta vẫn là ta. Thế nhưng là, dù hắn đã nhiều lần cường điệu, nhưng thái độ của Hư Vô Nguyệt, Thường Phong đối với hắn cũng là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn xưng hắn là Thạch huynh, nhưng lại lộ ra một cỗ tôn kính, một cách tự nhiên đem chính mình hạ thấp xuống một bậc thang. Mà đám vương giả tuổi trẻ Cố Trình, Hồng Thiên cũng là khách khí không gì sánh được. Đột phá Ngọc Tiên thì như thế nào? Trước đó, thời điểm tại Kim Nguyên Tiên, bọn họ liền không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hiện tại mặc dù bọn họ giành trước một bậc, nhưng chỉ cần chờ Thạch Hạo rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, vậy vẫn có thể nghiền ép bọn họ. Thế nhưng là, con của tiên vương thế mà thành truyền nhân tiên tôn, đây là chuyện chưa từng có xuất hiện qua. Thạch Hạo cũng quá may mắn. Chỉ có Thạch Hạo tự mình biết, hắn ngoại trừ học được vô tự quyết ra, liền không có lại nhận qua nửa điểm chỉ đạo của tiên tôn, thậm chí, vô tự quyết cũng là do chính hắn lĩnh ngộ, Đinh Lăng Phong hoàn toàn chính là cái trưởng quỹ vung tay. Hắn cùng bọn người Thường Phong, Hư Vô Nguyệt cáo từ, sau đó cùng Tô Mạn Mạn, ông Nam Tình, Ô Nguyệt Di rời đi. Nếu đã gặp Ô Nguyệt Di, vậy khẳng định là trực tiếp bắt cóc a, đến lúc đó lại đi Hồng Võ Tiên Vực cầu hôn tốt. Ân, trực tiếp mang theo ngoại tôn của Hồng Võ Tiên Vương đi cầu hôn, hẳn là lại càng dễ đi. Chỉ là thực lực càng mạnh thì muốn sinh hạ hậu đại càng khó. Hắn cùng Tô Mạn Mạn thành thân cũng có thời gian rất lâu, nhưng Tô Mạn Mạn lại không có chút dấu hiệu mang thai nào. Ông Nam Tình liền càng thêm không cần nói, từ phàm giới đến tiên giới, cái bụng từ đầu đến cuối đều không thấy hở ra. Theo lý mà nói, hắn là thập dương thể chất, sinh cơ bừng bừng, tỷ lệ để cho người ta mang thai phải rất cao mới đúng a. Chuyện gì xảy ra đâu? Thạch Hạo nhíu mày, hắn tựa hồ phải coi trọng thật tốt cái vấn đề này, bằng không, chờ sau khi hắn đi lên tiên vương, muốn sinh hạ hậu đại càng khó, như Huyễn Hải tiên vương kia, cũng là sau bao nhiêu vạn năm đắc đạo, lúc này mới có một cái hậu nhân là Tô Mạn Mạn. Hắn cũng không muốn chờ thêm thời gian mấy vạn năm mới được ôm nhi tử, nữ nhi của chính mình. Lấy tín vật đặc thù rời khỏi quần tinh chi đỉnh, mấy người Thạch Hạo hành tẩu ở trong mảnh tiên vực này, tiếp tục tiêu diệt âm hồn. Mặc dù thông đạo hai giới đã gãy mất, nhưng âm hồn ở lại đây còn có rất nhiều, tự nhiên là cần thanh trừ sạch sẽ. Thạch Hạo một bên tiêu diệt toàn bộ âm hồn, một bên thì là đang vững chắc cảnh giới. Dù sao, một hơi tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, hắn vẫn là cần thích ứng một chút. Cảnh giới tăng lên, nên làm gì chắc đó. Một bước một cái dấu chân, dù linh hồn lực của hắn đã đầy đủ, nhưng vẫn là ổn định thêm một chút. Không chỉ là hắn, thật nhiều người đều đang đánh giết âm hồn, cho nhân gian một cái trời quang sáng sủa. Hơn nữa, đánh giết âm hồn thế nhưng là tính làm công tích thiên địa, tích lũy tới trình độ nhất định, thiên địa liền sẽ tiến hành ngợi khen. Để Thạch Hạo buồn bực là, hắn thế mà vẫn không thể đạt được bất kỳ ban thưởng nào. Chẳng lẽ, hắn giết âm hồn còn chưa đủ nhiều? Không có khả năng a, nói đến hiệu suất giết âm hồn, chính là Ngọc Tiên cũng không có khả năng so sánh với hắn. Kỳ quái, một góc nào đó của tiên giới. Đinh Lăng Phong sờ mũi một cái, tiểu tử này rốt cục vẫn là đối mặt cùng truyền nhân tiên tôn khác. May mắn ta phát sinh cảm ứng, nhìn thoáng qua, để tiểu tử kia có thể mượn lực lượng của ta, bằng không mà nói, tiểu tử này khẳng định phải có chút nếm mùi đau khổ. Ta cùng lão gia hỏa Bắc Miểu kia một mực không hợp nhau, lần này khó tránh khỏi muốn chính diện giao phong một chút. Hắc hắc, ngược lại muốn xem hắn đi đến một bước nào. Bất quá, lần này tu la giới xâm lấn, sấm to mưa nhỏ, đến tột cùng vì sao? Vấn đề này, để vị tiên giới trí tôn này đều là nhăn nhăn lông mày, rơi vào trong trầm tư. Tu la giới, Doanh Diện, người phát động trận chiến đấu không có ý nghĩa này, đến tột cùng là vì cái gì? Trong bóng tối vô tận, chỉ có thần niệm đang nhảy nhót. Nhưng, nếu có tiên tôn ở đây mà nói, liền sẽ kinh hãi phát hiện, nơi này lại tụ tập 36 vị âm hồn đại đế. Đại đế ở tu la giới tương đương với tiên tôn trên tiên giới, loại nghiền ép số lượng này quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Tự nhiên là vì thắng lợi cuối cùng. Một đạo thần niệm dương động, xem như trả lời câu hỏi trước đó. Hừ, bản đế không nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Đại đế trước đó lên tiếng bất mãn nói. Vậy dĩ nhiên là tầm nhìn của ngươi hạn hẹp. Doanh Diệt đại đế từ tốn nói. Doanh Diệt, ngươi muốn chết sao? Đại đế trước đó lên tiếng kém chút bạo tẩu. Doanh Diệt đại đế chỉ là cười nhạt một tiếng. Năm đó, bản đế chôn xuống một viên hạt giống, hiện tại đã tìm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái hạt giống gì? Từng đạo thần niệm dương động. Ai cũng tràn đầy hiếu kỳ. Doanh Diệt đại đế cười nhạt một tiếng, vô số năm trước đó, ở trong chiến dịch quy tịch, bản đế đã đem một sợi thần niệm đầu nhập vào dương gian, trải qua vô số năm tiềm phục, đạo thần niệm này đã rửa đi hết thảy vết tích của giới ta, đầu nhập vào trong một cái sinh mạng thể. Điều đó không có khả năng. Lập tức, thật nhiều đạo thần niệm đều là nhao nhao kinh hô sinh linh ở dương gian tử vong, linh hồn tiến vào tu la giới, trên lý luận sẽ có được vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng cũng bởi vậy, đây chính là một cái điểm cuối cùng của sinh mạng thể, không có khả năng lại chạy về dương gian, bằng không mà nói, cái này sẽ biến thành một cái tuần hoàn, cũng chính là có thể chân chính làm đến trường sinh bất tử. Thiên địa là không cho phép có sinh mệnh vĩnh hằng xuất hiện, tồn tại. Nhất là đại đế, quá cường đại, sẽ gặp phải thiên địa dương gian vô tình rảo sát, càng không khả năng đưa một sợi thần niệm đi dương gian. Không có cái gì là không thể nào. Doanh Diệt đại đế quả quyết nói ra. Không có khả năng, chỉ là đại giới trả ra còn chưa đủ mà thôi. T. Chúng đại đế đều là khẽ giật mình, bởi vì theo bọn họ nghĩ, để linh hồn tiến vào dương gian trùng sinh là chuyện hoàn toàn không thể nào, nhưng Doanh Diệt đại đế lại là làm được. Mặc kệ y là thế nào làm được, mà y cũng nói đến hai chữ đại giới. Như vậy, chuyện theo bọn họ nghĩ đều là không thể nào, lại bị Doanh Diệt đại đế thực hiện, vậy đối phương lại bỏ ra giá cả to lớn cỡ nào? Chẳng lẽ, trước đó ngươi nói bế quan... Nhưng thật ra là trả ra đại giới quá lớn, dẫn đến quá mức suy yếu. Lập tức có đại đế kịp phản ứng, hướng về phía Doanh Diệt đại đế hỏi. Không sai. Doanh Diệt đại đế cũng không có phủ nhận. Năm đó, vì đưa sợi thần niệm kia tiến vào dương gian, bản đế liều chết thông qua cấm địa tiến vào dương gian, kém chút bị ma diệt. Nhưng, bản đế vẫn là làm được. Cấm địa. Chúng đại đế đều là nghẹn ngào. Tu la giới đương nhiên cũng có cấm địa, cùng cấm địa của tiên. Giới liên thông. Trên lý luận, xác thực có thể thông qua cấm địa tiến vào dương gian, nhưng, nhìn xem lúc trước vì đạt được chiếc cối đá kia, một vị đại đế đều là kém chút vẫn lạc. Mà việc Doanh Diệt đại đế làm, cũng không phải lấy một kiện đồ vật đơn giản như vậy, mà là muốn để một đạo thần niệm của chính mình tiến vào dương gian, thậm chí có thể ký sinh. Yêu cầu này tự nhiên cao hơn, cao đến mức chúng đại đế xem ra đều là không thể nào làm được. Doanh Diệt đại đế có thể làm được, thứ nhất là y thực sự không thèm đếm xỉa. Thứ hai mà nói, y khẳng định cũng là đạt được một loại bí bảo nào đó, bằng không mà nói, mặc ngươi đưa được thần niệm ra ngoài, loại sự tình trực tiếp phá hư quy tắc thiên địa này, sẽ bị dương gian lấy lực lượng mạnh nhất xóa đi. Bất quá, Doanh Diệt đại đế chẳng những thành công đưa đi một sợi thần niệm của y, thậm chí sợi thần niệm này còn nhập chủ một cái sinh mạng thể. Đây là khái niệm gì? Sinh mệnh này thể có thể đồng tu quy tắc hai giới, Một khi đối phương tại dương giới cũng có thể bước vào tiên tôn mà nói, vậy tương đương đem một vị tiên tôn cùng một vị đại đế dung hợp lại cùng nhau. Này sẽ mạnh bao nhiêu? Sẽ không bị người phát hiện sao? Có đại đế hỏi. Doanh Diệt đại đế lắc đầu, đạo thần niệm này còn không có tỉnh lại, biểu hiện của sinh mạng thể kia sẽ hoàn toàn tương tự như sinh linh bình thường. Bất quá, tại trong nháy mắt khi sinh mạng thể kia đột phá tiên tôn, ý thức của bản đế liền sẽ thức tỉnh trong nháy mắt. Đến lúc đó, đồng thời thu nạp quy tắc hai giới, bản đế sẽ có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, thành tựu vị trí đế chủ. Hai giới dung hợp liền không thể ngăn cản, mà chư vị, các ngươi cũng có thể tùy tiện tu đến quy tắc dương gian, đánh vỡ gông cùm xiềng xích gông xiềng chúng ta. Cái này khiến chư vị đại đế nghe được đều là ý động không thôi. Bọn họ có được thọ nguyên vô tận, nhưng cảnh giới của bọn họ cũng đã tu đến cuối cùng, vậy vô luận là cái niềm vui thú gì, làm nhiều rồi, đã thấy nhiều đều sẽ dính mệt mỏi. Nếu không phải còn có mục tiêu vĩ đại chiếm đoạt dương gian này đang ủng hộ bọn họ, nói không chừng kết quả là thật nhiều đại đế đều chán sống. Hiện tại, mục tiêu tựa hồ không có khả năng đạt thành này lại có khả năng thực hiện, để bọn họ làm sao không kích động. Bọn họ muốn biết, cuối cùng cấm địa là cái gì, nơi đó có lực lượng có thể gạt bỏ đế cấp. Như vậy, tại cuối cùng của cấm địa có phải có một cái thế giới khác càng rộng lớn hơn, hay không? Bất quá, Doanh Diệt đại đế thế mà đem bí mật lớn như vậy chủ động tiết lộ ra ngoài. Vậy khẳng định là có mưu đồ đối với bọn họ, bằng không mà nói, chỉ là chết chút âm hồn chi vương, tại tu la giới mà nói lại xem như tổn thất bao lớn. Tu la giới còn nhiều âm hồn, mặc kệ là cường đại cỡ nào. Bọn họ lần này tới hưng sư vấn tội, Doanh Diệt đại đế coi như đem hai tay mở ra, cái gì cũng không nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tử chiến cùng Doanh Diệt đại đế hay sao? Doanh Diệt, ngươi có yêu cầu gì liền nói đi. Có đại đế nói thẳng, đều tu đến tình trạng như vậy, còn cần vòng quanh sao? Cũng không thể xem như yêu cầu. Doanh Diệt đại đế thản nhiên nói, bản đế năm đó chịu trọng thương, hiện tại cũng còn không có khép lại, cho nên, cần chư vị cung cấp một chút bản nguyên khí đến giúp đỡ bản đế chữa thương. Nghe nói như thế, bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bản nguyên khí, đây là đồ vật cực kỳ quý giá của đại đế, ẩn chứa đạo mà họ tu luyện, một khi bị đại đế cung cấp bậc thấy, vậy đối phương liền có thể tiến hành nhằm vào, thực lực nguyên bản tương xứng cũng sẽ xuất hiện áp chế thiên về một bên. Cho nên, vị nào đại đế cũng sẽ không đem bản nguyên khí lấy ra, này bằng với là chuyện đem cổ của mình ngả vào trên lưỡi đao của người khác. Doanh Diệt đại đế biết chư đế sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, y tiếp tục nói, nếu bản đế không cách nào khép lại, liền không cách nào tại thời điểm mấu chốt khống chế cái sinh mạng thể dương gian kia. Đến lúc đó, một khi đối phương rảo bước tiến lên đế cấp, liền không phải là bị thần niệm của bản đế khống chế, mà là tận đến đạo quả của bản đế. Kết quả của nó liền không phải giới ta thôn phệ dương gian, mà là dương gian đến thôn phệ thế giới của chúng ta. Mẹ nó, ngươi đây là đang bắt cóc người. Uy hiếp phi thường hiện thực, sinh mạng thể kia chính là một thanh dao hai lưỡi, dùng tốt, đó chính là đao để đồ tể dương gian, dùng không tốt, trái lại sẽ đâm bị thương tu la giới bọn họ. Mấu chốt là, cây đao này quá nhanh, đủ để đem những đại đế bọn họ này đều là chém chết. Nếu như sinh mạng thể kia thật đi đến cuối cùng của tu luyện. Hừ, chúng ta vĩnh sinh bất tử, có thể thành đại đế cũng chỉ là giải rác, huống chi là sinh mệnh tiên giới. Bọn chúng chỉ có thọ nguyên ngắn ngủi, muốn thành tựu tiên tôn, nào có dễ dàng như vậy? Một tên đại đế lập tức vạch nói. Không sai, thành tựu tiên vương đều là kỳ khó, huống chi là thành tựu tiên tôn. Doanh Diệt đại đế cực có thể là đang nguy ngôn tủng thính, kỳ thật. Mục đích thực sự của y chính là muốn bản nguyên khí của họ, để thực lực của y trổ hết tài năng, trở thành vương của tu la giới. Đúng vậy nha, muốn đưa một đạo thần niệm tiến vào dương gian. Làm sao có thể chứ, căn bản chính là người si nói mộng. Doanh Diệt đại đế cũng không sinh buồn bực, tu đến cảnh giới của y, lại không biết sẽ sống bao lâu, sẽ còn không giữ được bình tĩnh sao. Sinh mạng thể kia đặc thù không gì sánh được, cầm hệ thống tu luyện ở dương giới tới nói, hắn đã tu đến kim nguyên tiên thập ngũ tinh, mà chiến lực, thì là nhị thập tam tinh. Y thản nhiên nói, trần thuật sự thật, chư vị không tin, hoàn toàn có thể thông qua con đường của chính mình đi xác nhận. Cái gì? Chư đại đế cùng tiên giới đánh nhiều năm quan hệ như vậy. Tự nhiên rõ ràng tại Kim Nguyên Tiên có thể tu đến thập ngũ tinh, càng có được chiến lực ý vượt qua bát tinh là có ý vị như thế nào. Tên của người nọ, gọi là Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như Thạch Hạo có thể biết cuộc nói chuyện của những đại đế tu la giới này, như vậy là hắn có thể giải đáp được rất nhiều câu đố. Tỷ như, lúc trước Nguyên Thừa Diệt muốn đoạt xá hắn, lại bị hắn phản sát. Bởi vì, trong hồn hải của hắn có một sợi thần niệm đại đế. Mặc dù ở vào trạng thái tiềm phục, nhưng nó lại như cũ là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thừa Diệt muốn đem thần thức của Thạch Hạo diệt tuyệt, tự nhiên phải đụng vào trên sợi thần niệm này. Như vậy, Kết quả không phải lão tan thành mây khói lại còn có khả năng khác sao? Còn có, vì cái gì thời điểm tại phàm giới, hắn có thể tùy tiện thu lấy cối đá? Rõ ràng phía trên đã bị đại đế đặt xuống ấn ký, chỉ có người tu la giới, hay là giống như hắc ám nữ vương, đạt được tu la giới duy trì, tu pháp thuật của nó mới có thể khống chế. Nhưng Thạch Hạo đâu, căn bản không có bị cối đá phản phệ. Vì cái gì? Đơn giản, trong hồn hải của hắn có một sợi thần niệm đại đế, đây có phải là người tu la giới cực kỳ chính tông hay không? Đương nhiên đúng, cho nên, ấn ký đại đế phía trên kia tùy tiện liền nhận đồng hắn. Đáng tiếc, Thạch Hạo không có khả năng biết, bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ lập tức đi tìm Lão Đinh. Chỉ là một sợi thần niệm đại đế thôi, chẳng lẽ tiên tôn xuất thủ còn không giải quyết được? Nhưng, trên thế giới không có nếu như. Mà các đại đế của tu la giới, thì là vận dụng một số thủ đoạn bí mật, cuối cùng là khẳng định, lời nói của Doanh Diệt đại đế. Không phải gài. Bởi vì hạt giống có thể là gian tế giống như hắc ám nữ vương còn có rất nhiều, tu la giới một mực đang xâm lấn dương giới, chiếm cứ ưu thế, tự nhiên sẽ có chút sinh linh làm phản. Xác thực, dương giới có một cái người trẻ tuổi yêu nghiệt không gì sánh được tên là Thạch Hạo, tại trên cùng một trận chiến với truyền nhân tiên tôn Trần Thái, hắn lấy tu vi thập ngũ tinh oanh bại đối phương chiến lực nhị thập nhất tinh, hơn nữa, còn là một quyền miểu sát. Cái chiến lực này, chỉ ít nhị thập tam tinh. Xác thực, yêu nghiệt tuyệt thế. Hơn nữa, còn gì? Gia hỏa này căn bản chính là từ phi thăng từ phàm giới lên tới, thậm chí, lúc trước hắn còn khống chế cối đá. Phải biết, chiếc cối đá kia thế nhưng là bị đại đế đặt xuống ấn ký, không phải người tu la giới, hay là đi hệ thống tu luyện của tu la giới, căn bản không có khả năng điều khiển nó, sẽ chỉ kích thích chiếc cối đá này phản kích, đem người sinh sinh đánh chết. Vì cái gì? Nếu như trong hồn hải người này có một sợi thần niệm của Doanh Diệt đại đế, vậy liền có thể giải thích. Đừng nói sẽ không lọt vào cối đá bài xích, chính là cưỡng ép xóa đi ấn ký đại đế ở phía trên đó cũng có thể làm được. Xác nhận không lầm, đây chính là hạt giống mà Doanh Diệt đại đế chôn xuống, tương lai là mấu chốt để phá vỡ dương gian. Cái này khiến chư vị đại đế đều là hưng phấn, mưu đồ nhiều năm như vậy, đã trải qua một lần lại một lần thất bại, lần này, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Chỉ là, cái Thạch Hạo này cũng quá có thể gặp rắc rối. Hắn mặc dù là con của tiên vương, còn là con rể, có hai tòa chỗ dựa ngưu bức như thế, nhưng tiên vương hắn đắc tội càng nhiều. Về sau chứng minh, hắn cũng là một vị đệ tử tiên tôn, nhưng hắn lại cùng một vị tiên tôn khác đòn khiêng lên. Mà lấy tính cách của Thạch Hạo, tỷ lệ tương lai hắn đòn khiêng lên càng nhiều tiên tôn đó là vô cùng lớn. Người rõ ràng yêu nghiệt như thế, hơn nữa còn là hy vọng của họ, nhưng chớ đem tự mình đi tìm đường chết. Chúng đại đế đều là lo lắng sưng tấy, chính Doanh Diệt đại đế cũng không có lạc quan đi nơi nào. Trước đó Thạch Hạo một mực có thể gặp giữ hóa lành, là bởi vì không có đại nhân vật chân chính xuất thủ, bằng không mà nói, một khi chọc giận loại tồn tại cấp bậc đại đế, tiên tôn này, vậy dù là có tiên tôn bảo hộ, vẫn là một bàn tay có thể đập chết ngươi. Đương nhiên, nếu thật muốn đến một bước này, Lão Đinh cũng sẽ nổi điên, đem toàn bộ Bắc Miểu nhất mạch đổ đi. Cho nên, hiện tại khả năng Bắc Miểu tiên tôn, bão nổi rất nhỏ, nhưng không chịu nổi Thạch Hạo không ngừng mà gây tai họa, lại đắc tội tiên tôn khác đâu. Lão Đinh cũng phải gánh không được. Kẻ này không thể chết. Lúc cần thiết, chúng ta đến bảo đảm hắn. Thời điểm nói ra câu nói này, chúng đại đế đều là có chút không dám tin tưởng mình. Đường đường là đại đế tu la giới, lại đi bảo hộ cho một cái tiểu nhân vật dương gian. Còn có, mau chóng để tiểu tử này trưởng thành, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thế nhưng là, vật tư ở tu la giới quá mức bần cùng, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Ha ha, bản đế ngược lại là có một ý kiến. Nói nghe một chút. Chúng ta có thể ước định cùng dương giới, xuất động thế hệ tuổi trẻ để tiến hành so đấu. Nếu như bọn hắn thắng, chúng ta liền đáp ứng 100.000 năm hoặc có thể là trong 1 triệu năm không sẽ xâm lấn dương gian. Tin tưởng, có dụ hoặc như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ha ha, dương gian vì thủ thắng, mà hạt giống kia lại yêu nghiệt không gì sánh được. Những lão tiểu tử kia khẳng định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Không tệ không tệ, cái chủ ý này thực là không tồi. Dù chúng ta thua, cũng bất quá là chờ đợi thêm một chút thời gian, mà đối với chúng ta mà nói, thời gian thật ra là không có ý nghĩa nhất. Cứ làm như thế, Dục Hà tiên vực bị âm hồn xâm lấn, mặc dù bây giờ tai nạn đã giải quyết, nhưng phá hư đã tạo thành lại sẽ không tùy tiện bình phục. Toàn bộ nhân khẩu ở tiên vực giảm mạnh hơn 9 phần 10, mà những sinh linh khác cũng là như vậy, thực vật, động vật, hung thú đều là bị tai họa ngập đầu, sống sót lác đác không có mấy. Sau đó, chính là con đường khôi phục dài dằng dặc. Lấy sự ương ngạnh của sinh linh, chỉ cần âm hồn không có tiếp tục xâm lấn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày một lần nữa phồn thịnh trở lại. Thạch Hạo tiến hành việc quét sạch âm hồn kéo dài hơn nửa tháng, mà nhiều ngày như vậy xuống tới, âm hồn còn lưu lại đã không còn nhiều lắm. Để hắn để ý, chính là Nại Hà Lương. âm hồn này thật là đáng sợ, có được tự âm thể chất, có thể khắc chế đại lượng tiên nhân trên tiên giới, dù là Ngọc Tiên đỉnh cấp gặp gỡ gã, thực lực cũng phải suy yếu một mảng lớn, mà lấy tu vi tương đương với Ngọc Tiên cửu tinh của Nại Hà Lương, tiên vương không ra, ai đánh thắng được gã? Muốn giết gã, hoặc là để tiên vương xuất thủ, hoặc là liền phải do Thạch Hạo tiến hành kiềm chế, sau đó một mảng lớn Ngọc Tiên tiến hành vây quét đối với gã. Bất quá, phong ba âm hồn xâm lấn đã bình, hai vị tiên vương Dục Hà, Đại Diễn hẳn cũng đã có thể xuất thủ, không đến mức để Nại Hà Lương làm càn đi. Cho nên, trọng điểm của Thạch Hạo lại về tới trên chuyện giải quyết Thiên Cơ chân nhân như thế nào. Ngọc Tiên cửu tinh, mặc dù không thể đánh vỡ cực hạn, nhưng tựa hồ đã mò tới một bên tiên vương, khoảng cách với chuẩn tiên vương cũng là kém một chút, cho nên, muốn xử lý lão, Thạch Hạo làm sao cũng phải rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đi. Đến lúc đó, hắn lại dùng vạn lôi chân kim, chém giết Thiên Cơ chân nhân vẫn là có hy vọng. Bằng không, mơ tưởng. Thạch Hạo thở dài, sớm biết mà nói, hắn hẳn là đi Hồng Võ Tiên vực trước. Nơi đó hắn có càng nhiều cửu nhân Ngọc Tiên, hơn nữa, mấy cái tu vi đều tại phía dưới ngũ tinh, cái này muốn giết tự nhiên là dễ dàng. Ta đây là cái vận khí gì, làm sao lại chọn khối xương cứng này trước đâu? Thạch Hạo thì thào, sờ lên cái cằm, có chút im lặng. Nhưng, không tới nơi này mà nói, hắn có thể vừa lúc gặp được âm hồn xâm lấn sao? Ngươi nhìn, tu vi của hắn chính là trực tiếp tăng lên tứ tinh, phần tạo hóa này còn không đáng sao? Hắn cũng chính là phát cào nhào, dù sao cửu nhân tạm thời cũng sẽ không chết già, hoàn toàn chờ được, mà tu vi một hơi tăng lên tứ tinh, loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có thể đụng phải. Trên thực tế, tu la giới muốn bao nhiêu năm mới có thể một lần phát động đại nhân xâm giống, như vậy, nói ít cũng phải mấy vạn năm a. Cho nên, chuyến đi Dục Hà Tiên vực lần này, thật sự là kiếm lợi lớn. Thạch Hạo dự định liền ý ở chỗ này, chờ sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, liền đem Thiên Cơ chân nhân giải quyết, sau đó lại đi Hồng Võ Tiên vực, hướng Hồng Võ Tiên vương cầu hôn, thuận tiện đem đám Ngọc Tiên cửu nhân còn lại cũng diệt, thật vui vẻ cưới Ô Nguyệt Di. Đắc ý, bất quá, một khi Thạch Hạo làm ra kế hoạch như vậy, sự tình phát triển thường thường liền sẽ hướng về phương hướng không thể đoán được mà đi. Bất kể như thế nào, kế hoạch này là định ra, tiếp xuống chính là thực hiện như thế nào. Bước đầu tiên, rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Ngọc Tiên dễ thành, nhưng, muốn xông lên thập bát tinh, lại đột phá Ngọc Tiên, độ khó này liền cao. Đi đâu kiếm tài nguyên tu luyện đâu? Đạt tới độ cao như hắn, mặc dù còn có thể dùng một chút thiên tài địa bảo cấp hoàng kim, nhưng, hiệu quả đã không phải là rất khá, đến cấp minh ngọc mới được. Sầu. Thạch Hạo thở dài, không có cách, lão nương tiện nghi của hắn không có khả năng cho hắn tài nguyên tu luyện, mà Huyễn Hải Tiên Vương. Gạt nữ nhi của người ta, còn muốn người, ta bồi lên tài nguyên tu luyện. Hắn không có ra mặt dày như vậy, cho nên, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hắn mang theo ba nữ, tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì âm hồn xâm lấn, thế lực kim nguyên tiên cơ hồ toàn diện, cho nên, nơi này thập thất cửu không, chính là tông môn cường đại cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo liền chọn lựa loại thế lực kim nguyên tiên bị diệt môn này, tìm kiếm bảo vật mà họ để lại tìm kiếm qua từng cái tông môn. Thạch Hạo quả thật có chút thu hoạch, nhưng, thế lực kim nguyên tiên phổ thông lại có thể có bao nhiêu tích xúc. Bận rộn một tháng, thu hoạch của Thạch Hạo lại là quá mức bé nhỏ. Đến, về Huyễn Hải Tiên vực, bản tiểu thư mang ngươi đem bảo khố cướp sạch. Tô Mạn Mạn lập tức liền đem cha của mình ra bán. Thạch Hạo lắc đầu, hắn vẫn là có tự tôn. Thực sự không có biện pháp, cái này cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nhận được một tin tức quan trọng. Hư Vô Nguyệt nói cho hắn biết, thông qua tử mẫu loa lúc rời đi cho hắn tin tức lớn này là, chư đại tiên tôn liên hợp, thành lập một cái trại huấn luyện, muốn tại trong vòng 10 năm ngắn ngủi bồi dưỡng được một nhóm người tài ưu tú không gì sánh được. Tiên tôn, tiên vương đã đủ thần bí, cao cao ở quần tinh chi đỉnh, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng tiên tôn mà nói, vậy thì càng thêm thần bí, phảng phất chỉ là một cái truyền thuyết, tồn tại ở trong truyền miệng, nhưng thật muốn ai xuất ra chứng cớ gì đến, chứng minh tiên tôn tồn tại, thì lại là chuyện không thể nào. Như Thạch Hạo, may mắn trở thành đệ tử tiên tôn, còn đã từng quen biết cùng truyền nhân tiên tôn. Thực sự quá ít vị trí của phần lớn người đều quá thấp, với họ mà nói, Ngọc Tiên đều là xa không thể chạm, thì như thế nào có thể đụng chạm đến cấp độ tiên tôn này đâu. Nhưng bây giờ, tiên tôn thế mà liên thủ tổ chức cái trại huấn luyện gì đó. Phản ứng đầu tiên của Thạch Hạo, chính là tin tức giả từ chỗ nào truyền tới. Tiên tôn có rảnh rỗi như vậy sao? Nhưng, Hư Vô Nguyệt liên tục khẳng định, đây là sự thực, là do phụ thân y chính miệng nói cho y biết. Như vậy, đây chính là thật. Không có qua mấy ngày, khi Thạch Hạo cùng ba nữ Tô Mạn Mạn đang hành tẩu, lại cảm giác một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được bỗng nhiên xuất hiện. Huyễn Hải Tiên Vương đến. Cha! Tô Mạn Mạn lập tức giòn vang từng tiếng mà nói, trước tiên tiến hành nịnh nọt, sợ lão cha là bởi vì chuyện Thời Vân bị Thạch Hạo oanh sát mới tìm tới. Nhạc phụ, Thạch Hạo cũng là kêu lên. Ô Nguyệt Di thì là khẽ chào, nói, Hồng Võ nhất mạch, Ô Nguyệt Di bái kiến Tiên Vương đại nhân. Huyễn Hải Tiên Vương nhắc nhắc tay, ra hiệu bọn hắn đều không cần đa lễ. Sau đó hướng Thạch Hạo nói, không biết ngươi có nhận được tin tức, chư vị tiên tôn liên hợp xây dựng một cái trại huấn luyện hay không? À, Huyễn Hải Tiên Vương là cố ý tới nói chuyện này. Nhạc phụ tốt của tiên giới. Thạch Hạo gật gật đầu, nghe người ta nói, nhưng thời điểm ngay từ đầu, tiểu tế cho rằng đó là một trò đùa. Huyễn Hải Tiên Vương lắc đầu, không phải trò đùa, đây là sự thực. Vậy tiểu tế tự nhiên là muốn đi. Thạch Hạo lập tức nói, nhạc phụ, trại huấn luyện này thiết lập tại chỗ nào? Cấm địa. Phốc. Thạch Hạo lập tức phun ra, hắn mới từ cấm địa đi ra bao lâu, lại muốn trở về rồi. Yên tâm, chỉ là tại bên ngoài cấm địa, tiên vương liền đủ để bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Huyễn Hải Tiên Vương thấy Thạch Hạo có bộ dáng này, cho là hắn là sợ hãi, không khỏi an ủi một câu. Bất quá, trong lòng của ông ta vẫn còn có chút không thoải mái. Ngươi thân là một cái thiên tài đỉnh cấp, nghe được hai chữ cấm địa lại thất thố như vậy, tiền đồ có hạn. Với võ giả mà nói, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng nghị lực cùng kiên trì càng là không thể thiếu. Đó mới là phẩm chất trọng yếu nhất biểu hiện này của Thạch Hạo, để ông ta quá thất vọng rồi. Làm sao trước đó liền không có nhìn ra đâu. Cha, chúng ta mới từ trong cấm địa đi ra. Hơn nữa, chúng ta còn tiến vào rất sâu, thẳng tới gặp được một vùng biển không đi vòng qua được, lại bay không qua, lúc này mới lui về tới. Tô Mạn Mạn cướp lời nói. Nàng tự nhiên là đang khoe khoang, bởi vì phần lớn tiên vương cũng không dám xâm nhập vào cấm địa, nhưng nam nhân của nàng lại dám, hơn nữa còn xâm nhập rất sâu. Phốc. Lúc này đến phiên Huyễn Hải Tiên Vương phun ra ngoài, trước sau tương phản quá lớn, ngay cả tiên vương đều là mất thái. Đánh mặt, bị đánh mặt. Nguyên lai, Thạch Hạo thất thố là bởi vì hắn mới từ trong cấm địa đi ra. Đúng, ai mới từ địa phương quỷ quái nào đi ra, không phải cần một đoạn lớn thời gian chậm lại mới có thể khôi phục bình thường. Ông ta mặc dù không có tiến vào cấm địa, nhưng lại không thiếu một chút thông thường hiểu rõ về cấm địa. Tỷ như biển kia. Nghe nói, biển cả kia là do thi thể của một vị tiên vương cường đại biến thành, cho nên, chỉ có tiên vương mới có thể vượt qua, với những người khác mà nói, ai độ kẻ đó chết. Nếu nữ nhi đã nâng lên biển này, nói rõ bọn Thạch Hạo đã thực sự xâm nhập vào cấm địa. Mặc dù cái xâm nhập này cũng là tương đối, bởi vì ai cũng không biết cấm địa đến cùng lớn bao nhiêu, nơi trọng yếu của nó lại là địa phương xa xôi bao nhiêu. Trách quan Thạch Hạo, tiểu tử này chẳng những không phải hạng người nghị lực không kiên, tương phản, gia hỏa này gan lớn đến hù chết người. Hiện tại, ông ta ngược lại có chút bận tâm, Thạch Hạo ưa thích mạo hiểm như thế, đừng có một ngày đem nữ nhi của mình đều làm mất. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Huyễn Hải Tiên Vương đương nhiên cũng không có khả năng biểu lộ ra, ông ta hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, nếu không có chuyện gì mà nói, ta liền dẫn các ngươi xuất phát. Thạch Hạo đương nhiên có thể cầu Huyễn Hải Tiên Vương đem Thiên Cơ chân nhân làm thịt, nhưng mối thù của mình đương nhiên phải do chính mình tự tay báo mới thoải mái. Hắn tình nguyện chờ lâu một chút thời gian. Lại nói, đây cũng không phải là Huyễn Hải Tiên vực, nếu Huyễn Hải Tiên Vương xuất thủ, cực có khả năng dẫn phát mâu thuẫn cùng Dục Hà Tiên Vương và Đại Diễn Tiên Vương. Người tay này cũng kéo quá dài đi. Cho nên, vẫn là do chính mình tới. Phiền phức nhạc phụ. Thạch Hạo nói ra. Huyễn Hải Tiên Vương vung tay lên, đem toàn bộ bốn người cuốn lên. Sau đó một cái thuấn di đã là biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Hải đạo huynh, đường xa mà đến, cũng không chào hỏi sao. Một thanh âm ung dung vang lên, lại là không thấy một ai. Huyễn Hải Tiên Vương đã từ trong thuấn di xuất hiện, dù ông ta là tiên vương, nhưng một lần thuấn di cũng vô pháp vượt qua khoảng cách quá dài. Ông ta cười nhạt một tiếng, nói, Dục Hà đạo hữu, bản vương chỉ là đi ngang qua mà thôi, liền không làm phiền. Ha ha, tốt, ngày khác lại đem luận rượu nói. Dục Hà Tiên Vương cười lớn một tiếng, thanh âm liền không còn vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo không khỏi thầm nghĩ ở trong lòng, vị Dục Hà Tiên Vương này có nhận ra, chính mình là mục tiêu ban đầu ở phàm giới bị lão ngắm bắn hay không? Lão đương nhiên có thể đoán được, đây nhất định là Thiên Cơ chân nhân giở trò quỷ. Nhưng đường đường là tiên vương, tồn tại mạnh nhất một vực, nếu như mình không nguyện ý mà nói, ai có thể lay động lão? Đương nhiên, với tiên vương mà nói, bất luận tồn tại gì ở phàm giới đều giống như sâu kiến, cho nên, lão xuất thủ xóa đi liền xóa đi, cần để ý sao? Mặc kệ có nhận ra Thạch Hạo hay không, không thành tiên vương, quản ngươi yêu nghiệt cỡ nào, căn bản không có tư cách để tiên vương nhìn thẳng vào. Yếu, chính là nguyên tội. Thạch Hạo không có lên tiếng, mối thù một kích kia hắn cũng sẽ không quên. Hiện tại Dục Hà Tiên Vương không có đem hắn coi ra gì, thậm chí, lão sẽ không để ý ngay xuất thủ lúc đó. Ta là Tiên Vương, ta xuất thủ thì như thế nào, không có giết chết ngươi, ngươi nên thỏa mãn đi. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, kích thứ nhất nếu hắn không có cối đá mà nói, cũng không khả năng ngăn cản được, mà kích thứ hai mà nói, hẳn là do Trương Thiên Dục thay hắn hóa giải. Xuất liên tục hai kích, mỗi một kích đều là muốn mệnh của Thạch Hạo, nếu muốn Thạch Hạo có thể không để ý mà nói, vậy thì thật là làm khó hắn. Chờ đi, tốc độ của Tiên Vương đó là nhanh bực nào, chỉ là mấy hơi thở mà thôi, Huyễn Hải Tiên Vương liền mang theo bốn người tới chỗ vực tường, ông ta cũng không cần đào cái động gì, trực tiếp từ trên không bay vọt, độ cao có thể trở ngại Ngọc Tiên ở trước mặt Tiên Vương không đáng giá nhắc tới. Lại là một lúc sau, Huyễn Hải Tiên Vương liền ngừng lại. Phía trước, xuất hiện một tòa doanh địa giản dị. Thực sự đơn giản, một chút tảng đá, đầu gỗ dựng lên làm phòng, đơn giản mộc mạc, đơn giản đến cực hạn, nhưng, chiếm diện tích lại là cực lớn. Liếc mắt nhìn qua, lít nha lít nhít. Huyễn Hải huynh, ngươi đến. Một tên tiên vương ra đón, hướng về phía Huyễn Hải tiên vương gật gật đầu, ở giữa thần sắc lộ ra 10 phần ngạo nghễ. Hàn huynh. Huyễn Hải tiên vương gật gật đầu, cũng không có đem sự kiêu căng của đối phương để ở trong lòng. Bởi vì vị tiên vương này chính là truyền nhân tiên tôn, tên là Hàn Vũ, tiên vương tứ tinh. Không thể không nói, tiên tôn thực sự ngưu xoa, phóng mắt khắp tiên giới, mặc dù tiên vương lấy số lượng hàng ngàn. Nhưng, tiên vương từ thất tinh trở lên lại là ít đến thương cảm, tiên vương cửu tinh mà nói, cộng lại có khả năng liền chừng 20 cái. Có chút tiên vương khả năng điệu thấp, đạp lên cửu tinh cũng không có tuyên dương với bên ngoài, cho nên, đến tột cùng có bao nhiêu vị liền không rõ ràng. Mà tiên tôn nhất mạch đâu, tùy tiện đi ra mấy cái chính là tiên vương, hơn nữa, không thiếu cấp bậc cửu tinh. Truyền nhân tiên tôn, thiên phú đều cao như vậy, từng cái đều có thể thành tựu tiên vương, thậm chí là cấp bậc cửu tinh sao? Không nhất định. Chỉ có thể nói thủ đoạn tiên tôn cao minh, có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Nhất mạch của ngươi này, chính là bốn người này sao? Hàn Vũ hỏi. Huyễn Hải tiên vương gật gật đầu, không sai. Mặc dù Thạch Hạo càng nên tính là huyền băng nhất mạch, mà Ô Nguyệt Di cũng là hồng võ nhất mạch, nhưng ông ta cũng là tiên vương, do ông ta mang tới dẫn giới, kỳ thật một chút khác nhau cũng không có. Cho nên, ông ta cũng lười giải thích. Mặc dù là do Huyễn Hải huynh đưa tới, nhưng nhất định vẫn là cần khảo thí. Hàn Vũ thản nhiên nói, còn xin Huyễn Hải huynh tha thứ cho. Hàn Vũ nói là tha thứ cho, nhưng biểu lộ lại như cũ kiêu căng, không có chút không có ý tứ nào. Đây là tự nhiên, tiên tôn nhất mạch, cao cao tại thượng cỡ nào. Không nói tiên tôn, tùy ý chọn mấy cái đệ tử chân truyền đi ra, đều là tiên vương đỉnh cấp, thậm chí, trong đệ tử cách đời, đều có mấy cái tu đến tiên vương cửu tinh. Cho nên, theo Hàn Vũ, những cái gọi là vương của một vực này chính là chuyện cười. Tiên tôn cho phép, các ngươi mới có thể xưng vương, bằng không mà nói, các ngươi cũng chỉ có phần phủ phục. Các ngươi theo thứ tự hướng bản tọa xuất thủ. Hàn Vũ từ tốn nói, bản tọa sẽ căn cứ vào tu vi của các ngươi để điều chỉnh đến chiến lực tương ứng, khảo thí tiềm chất của các ngươi, nếu quá yếu mà nói, ha ha, coi như các ngươi là con cái của tiên vương cũng đều không có tư cách đợi ở đây. Câu nói này, chân chính bộc lộ ra thái độ của y con cái của tiên vương. Ha ha, ta ngay cả tiên vương đều không để vào mắt. Bản tiểu thư tới trước. Tô Mạn Mạn lập tức nhảy ra ngoài, sau khi vận chuyển toàn lực, liền hướng về phía Hàn Vũ đánh tới. Hàn Vũ cũng không có mặc nàng oanh kích, cũng là vừa nhấc trưởng, hướng về phía Tô Mạn Mạn nghênh đón. Bành! Tô Mạn Mạn lập tức bị đẩy lui trở về, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, kém chút thổ huyết. Thạch Hạo cùng Huyễn Hải Tiên Vương đồng thời biến sắc, tất cả tiến lên trước một bước. Yên tâm, sẽ không thụ thương, bản tọa tính toán sẵn. Hàn Vũ từ tốn nói, xem như hướng Huyễn Hải Tiên Vương giải thích một câu. Thạch Hạo, phi, y ngay cả Tiên Vương đều không để vào mắt, tự nhiên càng thêm sẽ không để ý tới một tên Kim Nguyên Tiên nho nhỏ. Có thể tiếp được bản tọa một kích mà không ngã, tính ngươi vượt qua kiểm tra, y nói ra. Tô Mạn Mạn thành công qua cửa, lại là cao hứng không nổi, từ nhỏ đến lớn, nàng thật không có nhận qua dạng tội này. Biểu lộ Ô Nguyệt Di ngưng trọng, cũng là đi ra, nói, xin tiền bối chỉ điểm. Hàn Vũ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tiểu cô nương này so với Tô Mạn Mạn cung kính hơn nhiều, để trong lòng của y dễ chịu. Tới đi, y nói ra. Ô Nguyệt Di cũng là toàn lực oanh kích, bành, Hàn Vũ thì là vung tay lên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Còn tốt, Ô Nguyệt Di đồng dạng chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không có ngã xuống. Ngươi cũng vượt qua kiểm tra. Hàn Vũ cười nhạt nói. Ô Nguyệt Di lại khẽ chào, xem như cảm ơn đối phương. Sau đó, ông Nam Tỉnh cất bước mà tới. Thạch Hạo lập tức đưa nàng bắt lấy, hướng về phía nàng lắc đầu. So sánh cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di, ông Nam Tình chỉ có thể coi là dung tài, mặc dù cũng xông lên Kim Nguyên Tiên, nhưng tất cả đều là dựa vào quan hệ với giới tinh, bằng không mà nói, Ngân Linh Tiên hẳn là cuối cùng của nàng. Nói đến vượt cấp chiến đấu, nàng nhiều nhất có được tiêu chuẩn nhất tinh, nếu đối oanh một kích cùng Hàn Vũ, nàng sẽ rất thảm. Ta muốn thử một chút. Ông Nam Tỉnh thấp giọng nói, ta muốn cùng ngươi sánh vai chiến đấu, mà không phải một mực bị ngươi bảo hộ tại sau lưng. Thời điểm tại phàm giới, nàng thế nhưng là tồn tại lớn giống như đại tỷ, từ trước đến nay đều là xông lên phía trước nhất, nhưng sau khi tới tiên giới đâu, nàng vẫn chỉ có thể được bảo hộ, cái này khiến nàng không cam tâm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là buông lỏng tay ra. Mặc dù ông Nam Tỉnh 8-9 phần 10 không có khả năng vượt qua kiểm tra, nhưng không để cho nàng thử một chút mà nói, nàng sẽ thương tiếc cả đời. Tiền bối. Ông Nam Tỉnh đi lên trước mấy bước, hướng về phía Hàn Vũ có chút khẽ chào. Hàn Vũ thận trọng gật đầu, hơi không kiên nhẫn mà nói, bắt đầu đi. Ông Nam Tỉnh vận chuyển toàn lực, sau đó hướng về phía Hàn Vũ đánh tới. Bành. Hàn Vũ vung tay lên, liền đem ông Nam Tỉnh đánh bay, mà Huyễn Hải Tiên Vương cũng đồng thời xuất thủ, nói, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Phốc. Ông Nam Tỉnh đã ngã xuống trên mặt đất, trong miệng bạo nôn máu tươi, cực kỳ suy yếu. Hàn Vũ suy cười nói, liền chút thực lực ấy, thế mà cũng dám đi lên khảo thí. Đây không phải lãng phí thời gian của bản tọa sao? Thật sự cho rằng, bản tọa rảnh rỗi như vậy. Thạch Hạo nắm hai tay, trong lòng bốc lên một tia sát ý. Cũng bởi vì ngươi không kiên nhẫn được nữa, liền có thể hạ sát thủ. Vừa rồi nếu như không có Huyễn Hải Tiên Vương xuất thủ ngăn cản, ông Nam Tỉnh đã hương tiêu ngọc vẫn. Đây là trại huấn luyện, mặc kệ sau khi tiến vào huấn luyện có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu khó, dễ dàng tử vong đến cỡ nào. Nhưng, nếu tự mình lựa chọn tiến vào nơi này, vậy liền không oán được ai. Thế nhưng là, ngươi bất quá là đang sàng chọn mà thôi, cần xuống tay nặng như vậy đối với một cái hậu bối sao? Cũng bởi vì lãng phí thời gian của ngươi. Đối với loại người này, Thạch Hạo có thể không động sát cơ sao? Sắc mặt Huyễn Hải Tiên Vương cũng là khó coi, ông ta mặc dù không biết ông Nam Tỉnh, thậm chí có khả năng đây là địch nhân của nữ nhi, nhưng người là do ông ta mang tới, Hàn Vũ lại hoàn toàn không nể mặt ông ta, tùy ý ra tay, cái này khiến ông ta đem mặt để nơi nào? Tiên tôn nhất mạch chính là bá đạo như vậy sao? Ngươi, nhanh lên, không cần lãng phí thời gian của bản tọa. Hàn Vũ hướng về phía Thạch Hạo nhất chỉ. Không cần lề mà lề mề, bằng không mà nói, coi ngươi tự động bỏ quyền. Thạch Hạo đỡ ông Nam Tỉnh dậy, đang xem xét thương thế của nàng. Nghe vậy liền đem ông Nam Tỉnh đưa cho Âu Nguyệt Di tới chiếu cố. Hắn đương nhiên phải vào nơi này. Dùng tài nguyên của tiên tôn, thành tựu Ngọc Tiên, thậm chí tiên vương, sau đó oanh lật Hàn Vũ, báo thù cho ông Nam Tỉnh. Truyền nhân tiên tôn thì thế nào? Hắn sau này muốn thành tựu đại đạo, thế tất phải kéo một vị tiên tôn lên đồng đàn, không để ý lựa chọn mạch Hàn Vũ này. Tại hạ Thạch Hạo, còn xin tiên vương đại nhân chỉ điểm. Thạch Hạo ra vẻ cung kính nói, vận chuyển tiểu tinh vũ, đem khí tức của hắn che đậy rất nhiều. Trên thực tế, chỉ cần đánh vỡ cực hạn, vậy mặc kệ là thập tinh hay là thập bát tinh, nhìn qua đều cùng cửu tinh không sai biệt lắm, chỉ là khí tức sẽ mạnh hơn một chút. Cho nên, Thạch Hạo vừa che đậy khí tức như thế, Hàn Vũ sẽ chỉ cho hắn là tu vi cửu tinh, nhiều lắm là cũng chính là vừa phá vỡ cực hạn. Hàn Vũ suy cười, vừa đem nữ nhân của ngươi đánh thành trọng thương. Nhưng ngươi xem chính mình một chút, thế mà ngay cả sinh giận đều là không dám. Phế vật, thật sự là phế vật. A, cũng khó trách, lão chính là đồ tôn của tiên tôn, dù cùng là tiên vương, lão đều hoàn toàn không có đem Huyễn Hải Tiên Vương để vào mắt. Như vậy, tại trong mắt loại tiểu nhân vật như Thạch Hạo này, lão tự nhiên cao cao tại thượng, so với tiên vương bình thường muốn tôn sùng hơn nhiều. Ngươi nói, Thạch Hạo dám tức giận đối với lão sao? Bất quá, ngươi khẳng định là ghi hận trong lòng a. Hàn Vũ cười lạnh, dù mặt ngoài ngươi cung kính, nhưng nội tâm ôm hận, cái này cũng là chọc giận tới lão. Ngươi vừa phá cực hạn, như vậy chiến lực dù cho ăn bể bụng tơ thập tam tinh, ta lợi dụng chiến lực thập ngũ tinh đến oanh kích ngươi, vừa để cho ngươi nếm nhiều nhức đầu, lại để cho Huyễn Hải Tiên Vương không lời nào để nói. Trên thực tế, coi như Huyễn Hải Tiên Vương bất mãn thì như thế nào, lão cần sợ sao? Nói đùa cái gì? Tới đi. Lão thản nhiên nói, từ mặt ngoài đến xem, một bộ phong phạm cao nhân tiền bối. Tuyệt không giống như là người lòng dạ hẹp hòi. Đây chính là khác biệt giữa tiên vương, do tiên tôn bồi dưỡng ra được cùng tiên vương tự mình tu luyện ra được. Nhìn xem tiên vương phía ngoài, cái nào không phải là hạng người lòng dạ rộng lớn. Không có dạng ý chí này, thì như thế nào tu được thành tiên vương? Nhưng truyền nhân tiên tôn khác biệt, thay vì nói bọn họ là tự mình tu luyện ra, không bằng nói bọn họ là bị tiên tôn bồi dưỡng ra được. Mặc dù cùng là tiên vương, nhưng lòng dạ, tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo bắt đầu tụ lực. Nhưng tiểu tinh vũ lại toàn diện áp chế loại khí tức ba động này. Oanh! Hắn xuất thủ, một cái bước xa đã phóng tới Hàn Vũ, sau đó huy quyền mà ra. Hàn Vũ hời hợt, cũng là đáp lễ một quyền, lại là dùng tới chiến lực thập ngũ tinh. Tiểu tử, để cho ngươi dám ghi hận trong lòng. Bành! Thẳng đến trong nháy mắt khi hai nắm đấm đụng nhau, Thạch Hạo mới triệt hồi áp chế của tiểu tinh vũ, vũ trụ nhất quyền, toàn lực bắn ra. Móa! Hàn Vũ lúc này mới ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm, lão lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng chỉ là như vậy, tiên vương là cường đại cỡ nào, dù là bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thì như thế nào, làm sao có thể thụ thương. Nhưng, đường đường tiên vương, thế mà bị người tung bay rồi. Đây là vô cùng nhục nhã cỡ nào. Nhất là, lão còn là truyền nhân tiên tôn, này sẽ để cho mặt mũi của nhất mạch lão đều là quét rác. Muốn chết. Hàn Vũ hét lớn một tiếng, oanh, lực lượng tiên vương bắn ra, lão lập tức tiến vào trạng thái vô cùng kinh khủng. Hàn huynh, bất giận. Huyễn Hải tiên vương thản nhiên nói, đưa tay cản lại, để Hàn Vũ căn bản không có đường tiến công. Huyễn Hải tiên vương chính là tiên vương thất tinh. Tại cấp độ tiên vương này, cơ hồ không có một vị có thể làm được vượt cấp chiến đấu, mà từ điểm đó tới nói, truyền nhân tiên tôn thật sự là ngưu bức, Hàn Vũ liền có được thiên phú siêu cấp vượt qua nhất tinh, nhưng, lão là tiên vương tứ tinh, thêm nhất tinh chiến lực, vậy cũng chỉ tương đương với tiên vương ngũ tinh. Có thể là đối thủ của Huyễn Hải tiên vương sao? Huyễn Hải, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Hàn Vũ lạnh lẽo nói ra. Huyễn Hải tiên vương lắc đầu, bất quá là trận khảo thí mà thôi, Hàn huynh làm gì để ở trong lòng. Hơn nữa, đây chính là trại huấn luyện do chư vị tiên tôn liên hợp sáng lập, bất kỳ người nào cũng đừng hòng phá hư quy củ. Nếu đã chạy tới nơi này mà, ngay cả an toàn cơ bản cũng không thể cam đoan, sẽ bị lão sư tự mình xử tử, vậy ai sẽ còn tới? Trên mặt tiên tôn cũng không nhịn được a. Hàn Vũ chậm rãi thu hồi lửa giận, lão dĩ nhiên không phải không tức giận, mà là biết, không thể công nhiên giết chết Thạch Hạo, bằng không mà nói, lão khẳng định cũng trốn không thoát quan hệ. Huyễn Hải tiên vương nói không sai. Đây là trại huấn luyện do chư đại tiên tôn liên thủ sáng lập, chính là một vị tiên tôn nào cũng đều khó có khả năng hoàn toàn làm chủ, lão thì càng chỉ là một cái người dẫn đạo, dựa vào cái gì đánh giết Thạch Hạo. Cái này thực sẽ ra chuyện lớn. Ngươi vượt qua kiểm tra. Lão nhìn chằm chằm Thạch Hạo lạnh lẽo nói ra, về sau, ở chỗ này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đây chính là cấm địa, nguy cơ tứ phía, ngươi cũng không nên ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đây chính là uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn cố ý âm Hàn Vũ một trận, chẳng lẽ sẽ không có cân nhắc đến chuyện đối phương trả thù sao? Đến, đây chính là cấm địa, có là đồ vật có thể giết chết tiên vương, ngươi cũng chớ đem mạng của mình đưa ra. Hơn nữa, cùng lắm thì Thạch Hạo lại đánh ra lá bài lão đinh này. Nếu nhận sư phụ tiện nghi này, thời điểm thật cần xé ra hổ vẫn là có thể kéo một chút nha. Huyễn Hải tiên vương cũng không có đem ba người Thạch Hạo đưa vào doanh địa, nơi này có quy củ của nơi này, chính là tiên vương cũng không thể vượt qua. Sau khi căn dặn vài câu, liền mang theo ông Nam Tình về Huyễn Hải Tiên Vực. Ông Nam Tình không vào được trại huấn luyện, nên tự nhiên chỉ có thể do ông ta mang về. Bằng không, nhét vào bên ngoài doanh địa, vậy thì thật là vài phút liền sẽ treo. Trên thực tế, vị trí doanh địa phi thường không tốt, khắp nơi đều có thể nghe được hung thú cường đại đang gào thét, có chút thậm chí là cự thú tiền sử, cực khả năng xông lên độ cao chuẩn tiên vương. Nếu không phải nơi này có mấy vị tiên vương tọa chấn, chỉ sợ bọn chúng đã sớm chạy tới phá nhà. Ba người Thạch Hạo vào ở trong doanh địa, thật nhiều truyền nhân tiên vương tìm tới, cùng hắn ôn chuyện. Nhưng, cái này y nguyên cực hạn tại trong một vòng nhỏ, Thạch Hạo 10 phần điệu thấp, một bó lớn truyền nhân tiên vương còn không biết hắn có cái sư phụ tiên tôn. Bị người ta phát hiện, còn thế nào hố người đâu. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua, trại huấn luyện, cũng rốt cục chính thức vận chuyển lại. Đầu tiên, chính là phân đội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tiến vào trại huấn luyện rất hỗn tạp, nhưng căn bản là nghìn tuổi trở xuống, cái này tựa hồ là một ngưỡng cửa, vượt qua tuổi tác này, mặc ngươi thiên tài đi nữa cũng sẽ không thu. Cái này khiến tất cả mọi người đều là kinh ngạc, tại sao phải thiết trí bậc cửa nghìn tuổi đâu? Với tiên nhân mà nói, 1000 năm thực sự quá ngắn, căn bản tính không được cái gì. Lùi một bước nói, một cái ngọc tiên nhất tinh 999 tuổi cùng một cái ngọc tiên cửu tinh 1001 tuổi, người nói cái nào càng thêm ưu tú? Không hề nghi ngờ. Khẳng định là người sau. Nhưng ở trại huấn luyện, lại là lựa chọn người trước, mà đem người sau vứt bỏ ở bên ngoài. Vì cái gì? Thạch Hạo không khỏi suy đoán, chẳng lẽ bọn hắn là muốn nhập bí cảnh nào, mà điều kiện chuẩn nhập vào bí cảnh này, hạn định cường ngạnh nhất định phải tại phía dưới 1000 tuổi sao? Nhưng nếu như vậy mà nói, tiên tôn thành lập trại huấn luyện này là vì cái bí cảnh nào đó. Vậy bí cảnh này phải là cấp bậc gì? Ngay cả tiên tôn đều không thể cưỡng ép phá vỡ mà vào, nhất định phải dựa theo hạn chế mà đến. Mặc hắn lại có thể liên tưởng, cũng sẽ không nghĩ đến, đây là đánh cược giữa đại đế Tu La giới cùng tiên tôn Dương giới, càng sẽ không nghĩ đến, đây thật ra là đại năng Tu La, giới đang mượn tay tiên tôn Dương giới đến bồi dưỡng hắn. Ai cũng không có khả năng nghĩ tới. Đem chủ đề kéo trở về, bởi vì trong trại huấn luyện rất nhiều người, rất hỗn tạp, tu vi cảnh giới gì cũng đều có, Bởi vậy, trại huấn luyện đem tất cả học viên chia làm 3 cái đại đội, lấy tu vi cảnh giới tới phân chia, như Ngọc Tiên đại đội, Kim Nguyên Tiên đại đội, Ngân Linh Tiên đại đội, Đồng Giáp Tiên. Không có ý tứ, trại huấn luyện không thu học viên cấp thấp như vậy. Dù chia làm 3 cái đại đội, nhưng mỗi đội ngũ vẫn là có thật nhiều người. Bởi vậy, mỗi cái đại đội lại muốn phân ra thật nhiều cái tiểu đội. Thạch Hạo bị phân chia đến tiểu đội thứ 5 của Kim Nguyên Tiên đại đội. Sở dĩ là tiểu đội thứ 5, mà không phải thứ nhất cũng không phải thứ 10, là thông qua rút thăm để quyết định, đây cũng là không tồn tại âm mưu gì. Không may, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều không có phân tại trong một tiểu đội cùng hắn, một cái đi tiểu đội thứ 3, một cái khác thì là tiểu đội thứ 18. Mỗi một đội ngũ đều là 100 người, mà chỉ là Kim Nguyên Tiên đại đội liền có 47 tiểu đội, vẻn vẹn một tiểu đội cuối cùng là chưa đủ người, nhưng cũng có 76 người. Cho nên, số lượng Kim Nguyên Tiên trong trại huấn luyện chính là 4,676 người. Đây là rất con số kinh người, bởi vì có thể tiến vào trại huấn luyện, chí ít cũng phải là phá vỡ cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, hơn nữa còn là nghìn tuổi trở xuống, không kinh người sao? Không thể không nói, truyền nhân tiên vương vẫn là rất có lực. Nhưng, nghe nói nơi này còn có truyền nhân tiên tôn, nhưng trại huấn luyện nghiêm cấm tất cả mọi người thổ lộ thân phận của chính mình hoặc người khác. Bởi vậy, đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, ai cũng không biết thật giả. Một ngày này, Thạch Hạo cùng 99 người trong tiểu đội toàn bộ đi ra tập hợp. Huấn luyện viên của bọn hắn là một Ngọc Tiên, cấp bậc cửu tinh, vô luận để ở nơi đâu cũng đều có thể xưng một tiếng cường giả. Nhưng ở nơi này, lại cam tâm tình nguyện làm huấn luyện viên, từ một khía cạnh nào đó nói rõ thế lực tiên tôn vốn liếng dày. Các ngươi có thời gian 1 năm. Vị huấn luyện viên này gọi Tăng Ích Niên, y lạnh lùng nói ra. Trong vòng 1 năm, trong các ngươi liền có 90% sẽ bị đào thải. Cái gì? Mới thời gian 1 năm, liền muốn đào thải rơi 90 người. Đây cũng quá tàn khốc đi. An tĩnh. Tăng Ích Niên quát, ai lại xì xào bàn tán, ta lập tức đem kẻ đó đào thải. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Mặc dù đối phương chỉ là một Ngọc Tiên, nhưng người ta thế nhưng là từ nhà tiên tôn đi ra, liền hỏi, cho dù là tiên vương, lại dám không khách khí đối với y sao? Tiên vương cũng không dám, huống chi là bọn hắn khảo nghiệm thứ nhất của các ngươi, chính là sau 1 tháng, ta muốn trước đào thải 7 người. Các ngươi cái nào không hảo hảo cố gắng, liền sẽ trở thành người bị ta đào thải. Tăng Ích Niên tiếp tục nói, các ngươi trước chọn một đội trưởng đi ra. Làm đội trưởng, có thể ở 11 tháng đầu tiên miễn trừ bị đào thải, thẳng đến tháng thứ 12, mới có thể tham dự đào thải cuối cùng. Bất quá, vị trí đội trưởng có thể tùy ý khiêu chiến, người thắng liền có thể thay vào đó. Chỉ có một điểm, khiêu chiến chỉ có thể tiến hành ở nơi này, trong doanh địa. Hiện tại, bắt đầu đi. Sau 1 canh giờ, ta sẽ trở về, nếu như các ngươi còn không có tuyển ra một đội trưởng, vậy tất cả mọi người sẽ khấu trừ 10 phần. Thuận tiện nói một câu, các ngươi hiện tại đều có 100 cái điểm cơ sở, một khi chụp trở về không mà nói, vậy mặc kệ là lúc nào, lập tức bị đào thải. Nói đi, y quay người rời đi, quả nhiên cái gì cũng mặc kệ. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người còn đang tiêu hóa lời nói vừa rồi của Tăng Ích Niên, chưa kịp phản ứng. Một lát sau, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo trắng đi ra, y ngạo nghễ nói, ta tên Hứa Hạo, xuất thân liền không nói. Một là không cho phép, thứ hai lời nói cũng không có ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người là dựa vào thực lực bản thân để nói chuyện. Ta muốn vị trí đội trưởng này, không phải ta sợ hãi bị đào thải, mà là ta có thực lực như vậy. Các ngươi nếu ai không phục, vậy liền tới khiêu chiến ta đi. Tiếng nói mới rơi xuống, chỉ thấy một bóng người đã hướng về phía y bay đi, xuất thủ tức công. Hứa Hạo vội vàng tránh trước, sau đó mới có thời gian hướng về phía người công kích nhìn lại. Đây là một cái nam tử nhìn qua so với y còn muốn trẻ tuổi hơn, biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt càng là lạnh lẽo, giống như không có một tia tình cảm, chỉ có sát khí lạnh lẽo. Ngươi là ai? Móa! Hứa Hạo vừa định hỏi tên của đối phương, nhưng nam tử lạnh nhạt đã giết tới đây, thân như quỷ mị. Mà ra tay thì là không lưu tình chút nào, một bộ chơi liều tính mệnh tương bác. Ở đây, Hứa Hạo cũng chỉ có phần tử chiến. Ha ha, thời gian có hạn, mọi người không muốn bị trừ điểm mà nói, vậy liền đều chiến đi. Có một người đứng dậy, người không muốn cạnh tranh đội trưởng lập tức thối lui. Những người còn lại, chúng ta tới tranh đoạt vị trí đội trưởng. Trước tiên nói rõ, chỉ cần thua, liền phải lập tức lui qua một bên. Bằng không mà nói, 1 canh giờ căn bản không có khả năng tuyển ra tới. Thật nhiều người đều là nhao nhao gật đầu. Nếu không thể kịp thời tuyển ra đội trưởng mà nói, tất cả mọi người sẽ bị trừ 10 điểm, mà chọn lung tung ra một cái, chính mình lại không thể chịu phục, cho nên, vậy trước tiên cứ như vậy đi. Dù sao, vị trí đội trưởng về sau vẫn là có thể lại cướp. Thạch Hạo yên lặng thối lui đến một bên, loại đội trưởng này có cái gì tốt để tranh? Đương nhiên, sau 1 canh giờ nếu như chiến đấu còn không có phân ra kết quả, hắn sẽ ra tay đem tất cả mọi người giải quyết trong nháy mắt. Vậy hắn một cái đứng đấy, hắn không làm đội trưởng thì ai tới làm đâu. Mọi người đều biết thời gian cấp bách, chiến đấu trong nháy mắt liền lên tới tình trạng gay cấn, đều là toàn lực ứng phó, ai cũng không có nương tay. Hơn nữa, Tăng Ích Nhiên cũng không có nói không cho phép dùng loại hình tiên khí, phù binh, bởi vậy, lập tức liền có quang mang tiên khí chớp động, ngược lại là phù binh cũng không có người vận dụng. Người lấy phù binh cầm xuống vị trí đội trưởng, căn bản không phải thể hiện thực lực, về sau bị người khiêu chiến thì giải quyết như thế nào? Trừ phi, phù binh của ngươi nhiều đến dùng không hết, đây chính là một chuyện khác. Đương nhiên, đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Vẻn vẹn chỉ có một canh giờ, lại muốn tại trong 100 người trổ hết tài năng, chiến đấu này tự nhiên là kịch liệt. Hơn nữa, tới đây căn bản là truyền nhân tiên vương. Khả năng có truyền nhân tiên tôn, nhưng tất cả mọi người không cho phép tự giới thiệu, cho nên ai cũng không biết trong tiểu đội của chính mình có truyền nhân tiên tôn hay không. Nhưng cho dù có, ai cũng sẽ không bởi vậy mà nhượng bộ cả đời võ giả. Chính là tranh tài nguyên tu luyện, tranh thiên địa khí vận, tranh hết thảy cơ duyên, không tranh, vậy cũng chỉ có cả đời bình thường. Bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, chỉ là đánh một hồi, những đội viên rõ ràng mạnh hơn một đường kia liền lựa chọn ôm đoàn trước, đem kẻ yếu đánh lui ra ngoài. Thế là, vòng đả kích thứ nhất hạ xuống, toàn bộ người có tu vi thập tinh đều bị đào thải. Sau đó lại một lượt xuống đến, tu vi thập nhất tinh cũng bị suy rơi. Sau vòng oanh kích thứ ba, người có tu vi thập nhị tinh, nhưng chỉ có chiến lực thập tứ tinh cũng bị đào thải. Cuối cùng, chỉ còn lại có 4 người, đều là tu vi thập nhị tinh, chiến lực thập ngũ tinh. Bọn họ rất ăn ý 2-2 đối oanh, bên thắng tái chiến, cuối cùng bên thắng chính là đội trưởng. Đây cũng tương đối công bằng, dù sao không phục, tùy thời có thể hướng đội trưởng tiến hành khiêu chiến. Hơn nửa canh giờ sau, hai trận chiến đấu đã phân biệt ra bên thắng được quyết đấu cuối cùng. Một chính là người trẻ tuổi lạnh nhạt đã xuất thủ thứ hai trước đó, còn có một cái mỹ nữ tư thế hiên ngang. Hai người đều là dùng kiếm, gia trì 2 sao chiến lực. Dưới sự va chạm, dư ba chấn động, đáng sợ không gì sánh được. Còn tốt đây là cấm địa, mặc bọn họ giày vò như thế nào cũng đừng gấp, Kim Nguyên Tiên đừng nói đem cấm địa đánh băng, chính là muốn cải biến hình dạng mặt đất cũng khó khăn. Hai người này lập tức triển khai đối oanh mạnh nhất, nhưng, hai người hiện tại cũng là chiến lực thập thất tinh, người tới ta đi, đại chiêu ra nhiều lần, lại khó mà phân ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Mắt thấy một canh giờ sắp đến, Tăng Ích Nhiên cũng đang từ đằng xa đi tới. Thạch Hạo thở dài, đánh ra một đạo linh hồn trùng kích. Ngô! Người trẻ tuổi lạnh nhạt lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên, công kích bị trì trệ, bị mỹ nữ kia nắm lấy cơ hội, một kiếm chém bay, trên cánh tay cũng bị thương, có máu tươi tuôn ra. Cái này kỳ thật còn chưa đủ để phân ra thắng bại, nhưng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, ưu khuyết thế cũng có thể là mấu chốt để phán đoán thắng bại. Bởi vậy, người trẻ tuổi lạnh nhạt kia mặc dù nhíu mày, lại là lui sang một bên. Mỹ nữ kia đứng một mình giữa sân. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút không hiểu, làm sao đối thủ đột nhiên lại xuất hiện sai lầm lớn như thế, nhưng giờ khắc này, nàng cũng không có lòng đi truy cứu. Nàng lấy tư thái người thắng nhìn đám người chung quanh, cường đại mà mỹ lệ, để không ít người đều là sinh lòng ái mộ. Rất tốt, không để cho ta thất vọng. Tăng Ích Nhiên gật gật đầu, hướng về mỹ nữ kia nhìn lại, ngươi tên là gì? Diệp Uyển Bạch. Mỹ nữ kia nói ra. Tăng Ích Nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về phía những người khác quét một vòng. Các ngươi không cần phải nói ra tên của bản thân, bởi vì ta không có hứng thú đi nhớ tên của kẻ thất bại. Hơn nữa, sau một tháng, trong các ngươi chí ít sẽ có 7 người sẽ bị ném ra, ta liền càng thêm khinh thường đi nhớ tên của các ngươi. Diệp Uyển Bạch được tuyển làm đội trưởng, thêm 10 cái điểm tích lũy. Y còn nói thêm, để tất cả mọi người là xôn xao. Trước đó ngươi không có nói, được tuyển làm đội trưởng có thể thêm 10 điểm. Nếu như biết, vậy mọi người khẳng định sẽ càng thêm ra sức, có chút tuyệt chiêu cũng sẽ không tiếc dùng ra. Mặc dù mọi người hiện tại cũng chỉ biết điểm tích lũy nếu bị chụp thành không liền sẽ bị đào thải rời đi, về phần còn có tác dụng gì, vậy liền không rõ ràng. Về sau, đi khiêu chiến vị trí đội trưởng, một khi thất bại, liền sẽ khấu trừ 10 điểm tích lũy. Tăng Ích Nhiên tiếp tục nói, vậy thắng có 10 điểm tích lũy sao? Có người hỏi, không có. Tăng Ích Nhiên lắc đầu. Lần này, ánh mắt của đám người nhìn về phía Diệp Uyển Bạch càng lộ ra hâm mộ, một lần cơ hội thêm điểm duy nhất này đã bị nàng cầm đi. Huấn luyện viên, điểm tích lũy có làm được cái gì? Có người đánh bạo hỏi. Truyền nhân tiên vương, đương nhiên là không thiếu đảm lượng. Tăng Ích Nhiên cười nhạt một tiếng, tạm thời, điểm tích lũy chỉ có thể dùng để đổi lấy cường giả chỉ điểm. Có thể mời tiên vương tiến hành giảng bài đối với ngươi. 1000 điểm, chính là tiên tôn cũng có thể mời ra. Tiên tôn chỉ điểm. Nghe nói như thế, trái tim của tất cả mọi người là kích nhảy. Đây chính là tồn tại cực kỳ ngưu bức của toàn bộ tiên giới. Nếu có được đề điểm. Tiến bộ của mình lại sẽ có bao lớn. Đại chiến trước đó giữa Thạch Hạo, cùng Trần Thái, tất cả mọi người là rõ ràng, Trần Thái thế nhưng là tu vi thập lục tinh, chiến lực nhị thập nhất tinh, cái này nghiền ép truyền nhân tiên vương gấp bao nhiêu lần. Vì cái gì dạng yêu nghiệt này chỉ sẽ xuất hiện ở trong truyền nhân tiên tôn? Là do truyền nhân tiên tôn quá ưu tú sao? Chưa chắc, chuyện này chỉ có thể nói, năng lực của tiên tôn thật là đáng sợ, mới có thể bồi dưỡng ra được dạng yêu nghiệt này. Cho nên, có thể được tiên tôn chỉ điểm mà nói, chính mình có phải cũng có thể đạt tới tu vi thập lục tinh hay không? Nhưng là, 1.000 điểm tích lũy. Huấn luyện viên, chúng ta phải làm thế nào mới có thể lấy được điểm tích lũy? Có người lại hỏi. Tăng Ích Nhiên thản nhiên nói, các ngươi sẽ tham dự các loại nhiệm vụ, biểu hiện tốt, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng, biểu hiện không tốt, liền sẽ khấu trừ điểm tích lũy làm trừng phạt. Còn muốn chụp điểm tích lũy? Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, nếu như bị đào thải ra khỏi cục mà nói, để trên mặt bọn họ như thế nào treo được? Mặc dù tại một năm sau nhất định sẽ có 90 người bị đào thải, nhưng ít ra, ai cũng không muốn làm nhóm người đầu tiên bị đào thải nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi. Tăng Ích Nhiên vẫn là một tấm mặt chết, lập tức xuất phát, tiến vào trong sơn lĩnh hướng tây bắc cách đây 300 dặm, nơi đó cất giấu một khối cổ hồn tinh, với các ngươi mà nói chính là thánh phẩm tu luyện người tìm tới cổ hồn tinh, không bị trừ điểm, người cuối cùng lấy được cổ hồn tinh ban thưởng 10 điểm tích lũy, những người còn lại toàn bộ bị trừ 10 điểm tích lũy. Cái này, thật ác độc. Chỉ có một người có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng, nhưng khấu trừ, nhiều nhất lại có thể cao tới 99 người. Một khi điểm tích lũy bằng không, trực tiếp đào thải, mà một tháng sau muốn đào thải 7 người, khẳng định là 7 người có điểm tích lũy hạng chót. Nếu như đội trưởng cũng tại trong 7 người này, bởi vì đội trưởng có cơ chế đặc thù bảo hộ, vậy người có điểm tích lũy thứ 8 từ dưới đếm ngược lên cũng sẽ bị đào thải. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật sự là thiên tài một phương sao. Dùng phương thức tàn khốc như thế để đào thải bọn hắn. Phải biết, cái nào trong bọn hắn xách đi ra, phóng tới bên ngoài cũng có thể xưng yêu nghiệt. Mục đích của trại huấn luyện này đến cùng là cái gì? Thế mà ngay cả dạng tuyệt đỉnh thiên tài, như bọn hắn này đều muốn bị chọn ba lấy bốn như vậy. Nhưng, đây là quy củ mà tiên tôn định ra, ai lại dám chống lại? Hơn nữa, hướng Tăng Ích Nhiên phàn nàn lại có hữu dụng sao? Người ta cũng chỉ là một cái ngọc tiên, nghe lệnh làm việc thôi. Cho nên, tất cả mọi người chỉ có phần thở dài. Sau đó lập tức lên đường xuất phát, thời điểm nghĩ đến cổ hồn tinh, bọn hắn lại phấn chấn. Đây chính là kỳ ngộ. Quả nhiên, tiên tôn xuất thủ thật là hào phóng, cái này tương đương với đưa cho bọn hắn một phần chí bảo, nhưng đến tột cùng là cho ai, vậy phải xem ai mạnh hơn. Sau khi ra khỏi doanh địa, tiếng thú gào càng là kinh thiên động địa. Đột nhiên, một cái xúc tu to lớn quét ngang tới, bá đạo không gì sánh được, phảng phất không gì không phá. Đây là Ngọc Tiên xuất thủ. Thạch Hạo lập tức một cái thuấn di rời đi, dù hắn yêu nghiệt không gì sánh được, nhưng cái vung lên này chẳng những là cấp bậc Ngọc Tiên, uy lực còn tại trên thất tinh, nếu hắn đón đỡ, không nói lập tức bị chấn thành huyết vụ, ít nhất cũng phải bị trọng thương, dù thể phách của hắn cũng đều là gánh không được. Hắn cũng không dám đón đỡ, huống chi là những người khác, đám người vội vàng bốn chỗ bỏ trốn, nhưng luôn có thằng xui xẻo không kịp tránh, chỉ có thể tế ra phù binh tiến hành oanh kích. Bành, bành, bành. Hào quang chói sáng loạn thành, tràng diện một lần nữa huyễn lệ không gì sánh được. Phù binh của những người này đương nhiên là do tiên vương chế tác, có thể đánh ra uy năng của Ngọc Tiên cao cấp, bởi vậy, phía dưới liên tiếp tề oanh, xúc tu này tự nhiên là bị ngạnh sinh sinh đánh trở về. Lúc này, mọi người mới có rảnh để nhìn về phía người công kích. Đây là một đầu hung thú vô cùng to lớn, nhìn qua giống như là một quả trứng, nhưng toàn thân mọc đầy xúc tu, vừa rồi chính là nó vung ra một đạo xúc tu trong đó hướng đám người công kích. Bất quá, chủ thể nó cũng là trói buộc, vững vàng khóa chặt ngay tại chỗ, bởi vậy, nó cũng chỉ có thể vung ra xúc tu công kích, cũng không thể truy kích theo. Hiển nhiên, nó là bị đại năng chuyển tới từ địa phương khác, mục đích đúng là vì chế tạo phiền phức cho học viên trong doanh địa. Muốn thuận thuận lợi lợi rời khỏi doanh địa? Không được. Xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Phù binh cuối cùng vẫn là dùng hết, nếu ngươi liền cả chuyện rời đi doanh địa đều là làm không được, vậy còn có giá trị bồi dưỡng sao? Đám người vội vàng lại tránh, hung thú cấp Ngọc Tiên, hơn nữa còn là trên thất tinh, cái này ai chống đỡ được. Lúc này, mặc kệ ngươi là thập tinh, thập nhất tinh hay là tu vi thập nhị tinh, tại trước mặt con quái vật khổng lồ này đều là giống nhau, dù sao ngươi không có khả năng cứng rắn một kích, cũng chỉ có phần tránh né. Đám người bỗng nhiên tan tác như chim muông, trận hình nguyên bản bão đoàn lập tức bị đánh tan, có người may mắn đã hướng về phía mục đích xuất phát, có ít người vẫn còn đang tránh né, ngay cả phóng ra khỏi doanh địa đều không có thể làm đến. Thạch Hạo đương nhiên thuộc về một trong những người xông ra, hắn không tiếp tục vận dụng thuấn di, mà là toàn lực bắn vọt. Nói đến tốc độ, tất cả mọi người đều là kim nguyên tiên, rất khó có khác nhau về chất, nhưng lực lượng thạch hạo mạnh hơn, tiên tắc nắm giữ cũng nhiều, cái này tự nhiên để tốc độ của hắn càng nhanh. Mặc dù cũng không có nhanh đến đi đâu, nhưng thời gian hơi dài, ưu thế dẫn trước của hắn liền hết sức rõ ràng. Vị đạo huynh này, không bằng cùng nhau liên thủ. Hắn nhận được thần thức truyền âm của người khác. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, người kia hẳn là nhìn trúng tốc độ của hắn, cũng không phải là nhận đồng thực lực của hắn. Dù sao, Thạch Hạo trước đó cũng không có tham tuyển đội trưởng, kẻ ngay cả một trận chiến đều là không dám, thực lực khẳng định chẳng ra sao cả. Đúng thế, người đem tinh lực đều bỏ vào tăng lên trên tốc độ, chiến lực khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Thật sự là buồn cười, chúng ta thế nhưng là võ giả, chiến lực mới là vương đạo, ngươi chẳng lẽ muốn dùng chạy trốn để thắng được thắng lợi sao? Đó là một người trẻ tuổi áo tím, gã mặc dù hướng về phía Thạch Hạo đưa ra đề nghị liên thủ, nhưng nội tâm lại là đối với Thạch Hạo 10 phần xem thường. Thậm chí gã còn đang cân nhắc, nếu Thạch Hạo dừng lại mà nói, gã có nên xuất thủ đem Thạch Hạo oanh thương, làm cho đối phương mất đi tư cách tiếp tục làm nhiệm vụ hay không? Doanh địa cũng không có quy định, không thể hướng đồng đội ở trong nhiệm vụ xuất thủ. Đây vốn chính là chế độ đào thải, tự nhiên phải nghĩ hết biện pháp để cho người khác bị loại, mà Thạch Hạo mà nói, thực lực thấp như vậy, ngươi không bị loại trước thì ai bị loại trước đâu. Thạch Hạo lần theo thần thức ba động quay đầu nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, không có để ý tới. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi áo tím lạnh lùng nói ra, ta là Võ Thanh Dương, có thể bị ta chọn làm đối tượng hợp tác, đó là vận khí của ngươi, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt. Hừ, vậy ta nói cho ngươi biết. Ngươi tuyệt đối là nhóm người đầu tiên bị đào thải bị loại. Thạch Hạo bật cười, ta chỉ là không có để ý tới ngươi mà thôi, ngươi liền hỏa khí lớn như vậy. Truyền nhân tiên vương, có chút tương đối khiêm tốn, mà có chút, thật sự là đem con mắt mọc đến trên đỉnh đầu đi. Rồng sinh chín con, không giống nhau, bình thường. Thạch Hạo một kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền đi tới khu vực mục tiêu. Đây là một dãy núi to lớn, liên miên vô tận, trên núi thì là quấn quanh lấy sương mù màu xanh nhạt, khiến cho cả tòa sơn mạch đều là mơ mơ hồ hồ. Tăng Ích Niên chỉ nói cổ hồn tinh tại trong ngọn núi này, cũng không có lộ ra vị trí cụ thể, thậm chí liền chút nhắc nhở đều không có. Tỷ như, tại trong một cái sơn động nào đó, tại trong một hồ nước nào đó bảo vật như cổ hồn tinh, hình thể chắc chắn sẽ không quá lớn, muốn tại trong dãy núi mênh mông này tìm tới, cái này đâu chỉ là đang mò kim đáy biển. Từ từ tìm đi, Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cái này tự nhiên là một cái quá trình khô khan, mà lại nguy hiểm. Thạch Hạo đang tìm, bỗng nhiên phát lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hưu, chỉ thấy một đầu sói trắng giết đi ra, thiết chảo vung qua, chớp động lên hàn mang. Nó hiển nhiên cực thiện ẩn nấp thân hình, thẳng đến trong nháy mắt phát động công kích, lúc này mới bạo phát ra khí thế cường đại, muốn hình thành một kích chí mạng. Giết, Ngọc Tiên, nhưng chỉ là cấp bậc nhất tinh. Thạch Hạo gật gật đầu, với truyền nhân tiên vương mà nói, chiến lực căng lắm liền khoảng thập thất tinh, có thể so với Ngọc Tiên nhất tinh. Cho nên, gặp được hung thú Ngọc Tiên chân chính, dù là chỉ là nhất tinh, cũng là khả năng bại trốn lớn hơn. Nhưng, Ngọc Tiên nhất tinh mà nói, muốn đánh giết những thiên chi kiêu tử này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ cần ngươi không ngây ngốc cứng rắn cùng hung thú là được rồi. Có hung thú quấy nhiễu, không để cho ngươi tự do tìm kiếm, độ khó của nhiệm vụ lần này tự nhiên tăng lên. Bất quá, đây đối với Thạch Hạo không áp dụng được. Bành! Hắn nặng nề mà oanh ra một quyền, cùng con sói trắng kia cứng rắn. Dưới một kích, sói trắng lập tức phát ra tiếng ô ô, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo hiện tại là chiến lực gì? Tương đương với Ngọc Tiên nhị tinh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, đây là tồn tại tiếp cận tam tinh. Tại cấp bậc Ngọc Tiên, cách một tinh có bao nhiêu chênh lệch? Gần như nghiền ép trong ánh mắt con sói trắng này lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ là kim nguyên tiên, sao có thể mạnh như thế? Thạch Hạo mỉm cười, thân hình xông ra, tiếp tục oanh kích sói trắng miễn, cưỡng chống đỡ mấy lần, liền muốn đào tẩu. Chênh lệch thực lực này dị thường rõ ràng, tái chiến tiếp mà nói, nó chỉ có phần tử vong. Thạch Hạo đuổi kịp, tiếp tục oanh ra từng quyền. Nhưng, thân thể Ngọc Tiên thế nhưng là bị Minh Ngọc Tiên tắc rèn luyện qua, mà thể phách của hung thú lại trời sinh cường hoành. Cho dù Thạch Hạo oanh kích như thế nào đều là không phá, dù sao, Thạch Hạo chỉ là nắm giữ Hoàng Kim Tiên tắc, lực sát thương còn thiếu rất nhiều. Không đủ sao? Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, hướng về phía sói trắng chém tới. Lần này, chiến lực của hắn tăng vọt đến thập nhị ngũ tinh, cũng chân chính bước vào cấp độ Ngọc Tiên tam tinh. Phốc, một đao xuống dưới, sói trắng lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tiên vương khí chi uy, hiển thị rõ hoàn toàn. Thạch Hạo đem thi thể sói trắng thu vào, đây chính là hung thú cấp Ngọc Tiên, toàn thân trên dưới có thể nói khắp nơi đều là bảo, sao có thể lãng phí. Hắn huýt sáo, tiếp tục đi tới. Nơi này hiển nhiên rõ ràng đã bị giáo luyện trong doanh đi ngang qua sân khấu. sẽ chỉ lưu lại hung thú ngọc tiên nhất tinh, nhiều nhất nhị tinh, bằng không mà nói, vậy liền không gọi khảo nghiệm mà là muốn mạng, nhưng với Thạch Hạo mà nói, ngọc tiên nhị tinh bất quá cũng như vậy. Cho nên, cái này căn bản là một tòa nhạc viên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên lý luận mà nói, bản thân ngọc tiên liền là một loại tài nguyên tu luyện. Ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hao phí vô số tiên thạch, lại hấp thu vô tận năng lượng thiên địa, cái này có thể nói là một gốc tiên dược hình người, hình thú. Muốn Thạch Hạo đi ăn người, hắn khẳng định không làm, nhưng hung thú mà nói, hắn liền không có gánh nặng trong lòng. Như vậy lấy ngọc tiên làm tài nguyên tu luyện có thể thực hiện không? Ách, một cái tiên vực liền có chừng trăm tên ngọc tiên, toàn bộ giết đều chưa hẳn có thể để cho một tên ngọc tiên tăng lên 2 sao tu vi, hơn nữa, ngọc tiên cửu tinh đã tu đến cuối cùng, không cần lại đi săn giết ngọc tiên khác để làm tài nguyên tu luyện, mà ngọc tiên cấp thấp cũng không có tư cách săn giết ngọc tiên cao giai. Lại nói, tiên vương cũng sẽ không cho phép phương thức tu luyện như vậy tồn tại. Cho nên, săn giết ngọc tiên để tiến hành tu luyện, đây là không thực tế. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, nhất là trong hoàn cảnh như bây giờ, lại sáng tạo ra cho hắn cơ hội tốt nhất. Hắn tạm thời quên lãng cổ hồn tinh, mà là hết sức chuyên chú săn giết hung thú. Một đầu thì tương đương với một gốc đại dược, nhất là hắn có cối đá, hiệu suất luyện hóa quá cao, căn bản sẽ không lãng phí bao nhiêu năng lượng tinh hoa. Theo Thạch Hạo du đãng khắp nơi, hung thú trong núi liền dần dần bớt đi. 3 ngày sau, hung thú may mắn còn sống sót căn bản không dám ra ngoài du đãng, mà là từng cái đều trốn đi. Có thể tu đến ngọc tiên, dù là không có mở linh trí, nhưng cảm ứng đối với nguy hiểm cũng là nhạy cảm không gì sánh được, tinh tường ý thức được sát cơ phiêu đãng trong không khí, vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi, tránh thoát đầu ngọn gió này rồi lại nói. Thạch Hạo liền buồn bực phát hiện, hắn tìm không thấy hung thú có thể săn giết, mà những người khác thì là vừa kỳ quái lại vừa nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần phải nơi nơi ẩn núp, có thể quang minh chính đại tiến hành tìm kiếm. Chính là mấy cái ngọc tiên lược trận ở chỗ này cũng là cảm thấy kỳ quái, tại sao số lượng hung thú giảm nhanh như vậy, chạy đi đâu rồi? Thời điểm ngày thứ 5, Thạch Hạo từ bỏ săn giết đối với hung thú, hắn lấy ra một khối thịt hung thú, sau đó lấy hỏa diễm tiên tắc tiến hành nấu nướng. Thật là khó đun sôi hung thú cấp ngọc tiên. Dù là chết rồi, nhưng huyết nhục vẫn là bị minh ngọc tiên tắc rèn luyện qua, đừng nói phàm hỏa đốt không hỏng, chính là Thạch Hạo vận dụng hỏa diễm tiên tắc cấp hoàng kim, cũng chỉ có thể nướng một chút xíu. Bỏ ra nửa ngày thời gian, rốt cục, có mùi thịt truyền ra. Không cần bất kỳ gia vị nào, hung thú cấp ngọc tiên ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hương vị của bản thân chính là cực kỳ tươi đẹp. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, thèm nhỏ nước dãi. Ân, về sau phải đi làm chút củi ngư bức. Bản thân liền uẩn dưỡng tiên tắc minh ngọc thậm chí tiên vương cấp, vậy hắn nấu nướng hung thú cấp ngọc tiên hoặc là cấp tiên vương, sẽ dễ dàng hơn. Nếu ai biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ mắng to hắn xa xỉ. Dạng vật liệu gỗ này tuyệt đối cũng là chí bảo, hoặc là để mà tu luyện, hoặc là có thể luyện đan, ngươi thế mà dùng để nấu đồ ăn. Lãng phí đáng xấu hổ. Lại là một hồi, khối thịt hung thú này rốt cục hoàn toàn nướng chín. Đem thịt lưu lại, ngươi có thể lăn. Một thanh âm vang lên, cực kỳ lạnh nhạt. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, đây chẳng phải là người trẻ tuổi lạnh nhạt trước đó cùng Diệp Uyển Bạch, cuối cùng tranh đoạt vị trí đội trưởng kia sao? Thạch Hạo lắc đầu, chuyện không thể nào. Muốn từ trong tay ăn hàng đoạt đồ ăn? Cái này đương nhiên không thể nào. Ta đã nói với ngươi, đây đã là nể mặt. Ngươi, không cần không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi lạnh nhạt lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, trước đó hắn chỉ là lấy linh hồn trùng kích ảnh hưởng tới gia hỏa này một chút, hiện tại là muốn bị đánh rồi. Tới. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, không biết mùi vị. Người trẻ tuổi lạnh nhạt cười lạnh, lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Xác thực lại nói, y là hướng về phía khối thịt nướng kia mà đi. Thạch Hạo tiện tay vung lên, bành, người trẻ tuổi lạnh nhạt liền bị đánh bay, thân thể nặng nề mà đụng phải trên một khối nham thạch, thậm chí đem nham thạch đều là đâm đến vỡ nát, sau đó mới gãy trở về, ngã xuống đất, sau khi thổ mấy ngụm huyết, liền ngất đi. A! Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhìn thấy, sau khi tảng đá kia vỡ nát, thế mà hiện ra một khối tinh thể to bằng đầu nắm tay. Cổ hồn tinh. Mẹ nó, thế mà giấu ở chỗ này. Nếu không phải người trẻ tuổi lạnh nhạt kia đột nhiên giết ra đến, bị Thạch Hạo đánh bay, vừa lúc đâm vào trên tảng đá kia, quỷ mới có thể tìm được. Trại huấn luyện này có phải cố ý không muốn để cho bọn hắn đạt được khối cổ hồn tinh này hay không a? Thạch Hạo đi qua, đem khối tinh thể kia nhặt lên, hắn chưa từng gặp qua cổ hồn tinh, cũng không thể khẳng định đây chính là thứ mà hắn muốn tìm. Nhưng trong nháy mắt vào tay, hắn lập tức phát hiện, trong thứ này ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người. Dù không phải là cổ hồn tinh, cũng là đồ tốt khó được. Hưu, một bóng người lập tức bay xẹt tới. Tăng Ích Miên. Y có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, bởi vì y biết, người nằm trên mặt đất, bị oanh ngất đi này, thế nhưng là người có thể cùng Diệp Uyển Bạch tranh đoạt vị trí đội trưởng, theo nói thực lực cũng nên là số 1 số 2 ở trong trại huấn luyện. Thế nhưng là, người này lại bị trọng thương. Người trẻ tuổi này rất điệu thấp nha, trước đó thậm chí đều không có tham dự tranh đoạt đội trưởng. Nhiệm vụ kết thúc. Tăng Ích nghiền lớn tiếng nói, thanh âm oanh minh, quanh quẩn tại trong dãy núi rộng lớn này, tất cả mọi người lập tức trở về, trong nửa ngày chưa có trở lại doanh địa, trực tiếp đào thải. Y nhìn Thạch Hạo một chút, một tay đem người trẻ tuổi lạnh nhạt xách lên, người này đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể do y mang về, nếu không khẳng định chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vừa ăn thịt nướng, vừa đi về. Trên đường, đám người dần dần tụ hợp. Nhiệm vụ kết thúc, nói rõ có người tìm được cổ hồn tinh. Có người phỏng đoán nói, móa, 3 ngày trước ta một mực tại trốn tránh hung thú, căn bản không có thời gian tìm kiếm. Là người mạnh kia, dưới tình huống như vậy còn phải tay. Tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm, tại dưới hung thú cấp Ngọc Tiên truy sát, bọn họ liền chỉ có phần chạy trốn cùng trốn đi, cũng không có đến 2 ngày nữa. Thế mà liền có người thành công lấy được cổ hồn tinh, cái này khiến bọn họ đều là hiếu kỳ cộng thêm không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Ánh mắt bọn họ đảo qua, đầu tiên là ngừng ở trên người Diệp Uyển Bạch. Đây là người mạnh nhất trong đội ngũ trước mắt, tự nhiên là nàng có hy vọng đắc thủ nhất. Diệp Uyển Bạch lại là lắc đầu, nàng cũng hy vọng người kia là chính mình, đáng tiếc không phải Diệp Uyển Bạch. Đám người lại tìm kiếm, tại trên mặt của mỗi người xẹt qua, thời điểm lướt qua Thạch Hạo, đám người lại là cùng nhau lắc đầu. Gia hỏa này thế mà còn có tâm tình ăn thịt. Ngươi cho rằng nơi này là nghỉ phép doanh sao? Loại người này, khẳng định là nhóm đầu tiên bị đào thải, căn bản lười nhác biết tên cùng lai lịch của hắn. Người trước đó cạnh tranh cùng đội trưởng không tại. Chẳng lẽ là y đắc thủ? Khẳng định là y, có đầy đủ thực lực, hiện tại người không tại, nói rõ đã bị huấn luyện viên mang về. Đám người chắp vá ra chân tướng, đều là đối với người trẻ tuổi lạnh nhạt kia không ngừng hâm mộ. Thạch Hạo còn đang ăn thịt, nghe vậy không khỏi hơi có chút ngẩn người, năng lực liên tưởng của các ngươi, thật đúng là cường đại. Đường về doanh địa không hề dài, nhưng muốn trở lại trong doanh địa, đó còn là có chút khó khăn. Đầu hung thú cấp Ngọc Tiên kia vẫn là tọa trấn ở đây, xúc tu loạn vũ, vậy bị oanh lên một cái mà nói, cho dù là bọn họ cũng đều muốn bị thương nặng, thậm chí bị miểu sát cũng không hiếm lạ. Dù sao cũng là Ngọc Tiên cao giai. Lúc này, đám người rốt cục biểu hiện ra làm tinh thần hợp tác của thành viên trong một đội ngũ, liên thủ mà đi, cứng rắn ăn một kích của con hung thú này, mặc dù bị chấn động đến mỗi người đều là thổ huyết không thôi, nhưng vẫn là thành công tiến vào doanh địa. Ngoại trừ Thạch Hạo. Vì cái gì? Bởi vì tất cả mọi người đều là đem hắn bài trừ ở bên ngoài, loại người giống hắn này hẳn là liền bị đào thải trước tiên, cho nên làm gì phải hợp tác cùng loại người này đâu. Mà đưa ra đề nghị này chính là Võ Thanh Dương. Thật nhiều người đều là đồng ý, mà những người còn lại cũng không có phản đối, thế là Thạch Hạo liền bị cô lập ở bên ngoài. Những người này tiến vào doanh địa mang ý nghĩa bọn họ đã đạt tiêu chuẩn, tự nhiên hoàn toàn không có áp lực, nhao nhao xoay người lại nhìn về phía Thạch Hạo. Hiện tại ngươi làm sao bây giờ? Không vào được doanh địa, vậy cũng chỉ có phần bị đào thải. Võ Thanh Dương càng là cười lạnh, ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Ngươi có thể nhanh hơn được hung thú Ngọc Tiên sao? Ngươi xông vào, vậy không chết cũng phải trọng thương, ngươi không xông vào, vậy cũng chỉ có phần bị đào thải. Hừ, để cho ngươi dám đắc tội ta. Thạch Hạo kinh ngạc bật cười, hắn lắc đầu, hướng về phía trước mà đi. Oanh, công kích của hung thú lập tức đánh tới. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, phát động thuấn di, đã là tiến vào trong doanh địa. Các ngươi, đang hoan nghênh ta sao? Hắn cười nói, thật sự là đa tạ các ngươi. Hoan nghênh cái rắm. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, rõ ràng muốn xem đến Thạch Hạo tiến thối lưỡng nan, đến cùng là bị trọng thương hay là bị đuổi ra khỏi cửa, kết quả đây. Người ta một cái nhẹ nhàng thuấn di liền đem toàn bộ vấn đề giải quyết. Thuấn di phù, đáng chết thuấn di phù. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có thuấn di phù. Nhưng, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, bởi vì chế tác dạng phù binh này, dù là tiên vương đều muốn bỏ ra tinh lực cực lớn, thuộc về đồ vật bỏ mệnh. Đã là vật bỏ mệnh, vậy số lượng sao có thể có nhiều đây? Chỉ có thể chờ đợi lần sau, tiểu tử này bị cô lập ở bên ngoài, khẳng định sẽ không ngừng mà sử dụng thuấn di phù, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Lúc này, trong doanh địa trống rỗng, chỉ có số ít vài chi đội ngũ đang ở. Hỏi một chút, bọn họ cũng là vừa kết thúc nhiệm vụ không được bao lâu. Mặc dù đồ vật phải tìm cũng không phải là cổ hồn tinh, nhưng cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc không sai biệt lắm hiển nhiên. Muốn tìm tới vật phẩm nhiệm vụ quá khó khăn, thậm chí có thể nói, đây còn nhiều càng là đang tìm vận may. Cho nên, chỉ là vài chi đội ngũ này mới hoàn thành nhiệm vụ, những người khác còn đang ở bên ngoài lắc lư đâu. Chỉ chốc lát, Tăng Ích Nhiên xuất hiện, đem mọi người đều là gọi vào một bên. Nhiệm vụ lần này kết thúc, chỉ có một người thu được thêm điểm, một người khác thì là không trừ điểm. Y nói, nhưng cũng không có nói ra là ai, những người khác toàn bộ bị giảm 10 điểm. Đám người xôn xao, cái này ngay cả ai là người hoàn thành nhiệm vụ đều không công bố. Thế nào, các ngươi có ý kiến hay sao? Tăng Ích liền lạnh lẽo nói ra, y không để ý hiện tại liền đào thải rơi mấy người. Tất cả mọi người trầm mặc. Tại trong trại huấn luyện này, Tăng Ích Niên chính là quyền uy, dù đối phương chỉ là Ngọc Tiên nhỏ nhỏ, bọn hắn cũng chỉ có phần nghe theo. Trừ phi không có ý định lăn lộn ở chỗ này. Các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ công bố nhiệm vụ mới. Tăng Ích Niên thản nhiên nói, sau đó nhẹ lướt đi. Thạch Hạo cũng đi trở về trong nhà gỗ của chính mình, tại trong doanh địa, chỉ có thể khiêu chiến đội trưởng, mặt khác bất luận cái chiến đấu gì đều không tại trong phạm vi cho phép, mà lén xông vào phòng của người khác càng là cấm kỵ. Cho nên, Thạch Hạo không cần lo lắng có ai sẽ đến quấy rối chính mình. Hắn lấy ra cổ hồn tinh, lập tức bắt đầu luyện hóa năng lượng cuồn cuộn mà đến, bị hắn tham lam hấp thu, lại trải qua cối đá chiết xuất, có thể tùy tiện để cho hắn sử dụng, đem kết hợp cùng tiên tắc, tăng lên tu vi của hắn. Thạch Hạo một bên luyện hóa, một bên thì là đang tiêu hóa chỗ tốt còn sót lại của giới tinh. Một bộ phận quy tắc thuộc về tu la giới. Giới tinh là vật được sinh ra do hai giới đè ép nhau. Trên lý luận đã có tiên giới, lại có một bộ phận quy tắc của tu la giới. Trước đó Thạch Hạo đi tăng lên cảnh giới, tiêu hóa tự nhiên là bộ phận quy tắc của tiên giới kia. Nhưng, hắn cũng không có đem bộ phận quy tắc của tu la giới kia ném đi. Tiểu tinh vũ hấp thu tuyệt đại bộ phận, còn hắn thì hấp thu một bộ phận nhỏ. Bây giờ đang cuồn cuộn trong hồn hải của hắn, cho hắn chậm rãi thưởng thức minh ngộ. Một ngày cũng chưa tới, cổ hồn tinh liền hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất, mà tu vi của Thạch Hạo cũng vọt tới thập ngũ tinh đỉnh phong. Có thể trùng kích thập lục tinh. Thạch Hạo không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá. Bất quá, đến một bước này, đột phá rốt cục bắt đầu trở nên khó khăn, hơn một canh giờ sau, Thạch Hạo vẫn không thể nào thành công. Đối với Thạch Hạo mà nói, hơn một canh giờ còn không có đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy liền gọi là chậm. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người đã bắt đầu tập kết. Tăng Ích Niên xuất hiện, y nhìn lướt qua, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu mất một người người hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất kia. Tăng Ích Niên lại lấy thần niệm quét qua, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai Thạch Hạo đang ngay tại miệng đột phá. Cũng thế, đối phương lấy được cổ hồn tinh, sau khi luyện hóa khẳng định sẽ có chỗ tiến bộ. Y cũng không có nói ra, nói, nhiệm vụ lần này, cần các ngươi tổ đội hoàn thành. Mặc kệ các ngươi tổ đội với ai, lại là mấy người, tóm lại, các ngươi cần tiến vào trong một tòa gò núi tại phía đông bắc 800 dặm. Nơi đó có một loại hung nghĩ, tên là tử vong ám nghĩ, phần lớn là cấp bậc kim nguyên tiên. Chút ít thì là cấp ngọc tiên. Bọn chúng sẽ chế tạo một loại dịch kiến. Sau khi các ngươi đạt được bôi ở trên thân, vô luận là tăng cao tu vi, hay là cường hóa thể chất, đều có chỗ tốt rất lớn. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là tận hết khả năng nhiều lấy được dịch kiến trở về. Cuối cùng theo số lượng bình quân trong một đội ngũ đến xếp thứ tự. Ba hạng đầu có điểm tích lũy ban thưởng, 4 đến 6 không trừ điểm. Ngoài hạng 7, tất cả mọi người bị khấu trừ 10 điểm. Mặt khác, số lượng tổ đội không thể thấp hơn 7. Nếu không, toàn bộ khấu trừ 10 điểm. Nhiệm vụ kéo dài liên tiếp 5 ngày. Sau 5 ngày chưa có trở về đội ngũ, toàn bộ khấu trừ 10 điểm. Đi thôi. Cái này. Tất cả mọi người là có chút tê cả da đầu. Muốn đi vào một cái ổ kiến do Ngọc Tiên chỉ huy. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây là sự tình nguy hiểm đến cỡ nào. Hơn nữa, Tăng Ích Niên mặc dù nói thành viên tổ đội không có số lượng phân chia. Nhưng, tổng số tổ đội lại không thể thấp hơn 7. Thế tất không có khả năng để một đội ngũ có nhân số quá nhiều. Mặt khác, thành tích sau cùng còn phải xem thu hoạch bình quân của đội ngũ, cũng chính là tổng thu hoạch chia cho nhân số đội ngũ. Kể từ đó, đội ngũ có nhiều thành viên, cũng chưa chắc liền có thể ổn thao phần thắng. Thế là, chuyện làm thứ nhất của đám người chính là tổ đội. Có ít người đưa ra đề nghị, tất cả mọi người liền tạo thành một đội, sau đó đá mấy người ra ngoài, để mấy người này thành một đội một người, đụng đầy số lượng 7 đội ngũ. Làm như vậy, sức chiến đấu của đại bộ đội liền sẽ trở nên cực mạnh. Nhưng đó căn bản là không thực tế, 6 người còn lại tại sao phải tự thành một đội, không thể tổ hợp đến cùng một chỗ sao? Như vậy, cũng chỉ có 2 đội ngũ, ai cũng muốn chụp 10 điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đầu to cực kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dòng dã đi qua 2 ngày, Thạch Hạo mới rốt cục đột phá thập lục tinh. Đặt ở trên thân người khác, đừng nói chỉ dùng thời gian 2 ngày, coi như dùng 200 năm, có thể thẳng tiến độ cao thập lục tinh. Tin tưởng các loại vương giả tuổi trẻ như Hồng Thiên, Hư Vô Nguyệt đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí thật nhiều truyền nhân tiên tôn đều là cầu còn không được. Thập lục tinh, dù là truyền nhân tiên tôn yêu nghiệt nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà 2 ngày đã đột phá, cái này hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo lại cảm thấy không hài lòng, Hắn cho rằng cửa ải khó qua, liền chỉ là đột phá thập bát tinh, hiện tại đột phá thập lục tinh đều là khó khăn như thế, để hắn cảm thấy mình gần nhất có chút không muốn phát triển, cho nên mới sẽ chậm như vậy. Trước đó ta có phải quá tự mãn rồi hay không? Hắn tỉnh lại một chút, sau đó mới bỗng nhiên nghĩ đến, mẹ nó, cái này đã qua thời gian ban bố nhiệm vụ thứ hai. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy trên cửa đính một trang giấy. Lấy xuống xem xét, nguyên lai phía trên viết chính là nội dung của nhiệm vụ thứ hai, còn có hạn chế yêu cầu kịp thời tổ đội. Nói cách khác, ta còn có 3 ngày thời gian. Đi thôi. Thạch Hạo xuất phát, những kim nguyên tiền bọn hắn này cũng chỉ có thể cố định ra ngoài từ cửa Tây, mà nơi này liền có con hung thú cấp ngọc tiên kia tọa chấn, sẽ không để cho học viên tùy tiện rời đi hoặc là tiến vào. Hắn đương nhiên sẽ không để ý, một cái thuấn di liền giải quyết vấn đề. Hắn hướng về nhiệm vụ mà đi. Trên đường đương nhiên sẽ không thuận thuận lợi lợi, nhưng lấy thực lực của hắn, tự nhiên là nhẹ nhõm nghiền ép. Khảo nghiệm này lại khó, cũng là lấy thực lực bình quân của chúng học viên đến thiết trí, mà Thạch Hạo đâu, hắn có thể nghiền ép kim nguyên tiên khác gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật, hắn hẳn là nên tiến vào đội ngũ học viên Ngọc Tiên, đây mới gọi là công bằng. Nhưng một đường đánh đánh ngừng ngừng, Thạch Hạo vẫn là bỏ ra chút thời gian, sau gần nửa ngày, hắn mới đi đến được địa phương. Lúc này, chúng học viên đã cùng tử vong ám nghĩ chiến đến kịch liệt. Mấy chi đội ngũ đều có thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng có đội ngũ tương đối không may, thu hoạch gì cũng không có. Mà 99 người cũng hợp thành 6 cái đội ngũ, đội nhiều nhất có 25 người, ít nhất thì là 11 người. Nhưng đội ngũ 11 người này lại là có thu hoạch lớn nhất, bởi vì tạo thành đội ngũ này đều là người nổi bật trong 99 người, bọn họ đi chính là lộ tuyến tinh anh. Dù sao cuối cùng so là thu hoạch bình quân, mà không phải tổng thu hoạch, đương nhiên muốn đi lộ tuyến tinh anh. Mà sở dĩ là 11 người mà không phải 5 người, thậm chí 3 người, đó là bởi vì cân nhắc đến bầy kiến đáng sợ, vẫn là được nhiều một chút người, dạng này mới bảo hiểm. Không phải nói, ít nhất phải có 7 đội ngũ sao? Đó là bởi vì, còn có một cái Thạch Hạo. 6 đội ngũ không một cái nào đồng ý tiếp nhận Thạch Hạo, cho nên, Thạch Hạo, chỉ có thể tự thành một đội, ngươi nhìn, 7 đội ngũ không phải đã thành sao? Hơn nữa, Thạch Hạo khẳng định là hạng chót, như vậy. Chỉ ít 6 chi đội ngũ bọn họ cũng sẽ không nhận xử phạt khấu trừ điểm tích lũy, tất cả nồi đều là do một mình Thạch Hạo cõng. Nghĩ như vậy, Thạch Hạo vẫn là rất hữu dụng đó. Thạch Hạo đối với hết thảy đương nhiên còn không rõ ràng lắm, mà dù biết thì hắn cũng sẽ không để ý. Hắn dạo bước mà đi, tiến vào trong tổ kiến kích cỡ của tử vong ám nghĩ rất lớn, cùng con nghe con không sai biệt lắm, nhưng ngay cả to lớn như vậy, độ cao cũng so ra kém người. Bởi vậy, đám người chỉ có thể dùng bí pháp áp xúc thân thể, lúc này mới có thể tiến vào trong tổ kiến. Hủy nhà. Nói giỡn, đây chính là cấm địa, kết cấu thiên địa vững chắc không gì sánh được. Hơn nữa, nơi này lại bị bầy kiến gia cố qua, càng là không thể phá vỡ. Thạch Hạo tu giới tử tu di thuật, sau khi thu nhỏ thân thể, dễ dàng đi vào trong tổ kiến. Hắn định vị lấy vị trí dịch kiến, sau đó giải bước đi qua. Tiểu tinh vũ mở ra, tổ kiến với các thông đạo, như là mê cung cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn rất nhanh liền đi tới địa phương. Nhưng nơi này có rất nhiều tử vong ám nghĩ thủ hộ. Sau khi phát hiện Thạch Hạo, lập tức, nhóm lớn tử vong ám nghĩ liền hướng về phía hắn phát động công kích. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, lập tức, tử vong ám nghĩ cấp bậc kim nguyên tiên trong nháy mắt đã tử vong, liên miên ngã xuống. Toàn trường liền chỉ còn lại có 3 đầu tử vong ám nghĩ, đều là cấp bậc ngọc tiên kích cỡ cỏ bọn chúng rõ ràng càng lớn hơn một vòng, màu sắc cũng không chỉ là đen tuyền, mà là mang theo từng vòng đường vân màu vàng, thậm chí, bọn chúng còn mọc lên cánh. Nhất tinh, nhị tinh. Thạch Hạo cấp tốc phán đoán thực lực của 3 con kiến này, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chơi được. Hưu, đúng lúc này, 3 cái tử vong ám nghĩ đã giết tới đây. Thạch Hạo không muốn lãng phí thời gian, lấy ra tiên vương khí cứng rắn cùng 3 con kiến này. Chiến lực hiện tại cảo hắn thế nhưng là ngọc tiên tam tinh hàng thật giá thật. Dù không có nắm giữ minh ngọc tiên tắc, nhưng lấy tiên vương khí để đền bù. Tại phương diện lực công kích lại chỉ có hơn chứ không kém. Tiên vương khí sắc bén, hay là phong mang do minh ngọc tiên tắc hình thành sắc bén. Còn phải nói gì nữa sao? Chỉ là mấy chiêu mà thôi, hắn liền giết đến 3 con kiến này chạy trối chết. Lần này, Thạch Hạo cũng không có truy kích, bởi vì trên thân con kiến căn bản không có thịt, ăn cũng không có hiệu quả gì, vẫn là không lãng phí thời gian này. Loại sinh vật này, giá trị trên ngay tại ở dịch kiến mà bọn chúng nôn ra. Bất quá, dù là nơi này là nhà kho của tử vong ám nghĩ, số lượng dịch kiến cũng là không nhiều. Chỉ có 3 khối mà thôi, mỗi một khối chỉ lớn chừng quả đấm. Thạch Hạo thu vào, không biết đủ mà lắc đầu. Thật ít, nhưng hắn lại không biết, dù là đội ngũ thu hoạch nhiều nhất, hiện tại cũng chỉ là lấy được 7 khối dịch kiến, lại lấy nhân số trừ một chút mà nói, vậy căn bản không cách nào so sánh với hắn. Lấy thực lực của Thạch Hạo, hắn cùng bất luận kẻ nào tổ đội đều chỉ sẽ liên lụy chính mình mà thôi. Hiện tại, không người nào để ý đến hắn, cái này ngược lại càng tốt hơn. Lại đi tìm nhà kho. Thỏ khôn có ba hang, mà tử vong ám nghĩ cũng sẽ không đem tất cả dịch kiến đặt ở một chỗ, mà là linh linh tinh tinh, chí ít cất ở 10 cái địa phương. Từ thành tích tới nói, dù Thạch Hạo hiện tại liền dừng tay, cũng khẳng định có thể xếp tới thứ nhất đi. Nhưng, theo Thạch Hạo, điểm tích lũy kỳ thật cũng không trọng yếu, có thể mò được chỗ tốt thực tế mới là trọng điểm. Như loại địa phương này, trước kia khẳng định là bị tiên tôn lũng đoạn, chia cắt, hắn dù là tìm kiếm khắp nơi, khẳng định cũng vô pháp phá bỏ thủ đoạn của tiên tôn, tìm tới những địa phương này. Cơ hội khó được, Thạch Hạo chỉ yêu cầu có thể lưu lại trong doanh địa, đi khắp nơi thu hoạch chỗ tốt là được rồi. Hắn tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau đó, hắn đã tiếp cận nhà kho kế tiếp, bất quá, ở thời điểm này, hắn cũng nghe đến tiếng đánh nhau. Hắn đi tới, chỉ thấy một đoàn người đang cùng ám nghĩ kịch chiến. Đếm một chút, đội ngũ này tổng cộng có 19 người, người mạnh nhất là tu vi thập nhất tinh, người yếu nhất thì là thập tinh. Chi đội ngũ này thực lực đã đủ mạnh, phía dưới liên thủ, nói không chừng đều là có thể tạo thành uy hiếp đối với một tên ngọc tiên nhất tinh. Điều kiện trước tiên phải là, tên ngọc tiên này không có minh ngọc tiên khí, nếu không đương nhiên chính là chịu chết. Bọn họ đã tiêu diệt tất cả ám nghĩ cấp kim nguyên tiên ở nơi này, nhưng vẫn là có hai đầu ám nghĩ cấp ngọc tiên là không cách nào giải quyết. Mặc dù hai đầu ám nghĩ này đều là cấp bậc nhất tinh, nhưng cả hai liên thủ lại đủ để áp chế 19 người này. Bọn họ cắn răng liều chết, không ngừng mà chế tạo cơ hội, muốn lấy hai khối dịch kiến ở nơi này. Thạch Hạo đến, lập tức đã dẫn phát tiểu đội 19 người này. Chú ý, cái gì, đúng là gia hỏa ngồi ăn rồi chờ chết này. Hắn không phải là không có hành động theo đại bộ đội sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi làm sao ra khỏi doanh địa? Chẳng lẽ, lại dùng một tấm thuấn di phù? Thật là một cái bại gia tử. Nghĩ tới đây, bọn họ liền lại không tiến hành coi trọng đối với Thạch Hạo, bởi vì ngươi yếu như vậy, lại có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Thạch Hạo mỉm cười, chính mình thế mà không ai để ý tới rồi. Cũng tốt. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về phía hai khối dịch kiến kia mà đi. Lớn mật. Thấy Thạch Hạo ra mặt dày như vậy, lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, 19 người kia đều là giận dữ, mà hai đầu hung thú cấp ngọc tiên càng là chức trách tại thân, lập tức bỏ súng 19 người này, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Cơ hội. Ánh mắt của 19 người này đều là sáng lên, hiện tại lực chú ý của hai đầu hung nghĩ đều ở trên người Thạch Hạo. Bọn họ vừa vặn thừa cơ cướp đoạt dịch kiến. Về phần Thạch Hạo sống hay chết, đây là sự tình bọn họ cần suy tính sao? Bành, bành. Nhưng mà, bọn họ muốn làm ngư ông lấy tiện nghi, lại là kinh hãi nhìn thấy hai đạo bóng đen bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Là hai cái hung nghĩ cấp ngọc tiên kia. Trời ạ, 19 người đều là trợn mắt há hốc mồm, cả đám đều giống như gặp quỷ, trừng lớn hai mắt, nếu như lúc này đưa tay phát động một chút tại trước mặt bọn họ mà nói, chắc chắn sẽ không để con mắt bọn họ hơi chuyển một chút. Quá giật mình. Đây chính là hai tôn hung nghĩ cấp ngọc tiên, mặc dù chỉ là cấp bậc nhất tinh, nhưng đối với những người có tu vi cơ bản là thập tinh như bọn họ này mà nói, cũng là tồn tại phiền phức không gì sánh được. Bọn họ tăng thêm minh ngọc tiên khí mà nói, miễn cưỡng có thể đạt tới chiến lực cấp bậc ngọc tiên nhất tinh, nhưng vẫn là cấp bậc yếu nhất, chỉ có phần bị hai con hung nghĩ này chà đạp, nhưng Thạch Hạo đâu? Một quyền liền đem hai đầu hung nghĩ toàn bộ đánh bay, hù chạy. Cái này cũng gọi là phế vật. Cái này cũng gọi là ngồi ăn rồi chờ chết. Ách, vậy bọn họ cũng thật muốn trở thành phế vật như vậy. Còn mẹ nó, đến cùng là ai nói Thạch Hạo không được? Tên vương bát đản nào không đáng tin cậy như thế? Ta hiện tại muốn thu lấy hai khối dịch kiến này, các ngươi có thể có ý kiến? Thạch Hạo hỏi. 19 người đều là, lắc đầu hai tôn hung nghĩ để bọn họ to đầu đều không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Vậy bọn hắn muốn cùng Thạch Hạo cứng rắn mà nói, kết quả duy nhất là cái gì? Bị giết đi. Tại trong doanh địa, nghiêm cấm bọn họ nội đấu. Nhưng, sau khi ra khỏi doanh địa, liền không có dạng ước thúc này. Cho nên, vẫn là học ngoan một chút mới tốt. Thấy Thạch Hạo đem hai khối dịch kiến thu vào, 19 người đều là hâm mộ không gì sánh được. Thạch Hạo mới một người, lại đạt được hai khối dịch kiến, thành tích hẳn là nhảy lên trở thành đệ nhất đi. Đây chính là chỗ tốt khi hành động một mình, chỉ cần kiếm được một phiếu tiền, trong nháy mắt liền có thể trở thành thứ nhất. Vị đạo hữu này, không biết tôn tính đại danh. Trong 19 người, có một nữ tử lập tức tiến lên đáp lời. Thạch Hạo quá mạnh, thậm chí so với Diệp Uyển Bạch đều mạnh hơn ra một mảng lớn, nếu có thể ôm vào bắp đùi của hắn, vậy thời gian ở trại huấn luyện sau này liền qua tốt. Chí ít, có thể một mực bảo trì vị trí phía trước 10, cam đoan năm thứ nhất không bị đào thải. Nàng là cái thứ nhất đi ra bắt chuyện, hơn nữa trên cơ sở lúc trước xem thường Thạch Hạo, không sợ bị đỗi sao. Bởi vì nàng là nữ nhân, hơn nữa còn là cái mỹ nữ tuyệt sắc, cũng không tin Thạch Hạo một chút cũng không động tâm. Nam nhân đều có tâm lý tự đại, nhất là thời điểm đối đầu với mỹ nữ, ý muốn bảo hộ không nên quá mãnh liệt, cho nên, nàng càng là biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn yếu đuối, vậy lại càng có thể kích phát ra ý muốn bảo hộ của Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn nàng một cái, sau đó không nhìn thẳng. Trước đó các ngươi không thấy ta thế nào, ta sẽ không để ở trong lòng, bởi vì ta căn bản là đem bọn ngươi trở thành không khí. Hiện tại, muốn ta để ý tới một đoàn không khí. Làm sao có thể chứ? Hắn cất bước, liền muốn rời khỏi nơi này. Đạo hữu. Mỹ nữ kia vội vàng lại kêu lên, ta gọi La Liên Na, muốn tổ đội cùng đạo hữu, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không? Nàng nguyên bản muốn cùng Thạch Hạo từ từ lôi kéo tình cảm, sau đó lại đưa ra yêu cầu tổ đội cùng Thạch Hạo, cứ như vậy. Nàng cũng giữ vững mấy phần thận trọng, nhưng Thạch Hạo căn bản không để ý nàng, nàng cũng chỉ có thể trực tiếp xách ra. Thử nghĩ, một nam một nữ, sánh vai chiến đấu tại chỗ nguy hiểm như vậy, liếm vết thương cho nhau. Ách, ngẫm lại cũng rất hăng hái. Ngươi kháng cự được dụ hoặc như vậy. Thạch Hạo lại nhìn nàng một chút, nói, không cần. Trong miệng nói, dưới chân hắn căn bản không ngừng trên khuôn mặt La Liên Na lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi. Từ khi xuất sinh đến bây giờ, nàng chưa từng có nhận qua làm nhục như vậy. Nàng thế nhưng là công chúa của quần tinh chi đỉnh, mặc dù không phải là thân nữ của tiên vương, nhưng lại cũng chỉ là cách một đời mà thôi, huyết mạch cường đại, hơn nữa, phụ thân của nàng rất được tiên vương sủng ái, phía dưới yêu ai yêu cả đường đi, nàng cũng là bị nâng ở trong lòng bàn tay. Lại thêm nàng mỹ mạo không gì sánh được, thiên phú võ đạo cũng thuộc về thượng thừa, từ nhỏ đến lớn không biết bị bao nhiêu người ái mộ. Nàng đã thành thói quen có nam nhân vây quanh chính mình, chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền có thể để vô số nam nhân trước sau lao đến. Như thiêu thân lao vào dập lửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mị lực của nàng không được. Nàng cắn răng, siết quả đấm. Cái này cũng không chỉ là bị cự tuyệt đơn giản như vậy, mà là tôn nghiêm của nàng cũng là nhận lấy nhục nhã to lớn. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng xoay người, nhìn về phía 18 tên đồng bạn. 18 người kia rõ ràng hiển lộ ra thần sắc căm ghét. Vừa rồi, thế nhưng là nàng chính miệng nói, muốn một lần nữa tổ đội cùng Thạch Hạo nếu ngươi từ bỏ bọn ta. Thì bọn ta cần gì phải quan tâm ngươi đây? Ngươi là truyền nhân tiên vương, bọn ta lại không phải chắc. Tại trong trại huấn luyện này, thân phận của ai lại yếu hơn ai đâu? La Liên Na càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ngoan độc. Thạch Hạo căn bản không có đem La Liên Na để ở trong lòng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Đến lúc đó, chính là Ngọc Tiên cửu tinh cũng nhiều lắm là đánh cái ngang tay cùng hắn. Chỉ là Kim Nguyên Tiên thì có thể tạo thành cái uy hiếp gì đối với hắn? Hắn muốn để ý. Đó cũng là dạng tiên vương như Hàn Vũ này. Tiếp tục du tẩu, nhưng, hắn đã chậm 2 ngày, khu vực tổ kiến phần lớn đều đã bị công hãm, hoặc là dịch kiến đã bị lấy đi, cho nên, hắn vòng vo thêm 2 ngày, mới lại thu hoạch được 3 khối dịch kiến. Kỳ thật đây là thành quả kinh người, 8 khối dịch kiến. Theo suy nghĩ của trại huấn luyện, cái này cần nhiều người hợp tác mới có thể lấy được, sau đó chia đều một chút, dù là đội ngũ cường lực đến đâu, vậy một người cũng liền có thể phân đến non nửa khối, một mình Thạch Hạo cầm 8 khối dịch kiến. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Thạch Hạo bắt đầu rút lui. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm kẹp lấy điểm. Bởi vậy, tại trên đường trở về, 7 chi đội ngũ cũng chậm chậm tụ hợp đến cùng một chỗ thời điểm nhìn thấy Thạch Hạo. Ngoại trừ đội ngũ 19 người kia ra, các đội ngũ khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này không phải nên sợ hãi đến độ không dám nhận nhiệm vụ sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một mình ngươi thế mà cũng dám giết tới nơi này. Bất quá, ngươi tới làm gì? Lại không thể đạt được dịch kiến, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Không, gia hỏa này tiến vào trại huấn luyện, bản thân cái này chính là lãng phí thời gian. Để Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái là, đội ngũ 19 người kia cũng hoàn toàn không có ý tứ lộ ra bí mật của hắn. Làm gì, muốn cho người khác nếm mùi thất bại ở trên người hắn sao? Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, đạt tới độ cao như hắn vậy, thực sự đã không đem Kim Nguyên Tiên để ở trong lòng. Thậm chí, Ngọc Tiên lập tức cũng muốn chọn lựa lựa. Không phải cái nào cũng đều có thể làm đối thủ của hắn. Chính là mạnh như vậy. Không bao lâu, doanh địa đã là ngay trước mắt. Thạch Hạo không chút do dự chính là một cái thuấn di tiến vào doanh địa, để tất cả mọi người mắng hắn xa xỉ. Thuấn di phù, người thế mà lãng phí như thế. Tất cả mọi người là tiến vào doanh địa, Tăng Ích Niên xuất hiện, y quét đám người một chút, nói, đứng hàng theo đội ngũ. Lập tức, 100 người chia làm 7 đội, mà Thạch Hạo cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, tự nhiên chói mắt không gì sánh được. Ngoại trừ đội ngũ của La Liên Na, những người khác đều là lộ ra cười lạnh. Ngươi đến cùng lẫn vào có bao nhiêu thảm, mới có thể bị tất cả mọi người cô lập, cô đơn chiếc bóng như vậy. Tăng Ích Nhiên đi tới phía trước đội ngũ có số người nhiều nhất, thản nhiên nói, thu hoạch của các ngươi đâu. Tổ này có 26 người, nhưng bọn họ chỉ là lấy ra 2 khối dịch kiến, trên mặt mỗi người đều là mang theo thần sắc xấu hổ. Không có cách, bọn họ đều là chỉ là tu vi thập tinh, tự nhiên rất khó có thu hoạch lớn. Tăng Ích Nghiên đi tới trước mặt đội ngũ có nhân số lần nhiều tiếp theo, để bọn họ lấy ra thu hoạch, cũng là hai khối dịch kiến. Mặc dù có cùng số lượng, nhưng đội này nhân số ít, thành tích hiển nhiên xếp tại trên đội ngũ trước đó. Sau đó là đội ngũ thứ ba, chính là tổ 19 người La Liên Na, bọn họ liền thảm rồi, một khối dịch kiến cũng đều không có, tự nhiên bị đội ngũ khác chế nhạo. Không buồn cười sao, đội ngũ có nhiều người như vậy, thế mà thu hoạch giống như Thạch Hạo đều là số 0, cũng là phế vật. Tăng Ích Nghiên đều có chút kinh ngạc, tại trong suy nghĩ của y, mỗi chi đội ngũ đều hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, nhưng các ngươi lại là một cái trứng vịt, điều này thực để y có chút kỳ quái. Nhưng, y căn bản không quan tâm, dù sao một năm sau, chín thành người nơi này đều muốn bị khu ra. Tổ kế tiếp, thẳng đến đội ngũ của Diệp Uyển Bạch, mặc dù chỉ có 11 người, nhưng bọn họ lại là thình lình thu hoạch 6 khối dịch kiến, vô luận là số lượng hay là giá trị bình quân, đều hoàn toàn xứng đáng thứ nhất trong 6 chi đội ngũ. Tất cả mọi người gật đầu, hạng nhất hiển nhiên chính là đội ngũ này. Thạch Hạo còn không có xuất ra thu hoạch. Nói đùa cái gì, chỉ là một người, căn bản không có khả năng lấy được dịch kiến. Ngươi, Tăng Ích Nghiên nhìn về phía Thạch Hạo. Y vẫn còn có chút mong đợi, bởi vì nhiệm vụ thứ nhất chính là do Thạch Hạo hoàn thành. Nhưng, chuyến đi tổ kiến, đơn thương độc mã là căn bản không thực tế, cho nên, Thạch Hạo hẳn là hạt tròn vô song. Bởi vậy, y đối với chuyện bản thân lại ôm lấy vẻ mong đợi, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lấy ra hai khối dịch kiến. Đây đã là thành tích đệ nhất, không cần thiết phải đem vốn liếng đều lộ ra tới. Làm người, vẫn là phải điệu thấp một chút. Phốc, dù là như vậy, thành viên của các đội ngũ khác cũng đều lộ ra thần sắc không thể tin được. Làm sao có thể chứ? Ngươi tại sao có thể có thu hoạch lớn như vậy? Ngươi chỉ có một người, sao lại có thể thu được hai khối dịch kiến? Bất quá, trong đội ngũ La Liên Na, có người lặng yên nói vài câu. Lập tức, tất cả mọi người là giật mình. Nguyên lai, đây là Thạch Hạo thừa dịp thời điểm đội ngũ của bọn họ cùng Hung Nghĩ kịch chiến, mà ăn cắp. Liền nói đi, ngươi lẻ loi một mình, sao lại có thể có thu hoạch lớn như vậy đâu? À, những người này tại sao muốn nói dối đâu? Thạch Hạo tưởng tượng, hiểu được. Đây là muốn cho những người khác cũng kinh ngạc ở trên người hắn. Chúng ta không thể ôm đùi Thạch Hạo, các ngươi cũng đừng hòng. Thậm chí, tốt nhất là để những người này kết thù cùng Thạch Hạo, sau đó bị Thạch Hạo ném ra khỏi trại huấn luyện. Không hổ là truyền nhân tiên vương, ngay cả thất bại cũng có thể lợi dụng. Thạch Hạo thì là toàn không thèm để ý, hắn đã thoát ly cấp độ Kim Nguyên Tiên, mặc bọn họ nhảy nhót như thế nào, kết quả là hắn chỉ cần một quyền là giải quyết. Tất cả đội ngũ thành tích xác định, ta sẽ theo đội ngũ cho các ngươi thêm hoặc trừ điểm. Tăng Ích Nghiên nói ra, có ít người đã bị khấu trừ 20 điểm tích lũy, cần đề cao cảnh giác, cũng đừng để một tháng cũng chưa tới, liền có rất nhiều người bị đào thải bị loại. Thật nhiều người nghĩ đến mình đã bị chụp 20 điểm, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cái cơ hội thêm điểm này thật sự là quá ít. Tiếp tục nhiệm vụ đi. Đám người y nguyên đạt được thời gian nghỉ ngơi một ngày, Thạch Hạo vốn định đưa mấy khối dịch kiến cho Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, nhưng hai nữ đều theo đội ngũ lịch luyện ở bên ngoài, hắn căn bản đụng không đến mặt. Cũng đừng để sau một tháng, hai nữ đều bị đào thải. Hắn tiến vào nhà gỗ, bắt đầu luyện hóa dịch kiến. Cái này phải bôi ở trên thân thể, liền sẽ bị thân thể hấp thu từng chút, toàn diện tăng cao tu vi cùng thể phách. Bất quá, chính là bởi vì là bôi ở trên thân thể, mà không phải ăn hết, tác dụng của cối đá không phát huy ra được, tiến cảnh liền 10 phần chậm chạp. Cái chậm chạp này đương nhiên cũng là tương đối, trên thực tế, tu vi của hắn đang soạt soạt soạt mà tăng lên, nhiều lắm là một tháng. Hắn liền có thể đạt tới thập lục tinh đỉnh phong nhiệm vụ kế tiếp. Thạch Hạo không có tham gia. Trừ điểm liền trừ điểm tốt, dù sao điểm của hắn nhiều. Hắn chờ đến khi Tô Mạn Mạn dẫn đầu trở về, lấp cho nàng hai khối dịch kiến. Lại là sau một ngày, đội ngũ Ô Nguyệt Di cũng trở về. Hắn đồng dạng lấp hai khối dịch kiến. Kể từ đó, hắn liền không đuổi kịp nhiệm vụ của mình. Chỉ là ra ngoài tản bộ một chút, liền xen lẫn trong đại bộ đội cùng một chỗ trở về doanh địa. Quả nhiên phế vật. Ngoại trừ 19 người La Liên Na, ở trong mắt những người khác, Thạch Hạo đã đóng lên nhãn hiệu phế vật, thâm căn cố đế. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, nhưng tiếp xuống lại không có nhiệm vụ. Tăng Ích Nghiên để đám người hảo hảo tu luyện, tại thời điểm tròn một tháng, liền sẽ tiến hành đọ sức thực lực, mà 10 người có điểm tích lũy thấp nhất còn muốn tiến hành chiến bài vị, 7 người yếu nhất sẽ bị đào thải, đuổi ra khỏi doanh địa. Hiện tại, điểm tích lũy đã không vớt được, cho nên, 10 tên có điểm tích lũy xếp hạng tại cuối cùng, ai cũng vô cùng khẩn trương, cũng là liều mạng tu luyện. Tranh thủ trở thành một trong ba người lưu lại rất nhanh, một tháng đã đủ. Đầu tiên là 10 người có điểm tích lũy thấp nhất tiến hành đọ sức, sau một phen chiến đấu kịch liệt, tự nhiên có 7 người ảm đạm rời đi. Sau đó, 93 người còn lại cũng đọ sức một phen, đây cũng không phải là cưỡng chế, ngươi nguyện ý khiêu chiến ai thì khiêu chiến người đó, nhưng cùng lúc cũng phải tiếp nhận khiêu chiến của người khác. Võ Thanh Dương nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, người khác nhiều lắm chính là cảm thấy Thạch Hạo là cái phế vật, lười nhác, liên hệ cùng hắn, nhưng, gã đối với Thạch Hạo thì là ghi hận trong lòng. Ta, khiêu chiến người này. Gã đứng dậy, ngón tay chỉ vào Thạch Hạo. Căn cứ quy tắc, Thạch Hạo nhất định phải ứng chiến, nếu không phải khấu trừ 10 điểm tích lũy. Mà Thạch Hạo sẽ e sợ chiến sao? Hắn đi ra, cùng Võ Thanh Dương mặt đối mặt. Nhưng mà, người trẻ tuổi lạnh nhạt kia lại là nhảy lên mà ra, ngăn tại trước người Thạch Hạo. Y hướng về Võ Thanh Dương lắc đầu, không cho phép ngươi khiêu chiến hắn. A, cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm gì muốn giữ gìn tên phế vật này? Chẳng lẽ nói, giữa các ngươi có cái quan hệ gì không thể cho ai biết? T, nhìn xem Thạch Hạo, tuấn mỹ đến không tưởng nổi, chẳng lẽ gia hỏa này dùng sắc đẹp câu dẫn người trẻ tuổi lạnh nhạt? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ Thanh Dương cũng là nhướng mày, vì cái gì? Bởi vì ngươi không xứng. Người trẻ tuổi lạnh nhạt từ tốn nói. Thạch Hạo thế nhưng là đánh bại y, mà y thì phải tự tay đem Thạch Hạo đánh bại, rửa sạch sỉ nhục. Trước đó, bất kỳ người nào cũng không xứng để khiêu chiến Thạch Hạo. Thắng Thạch Hạo mà nói, chẳng phải là đang nói y vô năng. Mà thua, mẹ nó, y phải đặt song song muốn cùng tên phế vật khác. Cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể khiêu chiến Thạch Hạo. Ngươi, không, xứng. Đám người nghe ba chữ này, bát quái trong lòng đã không cách nào áp chế. Cái này nghe chút, liền rõ ràng là mãnh liệt cưng chiều. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này nhìn lạnh nhạt, trên thực tế cũng có một mặt nhu tình như thế. Mà đáng sợ là, dạng nhu tình này thế mà dùng tại trên thân một người nam nhân. Nổi da gà đều muốn rơi một chỗ. Bởi vậy, ánh mắt đám người nhìn về phía Thạch Hạo cùng người trẻ tuổi lạnh nhạt đều là lạ. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, những người này đều là ánh mắt gì? Các ngươi có bị bệnh không? Bất quá, có người nhất định phải đón lấy khiêu chiến đối với hắn. Hắn cũng lười đi tranh đoạt, liền yên lặng lui trở về. Quả nhiên, cơ tình bắn ra bốn phía. Võ Thanh Dương nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi lạnh nhạt, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Gã đương nhiên khó chịu đối phương chặn ngang một cước, nhưng gã đã giao thủ qua cùng người trẻ tuổi này, thực lực của đối phương xác thực muốn ở trên gã, mà ngắn ngủi một tháng mà thôi, chiến lực của gã cũng không có xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cho nên, tái chiến mà nói, gã khẳng định vẫn là không địch lại. Hừ. Gã vung tay áo, cũng lui trở về. Thù này, gã nhớ kỹ. Ở chỗ này, cơ duyên nhiều hơn, tỉ như dịch kiến, sau khi từ từ tiêu hóa, thời gian hơn tháng liền sẽ để uy lực hoàn toàn hiển hóa. Đến lúc đó, thực lực của đám người liền sẽ xuất hiện biến hóa. Gã sẽ đem món nợ này đòi lại. Một ngày đi qua, luận bàn kết thúc. Thạch Hạo chạy đi tìm Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, còn tốt, hai nữ cũng không có bị đào thải, nhưng điểm tích lũy cũng không cao, dù sao. Cơ sở của các nàng so sánh với các vương giả tuổi trẻ yếu nhược một chút. Kỳ thật, các nàng bị đào thải cũng tốt, có chút nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm, có Thạch Hạo tại còn tốt, bằng không, ai sẽ bảo hộ các nàng giống như Thạch Hạo đâu. Tháng thứ 2 bắt đầu, tiếp tục nhiệm vụ. Sau đó, số lượng nhiệm vụ càng nhiều, càng hỗn tạp, có chút nhiệm vụ thậm chí là đồng thời tiến hành, ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong số đó để hoàn thành. Là chọn càng dễ hoàn thành, nhưng điểm tích lũy ban thưởng ít, hay là chọn điểm tích lũy ban thưởng nhiều. Nhưng siêu khó hoàn thành, toàn do bản thân học viên tới làm quyết định. Bất quá, cái độ tự do này cao hơn. Chính là như thế, Thạch Hạo cũng tìm được cơ hội, giúp đỡ hai nữ đi làm nhiệm vụ. Kể từ đó, hắn tương đương phải bỏ ra gấp 3 thời gian cùng tinh lực so với người khác, nhưng không chịu nổi thực lực của hắn mạnh. Dù là như vậy, hắn cũng là để cho điểm tích lũy của mình cùng hai nữ dáng vẻ xếp tại top 10. Chỉ là hơn nửa tháng đi qua, Thạch Hạo liền tu đến thập lục tinh đỉnh phong. Hắn bắt đầu trùng kích thập thất tinh, nhưng cái này lại trở nên gian nan không gì sánh được, nhiệm vụ tháng này kết thúc, Thạch Hạo lại là không có đầu mối, hoàn toàn tìm không thấy điểm đột phá. Lại có 7 người bị đào thải rời đi, mà tại thời điểm khiêu chiến, Võ Thanh Dương lần nữa bị người trẻ tuổi lạnh nhạt cản lại. Lúc này, tên của y cũng rốt cục đã để người biết, gọi Lý Điện Khải. Một đôi cơ hữu tốt, cái này đã tạo thành nhận thức chung trong chúng nhân, chính là Diệp Uyển Bạch nguyên bản đối với Lý Điện Khải còn rất thưởng thức, hiện tại đối với y cũng là tràn đầy bài xích. Căn bản không muốn tới gần trong vòng 3 trượng quanh người Lý Điện Khải. Dù khi hai người đang làm một số nhiệm vụ thời điểm nào đó sẽ cần liên thủ, vậy cũng là làm xong liền tách ra. Nhiệm vụ tiếp tục đồ tốt để Thạch Hạo thu hoạch đến càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ hắn đương nhiên không có sử dụng, cuối cùng hắn muốn xung kích Ngọc Tiên, cần năng lượng là rộng lượng, hiện tại những thiên tài địa bảo này đều muốn để làm chuẩn bị khi đó. Với Thạch Hạo mà nói, bước vào Ngọc Tiên là sự tình đơn giản không gì sánh được, nhưng cũng không phải là nói, vượt qua bước này đối với hắn tăng lên thực lực không lớn. Tương phản, đây mới là tăng lên lớn nhất. Chiến lực của Thạch Hạo sẽ từ Ngọc Tiên Tam Tinh trực tiếp bão tố đến Cửu Tinh, tăng lên khủng bố như vậy, không có rộng lượng tài nguyên duy trì, chỉ dựa vào hấp thu năng lượng thiên địa, trong thời gian ngắn làm sao có thể thực hiện như vậy. Tài nguyên không đủ, hắn cũng chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình, đây đương nhiên là chuyện hắn không thể tiếp nhận. Thẳng đến khi nhiệm vụ của tháng thứ 5 bắt đầu, Thạch Hạo mới rốt cục đột phá thành công. Thập Thất Tinh. Đối với Kim Nguyên Tiên, hắn vẫn là tuyệt đối nghiền ép, nhưng phóng tới Ngọc Tiên mà nói, chiến lực của hắn tăng lên liền tương đối có hạn, vẫn chỉ là khó khăn lắm đạt đến cấp bậc Ngọc Tiên Tam Tinh. Trên thực tế, chiến lực như vậy đã rất khủng bố, đều có thể so sánh cùng dạng mới lên Ngọc Tiên như Hồng Thiên, Cố Trình, nhưng bọn họ chỉ cần hơi sử dụng Minh Ngọc Tiên khí liền có thể áp chế Thạch Hạo. Không có cách, đây là nghiền ép trên quy tắc. Thạch Hạo cũng không vội, một bên hoàn thành nhiệm vụ, thu lấy bảo vật, một bên thì là tiếp tục tu luyện. Hắn không khỏi không cảm khái, khó trách không nhìn thấy truyền nhân tiên tôn xuất nhập vào các loại di tích cổ, vì một chút công pháp, tài nguyên đả sinh đả tử. Hoàn toàn không cần. Tiên tôn chiếm ở bên ngoài cấm địa, mà thiên tài địa bảo nơi này. Quả thực chính là nhiều vô số kể. Có được một khối bảo địa như thế, truyền nhân của bọn họ còn cần đi ngoại giới dốc sức làm việc sao? Tiến cảnh tu vi của hắn vẫn là nhanh chóng. Một tháng trôi qua, hắn liền xông lên thập thất tinh đỉnh phong, nhưng cách cửa thập bát tinh lại lần nữa đem hắn ngăn tại bên ngoài. Không xông phá, đánh không nát, hoàn toàn không nhìn thấy khả năng đột phá. Cảnh giới càng cao, thì muốn đánh vỡ cực hạn sẽ càng khó, huống chi là đánh vỡ đạo cực hạn thứ 9. Bằng không, ngươi cho rằng truyền nhân tiên vương, truyền nhân tiên tôn không muốn đánh phá càng nhiều cực hạn sao? Không phải là không muốn, mà là không thể. Từ từ sẽ đến. 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Hạo vẫn thủy chung bị vây ở thập thất tinh đỉnh phong, giống như thập bát tinh là độ cao không thể nào chạm đến. Trong bất chi bất giác, thời gian một năm đã qua. Toàn bộ trại huấn luyện thiếu đi gần 8 thành người, so với thời điểm ban đầu, tự nhiên lộ ra trống rỗng một lần đào thải cuối cùng của năm nay muốn bắt đầu. Trước kia mỗi lần đào thải 7 người, mà lần này mà nói, thì là 13 người. Hơn nữa, 23 người còn lại cùng một chỗ tham dự đào thải chiến, không có người có thể ngoại lệ. Ý vị này mỗi người đều phải đánh 22 trận, sau đó căn cứ vào thắng bại buổi diễn tiến hành xếp hạng. Nếu như hai người có số trận thắng bại giống nhau đâu? Vậy chỉ dùng điểm tích lũy đến xác định ai xếp tại phía trước, ai xếp tại phía sau. Tại mấy ngày cuối cùng này, thật nhiều người đều là hoàn thành đột phá. Có người từ thập tinh bước vào thập nhất tinh, có chút thì là từ thập nhất tinh bước vào thập nhị tinh, mà nguyên bản là thập nhị tinh. Chiến lực thì là từ thập tứ tinh xông lên thập ngũ tinh, thậm chí thập lục tinh. Nhưng, còn chưa có xuất hiện tu vi biến thái thập tam tinh. Quả nhiên, đây là độ cao mà chỉ có truyền nhân tiên tôn mới có thể đạt tới sao. Bài vị chiến bắt đầu. Cái này khai thác hình thức tự do khiêu chiến. Người muốn khiêu chiến ai liền khiêu chiến kẻ đó. Dù sao, giữa hai người chỉ có thể phát sinh một lần chiến đấu. Ta, khiêu chiến ngươi. Lý Điện Khải đứng dậy, hướng về phía Thạch Hạo đi qua. Thấy Lý Điện Khải khiêu chiến Thạch Hạo, đám người trước tiên đều là chưa kịp phản ứng. Cái gì, đôi cơ hữu này muốn khai chiến? À, chẳng lẽ là Thạch Hạo phụ lòng có người khác, Lý Điện Khải mới phẫn mà muốn đánh tình nhân tàn bạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là tràn đầy bát quái. Võ Thanh Dương cũng là kinh ngạc, bởi vì đây là đào thải chiến cuối năm, ở giữa mỗi người đều muốn giao tay một lần, gã đánh với Thạch Hạo một trận tự nhiên là không thể tránh khỏi, cho nên, gã cho là mình hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Lý Điện Khải là tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là, ngươi đoạt tại phía trước ta là có ý gì? Trước đó bại bởi ngươi, ta liền một mực lấy đánh bại ngươi làm động lực. Lý Điện Khải từ tốn nói, bất quá, ta một mực không có nắm chắc. Một năm qua này, ta đem chiến lực từ thập tứ tinh tăng lên tới thập ngũ tinh, hiện tại lại đến thập lục tinh, rốt cục cho rằng, đã có lực đánh một trận cùng ngươi. Ngươi, chỉ có thể để ta tới đánh bại. Phốc, lập tức, tất cả mọi người là phun tới. Chẳng lẽ bọn họ một mực hiểu lầm rồi? Hai người bọn họ không phải quan hệ cơ hữu, mà chỉ là Lý Điện Khải muốn làm người thứ nhất đánh bại Thạch Hạo, nên mới không để cho người khác khiêu. Chiến. Chờ chút, Thạch Hạo không phải siêu cấp phế vật sao? Mặc dù hắn dựa vào ưu thế điểm tích lũy, một mực lưu tại trong doanh địa, nhưng, một trận chiến cuối năm, điểm tích lũy đã mất đi tác dụng, thực lực mới là mấu chốt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thạch Hạo cũng là vương giả tuổi trẻ? Không thể nào. Đúng, nhất định là Lý Điện Khải đang diễn trò, chờ chút khẳng định sẽ cố ý thua cho Thạch Hạo, tạo nên hình tượng Thạch Hạo vô địch, thậm chí bị thương phi thường thảm, cứ như vậy, ai sẽ lại khiêu chiến Thạch Hạo, vì để tránh bị trọng thương, khẳng định sẽ cầu xin tha thứ trước tiên. Đúng, đây là do hai người hạ một bàn cờ rất lớn. Thạch Hạo thờ ơ cười một tiếng, nói, ra tay đi. Lý Điện Khải không nói nhảm, lập tức xuất thủ hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bành! Thạch Hạo vung ra một quyền, Lý Điện Khải liền bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, sau đó ngã rầm cái trên mặt đất. Đã hôn mê. Bất quá, hai mắt Lý Điện Khải vẫn mở to tròn trịa, tràn đầy không hiểu. Y đã mạnh lên rất nhiều, vì cái gì vẫn là bị một quyền miểu sát đâu. Quả là thế. Mọi người thấy Lý Điện Khải bị một quyền đánh bay, thậm chí trực tiếp ngất đi, đều là cười lạnh. Diễn, các ngươi diễn tiếp. Đây cũng quá mẹ nó giả đi. A, Lý Điện Khải ngươi đã có được chiến lực thập lục tinh, lại bị Thạch Hạo một quyền chớp mắt bại, vậy Thạch Hạo lại là chiến lực gì? Thập bát tinh. Khả năng sao? Cho nên, cái diễn này dùng quá sức, quá mức, giả đến không thể lại giả. Ta tới khiêu chiến ngươi. Võ Thanh Dương là cái thứ hai nhảy ra, hướng về phía Thạch Hạo chỉ tay. Hừ, loại hàng giả như ngươi này, để ta đến vạch trần ngươi. Chậm. Thạch Hạo đưa tay chặn lại. Ha ha, sợ bị vạch trần nội tình, không dám chiến đi. Tất cả mọi người là cười lạnh, Lý Điện Khải à Lý Điện Khải, một phen khổ tâm của ngươi muốn thay đổi chảy về hướng đông rồi. Cũng thế, đây là lúc nói chuyện bằng thực lực mà mọi người cũng đều là truyền nhân tiên vương, làm sao mắc lừa loại cấp thấp này. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Tăng Ích Niên, nếu ta thất thủ đánh chết gã, không có vấn đề à. Không được giết người. Tăng Ích Niên lập tức nói. Ai, Thạch Hạo thở dài, cái Võ Thanh Dương này nhiều lần tìm hắn gây sự, để hắn cảm thấy có chút phiền. Một bàn tay chụp chết đó là tốt nhất rồi. Đáng tiếc, không đồng ý. Nghe được lời của Thạch Hạo, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cười to. Coi là Lý Điện Khải phối hợp ngươi diễn, ngươi liền thật cảm thấy mình là đại cao thủ. Buồn cười. Ngây thơ. Võ Thanh Dương thì là giận không kềm được, gã chính là nhẫn nhịn một năm. Ta sẽ không dễ dàng đánh ngã ngươi. Gã dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra, lại là lộ ra hàn ý mãnh liệt. Thạch Hạo chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, hắn rất bận rộn. Oanh! Võ Thanh Dương xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Bành! Một bóng người bay qua, Võ Thanh Dương đã là nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí so với Lý Điện Khải vừa rồi bị đánh bại còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Lý Điện Khải bại, vậy còn có thể nói là quan hệ cơ hữu tốt, nhưng Võ Thanh Dương thế nhưng là vẫn muốn chiến Thạch Hạo, lại bị Lý Điện Khải ngăn lại, cho nên, gã có khả năng giúp đỡ đối phương làm bộ sao? Nếu như là, vậy Thạch Hạo cùng Lý Điện Khải lại bỏ ra đại giới bao lớn? Ta đến chiến ngươi. Có người vẫn là không chịu tin tưởng Thạch Hạo thật có thực lực cường đại, lập tức nhảy ra ngoài. Bành, y bị đánh sập trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Con mẹ nó, không phải diễn kịch, gia hỏa này là mạnh thật. Đây là cái suy nghĩ cuối cùng trước khi y ngất đi. Ta đến chiến ngươi. Bành, lại là một người bị đánh sập trên mặt đất, đồng dạng đã hôn mê. Thật mạnh. Bành, bành, bành, người này đến người khác bị oanh ngất đi. Bọn hắn đều là không tin Thạch Hạo thật có mạnh như vậy, mà dù sao cũng muốn giao thủ cùng Thạch Hạo, sớm hay muộn một chút có cái gì khác nhau. Cho nên, tất cả mọi người đều lựa chọn Thạch Hạo làm mục tiêu chiến đầu tiên, mà kết quả tự nhiên đều là giống nhau. Một chiêu giây. Rất nhanh, 22 người liền toàn bộ nằm xuống. Thạch Hạo mỉm cười, nghênh ngang rời đi, hắn đã chiến 22 trận, nhiệm vụ hoàn thành. Tăng Ích Niên thì là khóe miệng co giật. Mẹ trứng, hiện tại những người khác toàn bộ đã hôn mê, cuộc thi xếp hạng còn tiếp tục thế nào? Các ngươi những này ngốc thiếu, không biết trước chiến người khác, nhất định phải tập thể khiêu chiến Thạch Hạo trước. Lần này tốt, y phải đem đám người từng cái tỉnh lại để cho bọn họ tiến hành so đấu. Bất kể nói thế nào, sau cùng thập cường vẫn là sinh ra, đám người nổi bật như Diệp Uyển Bạch, Lý Điện Khải, Võ Thanh Dương vẫn là trổ hết tài năng, tránh khỏi vận mệnh bị đào thải. Bất quá, thời điểm bọn họ lại nhìn thấy Thạch Hạo, liền không khỏi mang tới một tia e ngại. Bọn họ không sợ cường giả, nhưng mạnh giống như Thạch Hạo vậy, đã vượt ra khỏi lẽ thường, trở thành cấp bậc biến thái. Sau đó, đội ngũ gây dựng lại. Vốn là 47 đội ngũ, hiện tại một lần nữa tổ hợp thành 5, trong đó 4 đội y nguyên duy trì 100 người, mà đội thứ 5 liền chỉ có 70 người. Tiếc nuối là, mặc dù điểm tích lũy của Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di rất cao, lại tại trong đấu vòng loại cuối năm không có bảo trì xếp hạng tại top 10, tiếc nuối toàn bộ bị loại hai vị tiên vương Huyễn Hải, Hồng Võ đều là tới, đem ái nữ nhà mình tiếp trở về. Bởi vậy, trong thời gian ngắn Thạch Hạo lại trở thành người cô đơn. Hắn không có bị phân vào đội ngũ chỉ có 70 người kia, vẫn là đội đủ quân số 100 người, mà trải qua vòng thứ nhất 10 chọn 1, hiện tại mỗi một đội ngũ đều là thiên tài trong thiên tài, so với vương giả tuổi trẻ lúc trước còn muốn ưu tú hơn. Chí ít, khi đó cũng không có xuất hiện qua biến thái chiến lực thập lục tinh, nhưng bây giờ, loại tồn tại này trong mỗi đội ngũ chí ít cũng có 20 cái. Thế nhưng là, Thạch Hạo vẫn không đụng phải người quen, như bọn người Hư Vô Nguyệt, Cố Trình đều là bước vào Ngọc Tiên, cùng Thạch Hạo không tại trong một đại đội. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, vậy liền tiếp tục đi. Năm thứ hai kỳ thật cũng không có cái gì khác so với năm thứ nhất, hay là một dạng tiến hành nhiệm vụ. Sau mỗi một tháng nhiệm vụ thì sẽ đào thải 7 người, tới thời điểm cuối năm, vẫn quy củ cũ tiến hành bài vị chiến, chỉ lấy 10 hạng đầu. Muốn nói khác biệt mà nói, đó chính là đổi mới rất nhiều đồng đội, còn có, huấn luyện viên cũng đổi, không còn là tăng ích niên, nhưng tương tự là một tên Ngọc Tiên cửu tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người Thạch Hạo cũng nhận được một cái mệnh lệnh cứng nhắc, không thể đột phá Ngọc Tiên. Vì cái gì? Cho nên, đây chính là phải vào cái bí cảnh nào đó, không thể để cho tu vi vượt chỉ tiêu đúng hay không? Thế nhưng là, còn có tổ ngân linh tiên, tổ ngọc tiên, chẳng lẽ bí cảnh này còn phân ba cái cấp độ? Đều cầm nhiều chỗ tốt của doanh địa như vậy, trừ phi là bị khai trừ, bằng không mà nói, ngươi muốn đột nhiên đột phá đại cảnh giới, doanh địa sẽ bỏ qua sao? Đây chính là do các tiên tôn liên thủ xây dựng, thiên hạ lớn nhất, đắc tội nhiều tiên tôn như vậy, vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn. Dù sao cũng nhanh, chỉ có 10 năm thời gian thôi. Với dạng thiên tài đứng đầu như bọn họ này mà nói, 10 năm tính toán là cái gì, tại trong cuộc sống dài dằng dặc của họ, bất quá là chuyện một cái chớp mắt. Lấy 10 năm làm hạn định, có phải bí cảnh kia sẽ ở 9 năm sau mở ra hay không đâu? Thạch Hạo suy nghĩ nói. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, các tiên tôn tốn công tốn sức như vậy, là muốn bọn hắn tiến vào cái bí cảnh nào đó, mà bí cảnh này tự nhiên có quan hệ trọng đại không gì sánh được, ngay cả các tiên tôn đều là không cách nào đánh vỡ. Nhất định phải đè xuống quy củ tới. Đây rốt cuộc là bí cảnh như thế nào? Còn có tồn tại mạnh hơn tiên tôn sao? Là tồn tại giữa thiên địa tự nhiên sao? Thạch Hạo phát tán tư duy, làm thế nào cũng sẽ không ngờ tới. Đây thật ra là đánh cược ở giữa tiên giới cùng tu la giới. Càng sẽ không nghĩ đến, tu la giới sở dĩ muốn chủ động đưa ra dạng khiêu chiến này, kỳ thật chính là vì mượn tay tiên giới đến bồi dưỡng hắn. Nhiệm vụ từng cái tiến hành, đồ tốt trong tay Thạch Hạo càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn cho rằng hiện tại đột phá Ngọc Tiên mà nói, tài nguyên trong tay đã là đầy đủ. Thế nhưng là, cánh cửa thập bát tinh lại vẫn là không có hướng hắn mở ra. Đã một năm trôi qua, đội ngũ 100 người, cũng lần nữa biến thành 23 người bài vị chiến tàn khốc bắt đầu. Thạch Hạo hơi lộ phong mang, liền nắm lấy số 1, mà nguyên bản trong đội ngũ, liền chỉ có Diệp Uyển Bạch cùng Lý Điện Khải sát nhập vào top 10. Như Võ Thanh Dương liền bị đào thải, năm đội ngũ còn lại lần nữa hợp nhất, biến thành một đội ngũ 50 người. Lần này, càng là nhân tài tề tề. Mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài trong siêu cấp thiên tài, thế nhưng là, y nguyên không người nào phá vỡ tu vi cực hạn thập tam tinh, ngoại trừ Thạch Hạo. Các ngươi hôm nay, có thể tiến vào trong một tòa thánh trì để tu luyện. Hàn Vũ lần nữa xuất hiện, ánh mắt của lão đảo qua, ở trên thân Thạch Hạo thì là dừng lại lâu hơn một chút, chớp động lên sát ý mịt mờ. Cái truyền nhân tiên vương này lại dám nhục nhã chính mình, nhất định phải giết hắn, nhất định. Thánh trì này chính là do tiên tôn bố trí, có thể trợ giúp các ngươi đánh vỡ cực hạn. Lão tiếp tục nói, có cơ hội, hiện tại những người này là do lão tiếp quản, vậy tùy tiện an bài mấy cái nhiệm vụ, là có thể đem Thạch Hạo đưa đến địa phương xa xa, đến lúc đó, lão liền có thể giết người. Tiên tôn là mạnh, nhưng đây chính là cấm địa, chỉ cần rời khỏi phạm vi nhất định của doanh địa, chính là thần ý của tiên tôn cũng không thể đạt tới. Nghe được lời nói của Hàn Vũ, tất cả mọi người là hưng phấn không gì sánh được, đánh vỡ cực hạn. Phải biết, truyền nhân tiên tôn nghe nói có được tu vi thập lục tinh. Đây là kinh khủng bực nào, so với bọn họ dòng dã vượt qua tứ tinh. Dù vẫn chỉ có thể vượt tam tinh chiến đấu, vậy chiến lực cuối cùng cũng đạt tới độ cao thập cửu tinh. Nhưng trên thực tế, càng là đánh vỡ cực hạn nhiều, năng lực vượt cấp chiến đấu cũng càng là mạnh, có thể xông lên thập lục tinh, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới nhị thập tinh. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Một khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, vậy lại có chiến lực kinh người cỡ nào? Có thể so sánh với Ngọc Tiên tứ tinh thậm chí ngũ tinh a. Tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, chính là Thạch Hạo cũng có chút hưng phấn nhỏ, hắn bị kẹt tại thập thất tinh đỉnh phong đã hơn một năm, có thể mượn cơ hội này xông lên thập bát tinh hay không đâu. Tại Hàn Vũ dẫn đầu xuống, bọn hắn rời khỏi doanh địa, tiến vào một tòa tiểu sơn lĩnh, nơi này vốn là không có hồ, nhưng bây giờ lại bố trí ra một cái hồ nước nhỏ, bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, mờ mịt bốc hơi, còn không có tới gần, liền có thể ngửi được một mùi thơm, để cho toàn bộ lỗ chân lông trên người mở ra, cực kỳ dễ chịu. Các ngươi có thời gian 10 ngày. Hàn Vũ từ tốn nói. Lập tức, tất cả mọi người là hướng về trong hồ nhảy xuống. Thoải mái. Mỗi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Năng lượng và quy tắc được bao hàm trong chất lỏng này kinh khủng không cách nào nói hết. Để bọn hắn lập tức phát hiện, bình chướng cảnh giới đang buông lỏng. Không phải bình chướng đại cảnh giới. Với những đỉnh cấp thiên tài như bọn hắn này mà nói, đột phá Ngọc Tiên kỳ thật rất dễ dàng. mà là bình chứng tiểu cảnh giới. Bọn hắn nguyên bản đã đem đường đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ thật giống như đột nhiên lại phát hiện một đầu đường hẹp quanh co, có thể tiếp tục đi tới. Đây chính là thủ đoạn của tiên tôn, quá thần kỳ. Chỉ là trong nháy mắt sau đó, liền nghe có người phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, ta muốn đột phá, ta cũng muốn đột phá. Dạng vui sướng này, tiếng ngạc nhiên kêu lên liên tiếp, trải qua 2 năm khổ tu, đám vương giả tuổi trẻ này đều là đem tự thân rèn luyện đến vô cùng cường đại, lại ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng nói là hậu tích bạc phát, trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá cũng không phải sự tình ngạc nhiên cỡ nào. Đương nhiên, không có tiên tôn ban cho những bảo dịch này, bọn hắn cả một đời đều khó có khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xích thập tam tinh. Thạch Hạo lại là nhíu mày. Hắn kỳ thật cũng nhìn thấy cánh cửa thập bát tinh đang hướng hắn rộng mở, nhưng là một cái tuyệt đại yêu nghiệt đã xông phá 8 lần cực hạn, đồng thời tại đồng giáp tiên, ngân linh tiên đều rảo bước tiến lên hơn thập bát tinh mà nói, hắn cảm thấy lấy phương thức như vậy đột phá thập bát tinh, giống như có chút không đúng. Bởi vậy, hắn cũng không có khinh suất mà tiến hành trùng kích. Hắn bắt đầu minh tưởng, thử thăm dò con đường này. Một ngày sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Là một người từng trải, có lẽ toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có một mình hắn đã từng chân chính đi lên thập bát tinh. Hắn có thể 10 phần khẳng định, lấy phương thức như vậy đột phá, so sánh cùng tự bản thân hắn đột phá, tăng lên có thể mang tới chiến lực không sai biệt lắm. Nhưng, chỉ cần đột phá đại cảnh giới, vậy chiến lực cả hai tất sẽ xuất hiện khác biệt. Nói một cách đơn giản, Thạch Hạo đi là vương đạo, đường đường chính chính, nhưng thủ đoạn của tiên tôn như vậy lại là kiếm tẩu thiên phong, lấy thủ đoạn mưu lợi để hoàn thành đột phá, căn cơ cũng không kiên cố. Cho nên, một khi đột phá đại cảnh giới, tất sẽ lộ ra nguyên hình. Đương nhiên, đột phá nhiều một cái cực hạn khẳng định tốt hơn không có đột phá, tăng lên chẳng những có, hơn nữa còn tương đương to lớn. Nhưng, cái này không thích hợp với Thạch Hạo. Hắn đã một đường tu đến độ cao hiện tại, muốn hắn tại trên một bước cuối cùng lại mưu lợi. Hắn thế nào làm đâu? Nhưng mà, hắn không đi con đường như vậy, không có nghĩa là hắn không thể lấy ra để tham khảo. Cái này dù sao cũng là tiên tôn nghĩ ra được, mà tiên tôn lại là đại trí tuệ cỡ nào. Thạch Hạo bắt đầu cảm ngộ, mà năng lượng trong ao cũng có thể lợi dụng, hắn không thể hấp thu nữa, nhưng tiểu tinh vũ có thể, đây chính là gia hỏa cho ăn vĩnh viễn không no. Bất quá, Thạch Hạo khống chế tốc độ một chút, đừng để 2 ngày liền đem hồ hút sạch sẽ. Lại là 3 ngày sau, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn sờ đến ngưỡng cửa đột phá thập bát tinh chân chính. Đến. Hắn lập tức bắt đầu trùng kích thập bát tinh, khí tức kinh khủng lưu chuyển mà ra, để 49 tên thiên kiêu khác cùng nhau thất sắc. Đây là muốn đột phá Ngọc Tiên rồi. Thế nhưng, trại huấn luyện có quy định, không thể đột phá đại cảnh giới, bằng không mà nói, chính là trái với mệnh lệnh của tiên tôn. Tiên tôn ra lệnh, chính là tiên vương cũng phải nghiêm túc tuân theo a. Thạch Hạo hẳn không có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà, không phải đột phá đại cảnh giới mà nói, chẳng lẽ còn có thể là tiểu cảnh giới? Cái gì đột phá tiểu cảnh giới có động tĩnh lớn như thế? Ngươi xem một chút, người nơi này cái, nào không phải đang đột phá cực hạn, nhưng cho dù là xông phá cực hạn thập tam tinh, động tĩnh đã rất lớn, nhưng so sánh cùng Thạch Hạo, vậy căn bản liền không phải trên một đẳng cấp. Cho nên, liền kỳ quái. Thạch Hạo không ngừng đánh thẳng vào cửa ải thập bát tinh, một đợt lại một đợt sau một đợt còn hung mãnh hơn, mà cánh cửa lớn này rốt cục cũng muốn mở rộng đối với hắn. Thật nhiều người đều là kìm lòng không được mà ngừng lại. Chính là nhìn xem Thạch Hạo, đối với hắn tràn ngập tò mò. Oanh! Khí thế đáng sợ chấn động, bành bành bành. Tất cả mọi người là bị sinh sinh tung bay ra khỏi hồ nước. Cái gì? Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi đến trong lòng phát lạnh. Cái này là cái biến thái gì? Bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài. Ai cũng có được chiến lực thập ngũ tinh thậm chí thập lục tinh. Có chút càng là vừa mới đột phá tu vi thập tam tinh. Tương lai có thể xông lên độ cao cỡ nào, càng là tràn đầy vô hạn khả năng. Theo lý mà nói, bọn họ cũng đã đứng ở đỉnh phong Kim Nguyên Tiên, không nói bọn họ ở trong Kim Nguyên Tiên đã không có đối thủ, có thể dù cho có, số người vượt qua bọn họ tuyệt đối có hạn, hơn nữa, mạnh hơn bọn họ hẳn là cũng có hạn. Tỷ như Trần Thái, đại biểu cho cực hạn của truyền nhân tiên tôn, nhưng cũng chỉ có chiến lực nhị thập nhất tinh. Thiên tài như vậy, xác thực có thể một kích bắn bay bọn họ, nhưng chỉ là dựa vào một cái khí thế liền đem tất cả mọi người đánh bay, bọn họ là hoàn toàn không tin. Hàn Vũ cũng là nhìn ở trong mắt, sát cơ càng tăng lên. Người như vậy nếu là bước vào tiên vương, vậy lại sẽ yêu nghiệt đến mức nào? Giết, tất phải giết chết. Thạch Hạo hiện tại lại làm sao để ý tới những người khác, khí thế dương động trong người một đợt sau một đợt lại mạnh hơn, để hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy, mà mỗi một giọt nước vẩy lên ra, đều là có được lực sát thương đáng sợ không gì sánh được. Nếu như những người khác dám đụng tới một chút, cam đoan chết ngay lập tức. Hắn hiện tại chính là cường đại, biến thái như vậy. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một hồi, Thạch Hạo liền thu hết uy thái, phảng phất giống như hắn căn bản không có đột phá. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nha là đột phá thành công hay là không? Muốn nói thành công, vậy sao lại bình tĩnh như vậy? Muốn nói không có, ngươi cũng hẳn là phun ngụm máu cái gì đó. Dù sao, trùng kích đến cấp độ càng cao, vậy một khi thất bại, phản vệ mang tới cũng càng là khủng bố. Nhưng mà, Thạch Hạo quá mức bình tĩnh, để bọn họ hoàn toàn đoán không ra. Thạch Hạo thành công không? Đương nhiên xong rồi. Nhưng hắn vì cái gì không có đứng dậy đâu? Bởi vì hắn còn đang thôn phệ chỗ tốt trong hồ nước, để cầu mau chóng xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Đến lúc đó, dù không đột phá Ngọc Tiên chính là hắn nắm giữ quyền chủ động, nếu thật gặp phải cái nguy cơ lớn gì, hắn trực tiếp dẫn động thiên kiếp, cam đoan cả tiên tôn cũng không dám ra tay với hắn. Hàn Vũ vừa xuất hiện, hắn liền hiện lên cảm giác nguy cơ. Đám người bó tay một hồi, thật nhiều người đã phản ứng lại, nhao nhao nhảy vào trong hồ nước, lại bắt đầu tu luyện từ đầu. Những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng vội vàng vọt vào. Sau một chút thời gian, nơi này liền quay về bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng liền có người lần nữa đột phá cực hạn, đi tới tầng thứ cao hơn thủ đoạn của tiên tôn, thật sự là kinh người. Rất nhanh, kỳ hạn 10 ngày đã đến. Đều đi ra đi. Hàn Vũ nói ra, hồ nước này vẫn còn dư lại khoảng 1/4, đương nhiên không có khả năng trả về cho tiên tôn, mà là sẽ bị lão bỏ vào trong túi. Lão cũng không phải là không có hậu nhân. Nhưng hậu nhân của lão muốn hưởng thụ phúc phận như vậy lại là chuyện không thể nào. Trên thực tế, cũng là do các tiên tôn cân nhắc đến tỉ thí cùng tu la giới quá là quan trọng, mới có thể xuất ra đồ tốt như vậy. Bình thường cho dù là truyền nhân tiên tôn, cơ hội có thể hưởng thụ được loại bảo dịch này cũng không nhiều. Bởi vậy, lần này lão thật sự là kiếm lời phát tài to rồi. Đám người lưu luyến không rời mà rời đi, bọn họ đều có một loại cảm giác, nếu có thể một mực ngâm ở trong đó, thậm chí có thể đạt tới tu vi thập bát tinh, nhị thập tinh. Cái này, đương nhiên là một loại ảo giác, nhưng, Trần Thái cực hạn thập lục tinh có lẽ còn là có hy vọng. Nhưng mà, Hàn Vũ lại là lập tức biến sắc. Bởi vì, nước hồ nước cấp tốc rút xuống. Mẹ nó, ai đang trộm? Rời đi hết cho ta, rời đi, rời đi. Hàn Vũ lớn tiếng kêu lên, bằng không mà nói, bản tọa giết không tha. Một tên tiên vương cuồng loạn như vậy, đám người đương nhiên sợ hãi, ai cũng nhao nhao nhảy ra khỏi mặt nước. Nhưng mà... tất cả mọi người đã là rời khỏi hồ nước, nhưng nước hồ vẫn còn đang hạ xuống. Cái này, làm sao có thể? Hàn Vũ trợn mắt há hốc mồm. Nếu có người đang lấy không gian linh khí hoặc là tiên cư thu lấy nước hồ, thì lão có thể nhìn thấy, cảm ứng được, nhưng còn bây giờ thì sao? Không ai có cử động như thế, bao gồm cả Thạch Hạo. Cho nên, đây là gặp quỷ. Sao? Không chỉ là Hàn Vũ, những người khác cũng tràn đầy kinh ngạc vì cái gì nước hồ đang không ngừng hạ xuống, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo mặt không biểu tình, trong lòng thì là nở hoa. Đây đương nhiên là hắn đang lấy tiểu tinh vũ hấp thu, đây cũng không phải là không gian linh khí. Nói trắng ra thì chính là một thế giới khác, cho dù Hàn Vũ ngưu bức hơn nữa, lão có thể can thiệp đến một thế giới khác sao? Đương nhiên, Thạch Hạo để tiểu tinh vũ hấp thu nước từ dưới đáy hồ nước, dạng này liền càng thêm ẩn nấp. Hàn Vũ muốn nổi điên, lão đem tất cả mọi người là đuổi đi, bởi vì lão tin tưởng vững chắc, đây là có quan hệ cùng đám 50 người Thạch Hạo. Mặc dù lão hoàn toàn không cách nào nói rõ ràng nguyên nhân, thế nhưng là, tất cả mọi người đã bị đuổi ra thật xa, nhưng nước hồ còn đang hạ xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã chỉ thấy đáy. Khoảng cách tiểu tinh vũ có thể mở ra thế nhưng là 100.000 trượng, Thạch Hạo hoàn toàn có thể lui đến thật xa, không ảnh hưởng chút nào đến chuyện hắn thu lấy. Không có. Hắn lập tức thu hồi tiểu tinh vũ, sắc mặt bình tĩnh, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hàn Vũ thậm chí đào 3 thước đất. Nếu như phía dưới hồ nước đột nhiên nhiều một chỗ loại hình địa huyệt, bảo dịch kia hẳn là cũng bị thẩm thấu đến dưới nền đất đi. Nhưng là, không có. Lão lại chạy trở về, dùng ánh mắt lạnh lẽo quét mắt qua đám người. Đem không gian linh khí, tiên cư của bọn ngươi toàn bộ lấy ra, bản tọa muốn kiểm tra từng cái. Lão tức hổn hển. Nhiều bảo dịch như vậy, quá chân quý quá chân quý. Chúng thiên tài đều là không cam lòng, bọn hắn đều là truyền nhân tiên vương, mà bây giờ càng có thật nhiều người đạp lên độ cao thập tam tinh. Tương lai thậm chí còn có thể mạnh hơn, ngày sau tất thành tiên vương. Hơn nữa còn là loại tiên vương 10 phần cường thế kia ngươi, cũng bất quá là tiên vương tứ tinh, làm như thế thực sự được không? Mạnh mẽ tra xét không gian chữ vật của bọn tiểu bối, học viên như bọn hắn, ngươi thực sự có ý tốt. Hơn nữa, ai không có điểm bí mật? Cái này bị tất cả mọi người im lặng phản đối, không ai làm theo. Hàn Vũ tự nhiên giận dữ, ánh mắt của lão quét qua, giống như muốn tuyển chọn người nào ra tay. Giết gà dọa khỉ các ngươi một đám kim nguyên tiên nho nhỏ, thế mà cũng dám chống lại ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, Hàn Vũ hướng về phía Thạch Hạo nhất chỉ, đi ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, theo lời tiến lên trước một bước. Giao không gian linh khí cùng tiên cư của ngươi ra. Hàn Vũ ra lệnh. Thạch Hạo lắc đầu, không. Ngươi dám trái lệnh. Hàn Vũ lạnh lẽo nói ra, lão chính là truyền nhân tiên tôn, bản thân cũng là tiên vương. Cho nên, những tiên vương bên ngoài kia đều không ở tại trong mắt của lão. Cho dù là tiên vương cửu tinh, lão cũng hoàn toàn sẽ không xảy ra kính nể sợ hãi. Thạch Hạo lại lắc đầu, quy củ của doanh địa chính là nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên, nhưng chỉ giới hạn ở nhiệm vụ. Ta cũng không cảm thấy, xem xét chữ vật không gian có quan hệ gì cùng nhiệm vụ. Hàn Vũ không khỏi bị nhét một im lìm, sau đó thẹn quá hóa giận, có quan hệ hay không, do bản tọa định đoạt, ngươi há có tư cách chất vấn. Hàn đại nhân, ta cũng cảm thấy không có quan hệ. Có một tên đội viên đứng dậy. Đại nhân, ta cũng cảm thấy không có quan hệ. Lại một tên đội viên đứng dậy. Sau đó, một tên tiếp lấy một tên, 50 tên đội viên toàn bộ đứng ra đạo lý môi hở răng lạnh bọn hắn đương nhiên hiểu. Hơn nữa, có thể kiên trì đến bây giờ, bọn hắn cái nào không phải siêu cấp thiên tài trong thiên tài, đỉnh cấp vương giả trong vương giả. Người như vậy, sẽ không có ngạo khí sao? Đương nhiên có, hơn nữa từng cái ngạo khí trùng thiên. Cho nên, Hàn Vũ lại muốn tìm kiếm thân thể của bọn hắn, cái này tự nhiên xúc động ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Ta hiện tại là không bằng ngươi, nhưng tương lai tất sẽ ngươi nghiền ép, cho nên, tiên vương tứ tinh thì như thế nào? Hàn Vũ tự nhiên giận quá, cả đám này đều muốn tạo phản sao. Xem ra, lão mà không sử dụng một chút thủ đoạn lôi đình, cũng sẽ làm cho bọn tiểu bối này hiểu lầm lão sẽ chỉ nói lời độc ác. Các ngươi, thật sự là không biết tốt xấu. Lão lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Thế nào, ngươi còn muốn hướng chúng ta ra tay? Đầu tiên, đây là doanh địa do tiên tôn thiết lập, tiên tôn mới thật sự là chủ nhân. Ngươi nha, bất quá là chó giữ cửa thay tiên tôn mà thôi. Nếu là chó, liền phải có giác ngộ làm chó, không cần lầm đem mình làm chủ nhân. Thứ hai, chúng ta đều đã đạt đến kim nguyên tiên đỉnh phong. Nếu ngươi dám làm cho gấp, toàn bộ chúng ta sẽ đột phá ngọc tiên. Không nói trước ngươi có thể bị cuốn vào trong thiên kiếp hay không, cũng không nói ngươi có thể sống sót hay không. Dù là ngươi lông tóc không thương, nhưng toàn bộ chúng ta đột phá ngọc tiên, ngươi sẽ hướng tiên tôn giải thích như thế nào? Ha ha, làm cho toàn bộ chúng ta đột phá. Chuyện như vậy hấp thụ ánh sáng, ngươi cảm thấy cái, tiên tôn nào sẽ tha thứ cho ngươi? Nghe Thạch Hạo phân tích từng cái, lực lượng của đám người càng ngày càng mạnh, mà sắc mặt Hàn Vũ thì là càng ngày càng khó coi. Xác thực, lão không chịu nổi trách nhiệm như vậy. Vì cái gì doanh địa có mệnh lệnh cường ngạnh, cấm chỉ những người này đột phá ngọc tiên? Không phải liền là đang bồi dưỡng chiến lực kim nguyên tiên mạnh nhất sao? Nếu như lão đem toàn bộ những người này làm cho đột phá ngọc tiên, vậy những người này tuy phải gặp tội, nhưng chính mình đâu? Tội danh càng lớn đi. Vậy lão liền thật sự là chính mình muốn chết. Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, lão biết, không thể đem những người trẻ tuổi này toàn bộ đắc tội. Tất cả mọi người, toàn bộ về doanh địa, ngươi, lưu lại. Lão cải biến chủ ý, đưa tay chỉ hướng Thạch Hạo. Hiện tại, lão chỉ nhằm vào một mình Thạch Hạo. Nhưng mà, tất cả mọi người là không nhúc nhích tí nào. Các ngươi, thanh âm Hàn Vũ đều đang phát run, lão chính là tiên vương. Tiên vương mở miệng, một đám kim nguyên tiên nho nhỏ lại dám bất tuân. Lão còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đám người một cái đều không có lui, đều là dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ, biểu đạt ra kiên trì đồng tiến chung lui cùng Thạch Hạo. Tốt, tốt, tốt. Hàn Vũ lạnh lẽo nói ra, lão phất phất tay, toàn bộ cút cho ta. Lão hít một hơi thật sâu, vốn là có thù cùng Thạch Hạo, hiện tại mà nói, lão càng muốn giết chết người này hơn. Chờ chút, lão liền sẽ công bố nhóm nhiệm vụ đầu tiên, sau đó đuổi theo Thạch Hạo, đem tiểu tử này giết chết. 50 người nhao nhao rời đi, trở về doanh địa. Hàn Vũ tiến hành một cái kiến thiết tâm lý trước, đối với sơn lĩnh điên cuồng oanh kích, để phát tiết lửa giận. Tiên vương thật sự là mạnh, kim nguyên tiên thậm chí không cách nào cải biến hình dạng mặt đất ở nơi này. Nhưng tiên vương xuất thủ, sơn lĩnh thì là liên miên ngã xuống, chiến lực thật sự là không thể so sánh nổi. Nơi xa, tất cả mọi người vẫn là thấy được ngọn núi vỡ nát sinh ra bụi bặm ngút trời, còn có đất rung núi chuyển. Bất quá, bọn hắn đều là không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. 50 tên kim nguyên tiên, thế mà làm cho một tên tiên vương tứ tinh phải nhượng bộ, đây là kinh người cỡ nào? Chỉ bằng dịch này, bọn hắn liền có thể lưu danh thiên cổ đi. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu truyền kỳ của bọn hắn. Sau khi bọn hắn đi đến một bước này, cánh cửa mạnh nhất đã hướng bọn họ rộng mở, tương lai của họ sẽ tất thành tiên vương, thậm chí có thể trùng kích một chút thượng phẩm. Mà nam nhân này lại có thể đạt tới cái tình trạng gì? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Thạch Hạo. Nhiều người như vậy, khẳng định là có một hai cái nhận biết Thạch Hạo, lặng yên nói ra thân phận của hắn, để mọi người đều là chấn kinh. Nguyên lai, hắn chính là Thạch Hạo. Người ta thế nhưng là một kích liền oanh bại truyền nhân tiên tôn mạnh nhất Trần Thái. có thể không mạnh sao? Nghe nói, Thạch Hạo cũng là truyền nhân tiên tôn. Hiện tại bọn họ đạt được thủ đoạn vô thượng của tiên tôn vun trồng, tương lai cũng có cơ hội sánh vai cùng Thạch Hạo. Nhất định sẽ. Tất cả mọi người là tràn đầy lòng tin, đối với tiền đồ tràn đầy ước mơ. Sau khi trở lại doanh địa, Thạch Hạo lập tức bế quan. Hắn tự nhiên cảm ứng được sát cơ của Hàn Vũ, cho nên, hắn phải nhanh một chút xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Muốn nói tích lũy mà nói, trước đó vì trùng kích thập bát tinh, hắn đã chuẩn bị đến đầy đủ, bởi vì đột phá Ngọc Tiên đơn giản hơn xa so với đột phá thập bát tinh, cho nên, chỉ cần tu vi đạt tuyến, hắn liền có thể lập tức đột phá. Sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, dù hắn vẫn là không địch lại Tiên Vương, nhưng lại thêm thuấn di, thoát khỏi Tiên Vương truy sát hẳn là không khó. Mặc dù cái này sẽ phá hủy quy củ của doanh địa, nhưng vì bảo mệnh, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại nói, sau khi hắn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, có thể gia nhập trong một tổ Ngọc Tiên kia, một dạng vẫn có thể xưng vương xưng bá. Vô luận như thế nào, mệnh khẳng định là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Hàn Vũ liền trở về. Lão đã nhấn xuống cảm xúc, từ mặt ngoài đến xem, lão mười phần tỉnh táo, một chút thần sắc xúc động đều là không có. Hiện tại, công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ của lần này liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mỗi người đều nhận được nhiệm vụ đơn độc, không cần cạnh tranh cùng người khác, nhưng cũng không có nghĩa là liền đơn giản. Tương phản, đây càng thêm nguy hiểm. Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ, cần cùng hung thú vô cùng cường đại quần nhau, không nói muốn giết chết, chí ít cũng phải chính diện mới đánh mấy lần, vậy thì thật là động một tí liền sẽ tử vong. Nhưng, cường giả chân chính liền chỉ có tại giữa một đường sinh tử này, ở có thể bồi dưỡng ra được. Thạch Hạo tự nhiên cũng nhận được một cái nhiệm vụ, hắn xem xét, không khỏi nhăn nhăn lông mày tới. Nhiệm vụ yêu cầu là, để hắn đi tới trong một dãy núi bên ngoài 3 vạn dặm, từ bên người một tôn hung thú cấp ngọc tiên hái xuống một gốc tiên dược. Tiên dược này đương nhiên, là vật đại bổ, sau khi lấy được, đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là, bên ngoài 3 vạn dặm, đây chính là cấm địa. Đừng nói 3 vạn dặm, chính là đi đến 3 dặm, tình huống không khéo cũng có thể gặp được 10 lần 8 lần nguy cơ, 3 vạn dặm là khái niệm gì? Hố người vào chỗ chết sao? Hơn nữa, tại trong cấm địa, dù là khu vực mà thần thức tiên tôn bao trùm cũng là có hạn, 3 vạn dặm. Đoán chừng đã vượt ra khỏi. Rất đơn giản, Hàn Vũ cho Thạch Hạo nhiệm vụ này, chính là muốn để cho hắn rời khỏi phạm vi thần thức tiên tôn bao trùm, sau đó dễ giết hắn, tội danh đương nhiên có thể đẩy tại trên đầu hung thú, đem chính mình tẩy sạch sẽ. Đến lúc đó, người đều bị hung thú ăn đến sạch sẽ, còn tra tìm chân tướng thế nào? Bởi vì Thạch Hạo đã có dạng nhận biết này, tự nhiên có thể tiến hành suy đoán. Tỷ như ở chỗ này, phạm vi thần thức tiên tôn bao trùm. Vậy mình kháng mệnh bất tuân, này sẽ bị lập tức khu trục ra khỏi doanh địa, mà một khi rời khỏi trại huấn luyện, vậy liền không nhận được tiên tôn bảo vệ, Hàn Vũ thậm chí có thể tại cửa ra vào doanh địa đánh giết chính mình. Cho nên, tuyệt không thể kháng mệnh bất tuân. Thạch Hạo yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng cũng không có lập tức hành động. Sau khi tiến vào giai đoạn này, mỗi người đều là siêu cấp thiên tài, tự nhiên không thích hợp dùng phương pháp đào thải trước đó, cho nên, một cái nhiệm vụ đều kéo dài tới gần nửa năm. Thạch Hạo hoàn toàn có thể vu vạ trong doanh địa, hao tổn đến lúc sắp kết thúc nửa năm mới xuất động, đến lúc đó, dù là nhiệm vụ của hắn thất bại, có khả năng bị trục điểm tích lũy, có khả năng bị xua đuổi rời đi, nhưng, hắn chí ít cũng tranh thủ đến thời gian nửa năm. Đối với phản ứng của Thạch Hạo, Hàn Vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lão biết Thạch Hạo nhất định sẽ tốn thời gian, nhưng, vẻn vẹn thời gian nửa năm, ngươi lại có thể lật ra cái bọt nước gì đến. Nửa năm sau, Thạch Hạo liền sẽ bị phán nhiệm vụ thất bại, lão liền sẽ lập tức đem Thạch Hạo đuổi ra khỏi trại huấn luyện. Đến lúc đó muốn đánh muốn giết, tự nhiên chính là sự tình một ý niệm của lão. Chỉ là nửa năm, lão đương nhiên chờ được. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái, đã là 3 tháng trôi qua. Vượt quá dự kiến của Hàn Vũ, Thạch Hạo thế mà liền xuất phát. A, Hàn Vũ cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ Thạch Hạo còn vọng tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt, tránh để lão lại chờ nhiều thêm 3 tháng lão lặng yên mà động, đi theo sau lưng Thạch Hạo. Chỉ cần vừa rời khỏi khu vực cảm ứng lớn nhất của tiên tôn, lão liền sẽ lập tức xuất thủ. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày. Hàn Vũ lộ ra thần sắc lạnh lẽo, lập tức liền muốn đi ra khoảng cách cảm ứng cực hạn của tiên tôn. Lại là 1 ngày đi qua. Hàn Vũ không tiếp tục ẩn giấu, vươn người ra, khí thế tiên vương cấp dâng trào mà động, đủ để đem kim nguyên tiên phổ thông sinh sinh đánh chết. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là 10 phần bình tĩnh xoay người lại, một bộ dáng đã sớm chờ ngươi đi ra. Dạng thong dong này để Hàn Vũ càng thêm sinh giận. Ngươi một cái kim nguyên tiên nho nhỏ, vì cái gì không sợ ta? Dựa vào cái gì lại không sợ ta? Sắp chết đến nơi, còn giả trang cái gì thong dong? Lão ngạo nghĩ nói ra, tiểu bối, ngươi sai liền sai tại, không nên chọc giận bản tọa. Nha! Thạch Hạo gật gật đầu, còn có cái dám muốn thả sao? Hàn Vũ lập tức im bặt mà dừng, trong lòng từng tầng lửa tuôn lên. Rõ ràng là lão nắm trong tay toàn bộ cục diện, vì cái gì khoái cảm lại yếu như vậy đâu? Tiểu tử này cũng quá khinh người đi, nếu tiếp tục nói chuyện, không phải lão đang thừa nhận là đang đánh giấm sao? Được rồi, lão cũng lười lại nói, trước tiên đem tiểu tử này cầm xuống, lại chậm chậm trừng trị tốt. Chậm đã. Thạch Hạo đột nhiên đưa tay duỗi ra, cười nói, ta đánh cái cược với ngươi, ngươi có dám? Ngươi cũng xứng sao? Hàn Vũ ngạo nghễ, căn bản lười nhác trả lời. Oanh, lão đưa tay, vô tận năng lượng ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay to lớn đến không cách nào hình dung, từ trên trời giáng xuống. Một kích này, khu vực bao trùm vô tận, rõ ràng chính là nhằm vào thuấn di của Thạch Hạo. Ta là tiên vương, dù đem công kích phân tán đến trong phạm vi lớn như vậy, y nguyên có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Đây chính là tiên vương, mạnh đến mức đáng sợ như thế. Ta đánh cược, ngươi tuyệt đối không dám ra tay với ta. Thạch Hạo phối hợp nói ra, đây không phải chuyện cười lớn sao? Ta đã xuất thủ. Hàn Vũ ở trong lòng nói ra, bàn tay to như cũ đang chấn xuống, tốc độ lại là không nhanh, giống như chính là đang cố ý cho Thạch Hạo áp lực, để hắn tuyệt vọng. Oanh! Đúng lúc này, Thạch Hạo trên thân tản mát ra khí tức vô cùng kinh người, mà lại không ổn định không gì sánh được. Hắn, muốn đột phá Ngọc Tiên, đột phá đại cảnh giới, có mấy người dám tiến hành ở trong chiến đấu. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, đột phá cực hạn so với đột phá Ngọc Tiên thì càng khó hơn, còn hắn thì liên tiếp phá 9 cái cực hạn, vậy tương đối mà nói, đột phá Ngọc Tiên còn có độ, khó có thể nói sao. Tu Vi vừa đến, vậy rào bước tiến lên Ngọc Tiên chính là chuyện thuận lý thành trương. Tương phản, Thạch Hạo trước đó còn cố ý đè ép cảnh giới xuống, cho đến lúc này mới phóng xuất ra. Lập tức, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp ở khắp mọi nơi, chính là tại trong cấm địa này cũng không có vắng mặt. Ta, thao. Hàn Vũ thấy vậy, vội vàng thu tay lại xuất thủ ở trong thiên kiếp, mặc kệ là hỗ trợ hay là công kích, đều sẽ bị thiên kiếp đối xử nhằm vào như nhau, hơn nữa còn sẽ căn cứ từ cảnh giới của mình mà phóng đại uy lực gấp 10 lần. Chính là để cho ngươi không cần can thiệp vào người khác độ kiếp, thiên địa đều là lấy loại phương thức này nói cho ngươi biết, ai cũng không thể nhúng tay. Hàn Vũ rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị thu vào tiên tôn nhất mạch, nhưng lão mạnh hơn cũng không có khả năng khiêng đến bên dưới thiên kiếp phóng đại gấp 10 lần. Cho nên, lão chỉ có phần thu tay lại. Nhưng là, tư thái bày cao như vậy, bây giờ lại bị bức đánh mặt chính mình, cái này khiến lão như thế nào chịu được? Sắc mặt Hàn Vũ lập tức đỏ bừng, nhưng cùng lúc, lão cũng có được không hiểu thật sâu. Thạch Hạo, 3 tháng trước mới đột phá một cái tiểu cảnh giới đi. Nhanh như vậy, hắn liền đem cảnh giới mới tu đến cuối cùng sao? Dù là có thiên tài địa bảo trợ giúp, cái này cũng y nguyên nhanh hơn được mấy phần. Thật sự là quá yêu nghiệt. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Coi như người lấy thiên kiếp cản lão một chút thì như thế nào? Thiên kiếp có thể tiếp tục bao lâu? Đến lúc đó, ta vẫn là duỗi duỗi tay liền có thể trấn áp ngươi. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, đầy trời lôi vân thế mà đang tiêu tán. Ta, xoa. Hàn Vũ lúc này là thực sự khiếp sợ, ngơ ngác nhìn bầu trời, lâm vào trạng thái si ngốc. Thiên kiếp, còn có thể hủy bỏ. Không không không, ngươi còn có thể bỏ giờ đột phá. Ách, không phải là không thể được, nhưng thời điểm đột phá, lực lượng, quy tắc toàn thân đều ở vào trạng thái bộc phát, lúc này đột nhiên muốn mạnh mẽ ách chế, để bọn chúng bình tĩnh lại trạng thái, đó căn bản là không thể nào, sẽ chỉ gây nên va chạm mãnh liệt phía dưới phản phệ, ai cũng chỉ có phần bạo thể mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Thạch Hạo đâu? Một bộ dáng khí định thần nhàn, hoàn toàn thí sự cũng không có. Cái này mẹ nó, cũng rất cổ quái. Đó là cái quái vật gì à? Lão đương nhiên sẽ không biết. Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, mà so với năng lượng trong tiểu tinh vũ, bản thân hắn thật ra là không có ý nghĩa, bởi vậy, lấy tiểu tinh vũ trấn áp bản thân, hoàn toàn có thể tùy tiện áp chế năng lượng bạo động. Vấn đề là, làm sao bây giờ? Hàn Vũ ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, lên hay là không lên? Không lên, vậy khẳng định không được, đều đã đem Thạch Hạo lừa đến nơi này, chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Thế nhưng là, nếu như Thạch Hạo một lần nữa dẫn động thiên kiếp đâu? Xấu hổ, quá lúng túng. Lão Hàn, ngươi còn muốn động thủ sao? Thạch Hạo cười nói, không động thủ mà nói, ta cần phải đi, còn phải hoàn thành nhiệm vụ đâu. Em gái ngươi, quá phách lối. Hai mắt Hàn Vũ đều muốn phun lửa, căm tức nhìn Thạch Hạo, xuất thủ lần nữa, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo thuấn di một cái, cấp tốc cắt về phía Hàn Vũ, sau đó buông ra khí tức, dẫn tới thiên kiếp. Mẹ nó! Hàn Vũ ở trong lòng chửi mẹ, lại là không thể không lui lại. Cùng Thạch Hạo cứng rắn. Không được, hắn vừa ra tay liền sẽ phát động thiên kiếp, đến lúc đó, lão khẳng định chỉ có một con đường chết. Lão xác thực không gì sánh được muốn giết chết Thạch Hạo, nhưng để lão đem tính mạng của mình cũng dựng vào, đó là tuyệt đối không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão đường đường là tiên vương, ngay cả đời thứ hai cũng còn không có sống ra đâu, liền muốn cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận. Nói đùa cái gì? Lão đáng quý giá bao nhiêu đâu, tại sao có thể đồng quy vu tận cùng một con run dế? Bởi vậy, lão chỉ có lui phần. Lão lùi lại, Thạch Hạo lập tức lại đem khí tức cho thu, thiên kiếp lần nữa tiêu tán. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng là chơi với lửa, trời cao là dễ lừa gạt như vậy sao? Luôn có một lần, thiên kiếp sẽ không tiêu tán, mà là sẽ tiếp tục bổ xuống. Hơn nữa, uy lực sẽ vượt xa thiên kiếp của Ngọc Tiên phổ thông. Thạch Hạo biết, nhưng hắn không quan tâm. Trước tiên đem vấn đề của Hàn Vũ giải quyết, mặt khác, về sau suy nghĩ thêm. Lão Hàn, người bất quá cũng như vậy thôi. Thạch Hạo cười nói, ta về sau có thể có chuyện để thổi. Kim Nguyên Tiên liền có thể bức lui tiên vương, chật chật chật. Lão Hàn, người cũng có thể đi theo ta vĩnh viễn lưu truyền vào sử sách nha. Với Thạch Hạo mà nói, hắn đương nhiên sẽ nổi danh vạn cổ, nhưng với Hàn Vũ mà nói, tên của lão chính là xú danh. Hàn Vũ giận không kềm được, thế nhưng, Thạch Hạo nắm giữ thiên kiếp, thậm chí có thể phát có thể thu, tương đương với nắm trong tay một kiện đại sát khí, để lão không dám lỗ mãng. Đáng giận, tại sao phải có gia hỏa biến thái như vậy? Không, lão tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo có thể một mực khống chế tự nhiên như thế. Dù ngươi có thủ đoạn đặc thù để áp chế ba động tự thân, nhưng bạo động của năng lượng cùng tiên tắc cũng không phải giả. Mỗi lần cưỡng ép áp chế, tất sẽ tạo thành trùng kích đối với thân thể của ngươi. Số lần càng nhiều, chính ngươi trước hết muốn sụp đổ đi. Chính là lý này. Hàn Vũ lần nữa kiên định lòng tin, tiên vương muốn giết một tên Kim Nguyên Tiên, đó nhất định là có thể. Oanh! Lão lần thứ ba xuất thủ, phải nhanh nhất đem Thạch Hạo bức đến cực hạn. Thạch Hạo dẫn tới thiên kiếp, lão liền lập tức rút lui, lấy thực lực tiên vương của lão, hoàn toàn có thể làm được thu phóng tự nhiên. Như vậy sau qua mấy lần, quả nhiên, bản thân Thạch Hạo đã không chịu nổi trước thể phách của hắn là cường hoành, nhưng cũng không chịu nổi trùng kích nội bộ ba phen mấy bận như thế. Không được, hắn nhất định phải chân chính đột phá. Thạch Hạo cũng không thấy đây là chuyện xấu, nếu tu vi của hắn đến, tích lũy cũng đầy đủ, vậy không đột phá thì làm gì đâu. Trước đó còn có mệnh lệnh của trại huấn luyện cưỡng ép áp chế, nhưng bây giờ mà nói, vì bảo mệnh, hắn đương nhiên có thể vượt qua đạo mệnh lệnh này. Đến thời điểm lần thứ 14, Thạch Hạo không còn đem khí tức sôi trào ép trở về, mà là mặc kệ cho nó phóng lên, đạt đến cực hạn. Bang! Lập tức, một tia chớp từ trên trời rơi xuống, thô to không gì sánh được. Hơn nữa, trong đó thậm chí còn có một đạo quang mang màu bạc. Cái này, Hàn Vũ tự nhiên đã sớm lui về sau, lão đầu tiên là lộ ra nét mừng. Thạch Hạo rốt cục không cách nào tiếp tục áp chế, nhất định phải độ kiếp, mà một khi độ xong kiếp, vậy Ngọc Tiên đối với tiên vương, vẫn là chỉ có phần bị nghiền ép. Nhưng, trong thiên kiếp lôi đình của Thạch Hạo, thế mà còn có dị quang màu bạc. Cái này, ngươi đây là đem lão thiên gia đều chọc giận. Vô cùng có khả năng, Thạch Hạo đều không thể khiêng qua thiên kiếp, muốn bị tiên lôi tươi sống đánh chết. Khá là đáng tiếc, nhưng, người chết liền tốt, không cần không phải để lão tự mình ra tay. Lại nói, là lão đem Thạch Hạo bức đến mức này, vậy cũng là phi thường thoải mái. Thạch Hạo nghênh quyền, đối với lôi đình đánh tới. Trong một tiếng vang nặng nề, lôi đình bị đánh cho vỡ nát. Thạch Hạo mạnh bao nhiêu? Hiện tại thế nhưng là cấp bậc Ngọc Tiên tam tinh, mà thiên kiếp lại có thể mạnh bao nhiêu? Nhiều lắm là đạt tới yếu tình trạng Ngọc Tiên nhất tinh, bởi vì thiên kiếp là một loại khảo nghiệm, cũng không phải là chuyên vì giết người. Dù hiện tại uy lực của thiên kiếp tăng lên một chút, vậy cũng bất quá là đạt đến Ngọc Tiên nhất tinh đỉnh phong, muốn oanh sát Thạch Hạo. Làm sao có thể? Hắn tự nhiên dễ dàng. Bất quá, cánh cửa Ngọc Tiên đã hướng Thạch Hạo mở ra, hắn lập tức cảm ngộ đến tầng tiên tắc thứ tư đồng thời, thân thể của hắn giống như hóa thành một cái lỗ đen, liều mạng hấp thụ lấy năng lượng. Từ Kim Nguyên Tiên rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, bước vượt qua này quá lớn, cần rất nhiều năng lượng để duy trì. Thạch Hạo có thể từ giữa thiên địa hấp thu đến một bộ phận, nhưng càng nhiều lại cần chính hắn cung cấp. Hoặc là chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của bản thân. Soát, hắn vung tay lên, đại lượng thiên tài địa bảo liền hiện lên ở xung quanh người hắn. Thạch Hạo há miệng hút vào, năng lượng trong thiên tài địa bảo liền bị ép ra, bị hắn hấp thu tiến vào trong người. Bình thường, số lượng nhiều như vậy có thể làm nó bạo hắn, nhưng bây giờ lại phẳng phất như châu đất xuống biển. Bang! Đạo lôi đình thứ hai đánh xuống, nhưng y nguyên bị Thạch Hạo nhẹ nhõm hóa giải. Hắn không thèm để ý chút nào, lại lấy ra một nắm lớn thiên tài địa bảo, toàn bộ hấp thu. Đổi sang thời điểm khác, hiệu suất luyện hóa thiên tài địa bảo cũng không có cao như vậy, chỉ có tại thời điểm đặc thù như vậy, phẳng phất như thiên địa mở cho hắn một cái cửa sau, mới có hiệu suất kinh người như thế. Cho nên, Thạch Hạo phải thừa dịp cơ hội này để liều mạng lớn mạnh chính mình. người khác vừa đột phá, bởi vì năng lượng hấp thu không đủ nhiều. Nhiều lắm chính là không có đem sinh mệnh bản nguyên của mình hút thương, hút chết, nhưng chiến lực tăng lên lại tương đối có hạn, chỉ là mở ra hạn mức cao nhất mà thôi. Nhưng Thạch Hạo khác biệt, hắn muốn sau một bước tiến Ngọc Tiên, liền lập tức vững chắc cảnh giới, đạt tới chiến lực mạnh nhất. Tới. Từng đạo thiên kiếp bổ xuống, Thạch Hạo thì là một bên thông dong hóa giải, một bên điên cuồng luyện hóa thiên tài địa bảo, thực lực đó là tiêu chuẩn mà tăng lên. Hàn Vũ không thể không nhìn mà than thở, đây thật là một cái người trẻ tuổi yêu nghiệt không gì sánh được. Đáng tiếc, mặc ngươi lại yêu nghiệt, thậm chí ngươi vừa đột phá liền có chiến lực Ngọc Tiên cửu tinh, nhưng ở trước mặt Tiên Vương lại căn bản không đáng nói đến. Thậm chí, lão còn là Tiên Vương tứ tinh thời điểm đột phá thành công, chính là một khắc ngươi mất mạng. Rất châm chọc, đúng hay không? Hàn Vũ cười lạnh, lão có chút không thể chờ đợi. Bất quá, thiên kiếp lần này của Thạch Hạo đặc biệt cuồng bạo, hơn nữa thời gian lại kéo dài nhất, giống như lúc trước hắn đột phá lại không đột phá, ba phen mấy bận, thực sự đem thiên địa chọc giận. Nhưng, dù uy lực của thiên kiếp thăng cấp, với Thạch Hạo mà nói vẫn là chút lòng thành. Hắn vốn là chiến lực Ngọc Tiên Tam Tinh, đây quả thực là mạnh đến mức biến thái. Huống chi, hắn chính là đột phá, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, tự nhiên càng thêm không cần đem thiên kiếp để ở trong mắt. Nửa ngày sau, lôi đình mới rốt cục không còn đánh xuống. Thiên kiếp, kết thúc. Thạch Hạo chính thức bước vào Ngọc Tiên, hoàn toàn có thể xưng là cường giả, đại năng, nhưng, hắn cũng gặp phải lớn nhất nguy cơ. Tiên Vương, muốn giết hắn. Thạch Hạo, ngươi bây giờ còn có chiêu gì? Hàn Vũ từ tốn nói, nếu đã đến lúc này, lão cũng không vội mà xuất thủ. Thạch Hạo còn có thể lại một lần nữa độ thiên kiếp sao? Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thạch Hạo cảm thụ được lực lượng hoàn toàn mới, còn có tầng tiên tắc thứ tư kia, hiện tại nếu hắn toàn lực xuất thủ, chiến lực sẽ cường hoành đến mức nào? Hắn mỉm cười, ngươi thử một chút. Tu vi tăng lên, hắn thuấn di cũng sẽ trở nên càng thêm ngưu bức, khoảng cách cùng thời gian sẽ ngắn hơn, càng khó có thể bắt hơn. Trước đó hắn là Kim Nguyên Tiên, liền có thể để một đống Ngọc Tiên đuổi theo cái mông của hắn mà chạy, hiện tại bước vào Ngọc Tiên, đương nhiên cũng có lòng tin để Tiên Vương đều là kinh ngạc. Ngươi còn muốn ỉ lại vào thuấn di phù sao? Hàn Vũ cười nhạo nói, ngươi sẽ biết, ở trước mặt Tiên Vương khoe khoang thuấn di phù, đây là một chuyện ngu xuẩn dường nào. Thạch Hạo thở dài, ngươi đây cũng quá dài dòng đi, có thể nhanh động thủ hay không? Ngươi còn dám chọc tức ta? Hàn Vũ lạnh lẽo cười lạnh, lão không có bị Thạch Hạo chọc giận, cục diện bây giờ hoàn toàn do lão trưởng khống. Lão muốn Thạch Hạo sinh, Thạch Hạo liền có thể sinh, lão muốn Thạch Hạo chết, Thạch Hạo liền phải chết. Cho nên, nếu lão là người nắm giữ đại quyền, cần gì phải để ý tới lời của một con run dế đâu. Thế giới này, thấy chung quy là lực lượng. Bất quá, lão cũng không muốn để cho Thạch Hạo nói chuyện phách lối như vậy. Oanh, lão xuất thủ, năng lượng cùng tiên tắc ngưng tụ thành một cái bàn tay to siêu cấp, từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến lúc này, lão mới xem như chân chính xuất thủ, trước đó đều là vừa phát liền thu. Không hề chắc chắn sinh vật dương gian thật sự là thấp kém, tồn tại tiên vương cấp thế mà lại kiêng kỵ một cái Ngọc Tiên nho nhỏ, vội vã muốn đem hắn trừ bỏ như vậy. Một cái thanh âm âm trầm không gì sánh được vang lên, chỉ thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện, đối với bầu trời nhất chỉ. Đùng, bàn tay khổng lồ mà Hàn Vũ oanh ra kia lập tức bị phá ra một cái lỗ thủng, một lần nữa hiện ra trời quang sáng sủa. Cái gì? Hàn Vũ nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì, đây cũng không phải là người chân chính, mà là âm hồn. Có thể hóa giải một kích của lão, sẽ là âm hồn phổ thông sao? Âm hồn chi vương, vương của tu la giới, thế mà lại xuất thủ thay cho một cái Ngọc Tiên. Hàn Vũ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, tốt, ngươi cái gian tế nhân tộc này, vậy mà cấu kết với âm hồn của tu la giới, đây là tội lớn phản nghịch. Quản hắn có phải hay không đâu, trước tiên đem nón chụp lên rồi lại nói. Cạc cạc cạc, âm hồn chi vương kia cười quái dị. Ti tiện, thật sự là ti tiện. Rõ ràng là ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, thế mà còn muốn hướng một tiểu nhân vật dội nước bẩn, thật là làm cho bản tọa mở rộng tầm mắt. Ngươi có mắt sao? Hàn Vũ ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, lão nhìn âm hồn chi vương kia, dám vào tiên giới, nhìn bản tọa chém ngươi. Âm hồn tiến vào dương gian, càng cường đại thì càng nhận áp chế thiên địa lợi hại hơn, cho nên, dù đối phương là tiên vương cấp bậc cửu tinh, thực lực chân chính có thể phát huy ra nhiều lắm là ngũ tinh. Mà lão thì sao? Truyền nhân tiên tôn, dù là tại tiên vương cảnh cũng có năng lực vượt cấp lực chiến đấu nhất tinh, cho nên, lão chí ít có thể cùng đối phương liều cái ngang tay, thậm chí chiếm thượng phong. Đến, âm hồn chi vương kia ngoắc ngón tay, mặc dù là do y huyễn hóa ra tới. Hàn Vũ làm sao sợ hãi, lập tức liền xông ra ngoài. Lão cũng không có tiên vương khí, loại tiên kim này tại tiên tôn nhất mạch, mặc dù không phải là hiếm có không gì sánh được, nhưng số lượng khẳng định cũng là có hạn. mà số lượng tiên vương trong tiên tôn nhất mạch lại có chút nhiều, bởi vậy, cũng chỉ có số ít tiên vương cực kỳ xuất sắc mới có thể nắm giữ tiên vương khí. Ông, một đạo khí tức đại biểu cho tử vong lưu chuyển mà ra, sắc mặt Hàn Vũ lập tức đại biến, lão phát hiện tu vi của mình đang thẳng tắp rơi xuống. Tử âm thể, lão lập tức kịp phản ứng, nhưng, đã muộn, âm hồn chi vương kia xuất thủ, cả người đều là hóa thành một thanh, kiếm màu đen, hướng về lão chém qua. Phốc, kiếm màu đen từ trong trán Hàn Vũ đâm vào, lộ ra ngoài, nhìn qua Hàn Vũ cũng không có bị một chút xíu thương tích gì, nhưng ánh mắt của lão lại bắt đầu tan rã. Hồn hải phá diệt, linh hồn bị chém, lão đã là một bộ thi thể. Cường chí tiên vương tứ tinh, lại bị miểu sát rồi. Vì cái gì, tiên vương muốn giết tiên vương, không phải khó khăn không gì sánh được sao? Đây là bởi vì, Hàn Vũ tại dưới tình huống không biết địch ta mạnh yếu liền chủ động xuất thủ, tương đương với cắt đứt đường lui của mình. Thứ hai, do lão chủ quan, cho rằng đối phương dù là cấp bậc cửu tinh, đến nơi đây cũng phải bị ép đến chiến lực tứ tinh ngũ tinh, lão căn bản không sợ. Thứ ba, cái âm hồn chi vương này cố ý hố lão, rõ ràng là tử âm thể, đối với sinh linh có năng lực khắc chế cực lớn, lại một mực giấu thật chặt, chỉ vì chém ra một kích tuyệt sát kia. Quả nhiên, tiên vương tứ tinh thì như thế nào, bị một kích miểu sát. Thật đáng buồn, đáng thương. Trong lòng Thạch Hạo hiện lên cảnh giác không gì sánh được, đây chính là âm hồn chi vương có được tử âm thể, hoàn toàn không sợ thập dương thể chất của hắn. Như vậy, song phương đều lấy tu vi để nói chuyện, tiên vương tự nhiên nghiền ép Ngọc Tiên nguy cơ về Hàn Vũ là giải trừ, nhưng Thạch Hạo lại gặp phải cục diện càng thêm khó khăn. Nhưng đi ngược lại dự kiến của Thạch Hạo chính là, đối phương lại không có xuất thủ trước, ngược lại là đối với hắn quan sát. Cạc cạc, cái âm hồn chi vương này phát ra một tiếng cười quái dị, xé mở không gian, trực tiếp thuấn di rời đi. À, đây là ý gì? Thạch Hạo sợ ngây người, tiên vương dương gian muốn đuổi giết hắn, nhưng tiên vương tu la giới lại cứu hắn. Uy, các ngươi có phải sai lầm hay không? Hay là, ta hẳn là người tu la giới? Thạch Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ. Đúng như Hàn Vũ nói, hắn là kẻ gian. Thế nhưng là, trời đất chứng giám, hắn thật là không có cái cấu kết gì cùng tu la giới. Hắn mặc dù danh xưng tu la, nhưng lúc đó cũng hoàn toàn không biết còn có cái tu la giới. Nhưng, nếu nói vừa rồi âm hồn chi vương kia chỉ là đi ngang qua, gặp chuyện bất bình, mới rút đao tương trợ, loại chuyện hoang đường này có ai sẽ tin tưởng? Chính cả Thạch Hạo cũng là không tin. Cho nên, âm hồn chi vương kia chính là đặc biệt xuất thủ cứu hắn. Nhưng, vì cái gì đây? Muốn hãm hại hắn, để hắn trở thành kẻ gian. Thế nhưng là, chỉ cần mặc kệ, mặc cho Hàn Vũ xuất thủ, khả năng Thạch Hạo tử vong vẫn là thật lớn, dù sao cũng đáng tin cậy hơn so với vu hãm như hiện tại này a. Dù là thông minh như Thạch Hạo, đều là hoàn toàn mất hết đầu mối. Tu la giới đột nhiên nhúng tay, dùng thiên mã hành không đều không đủ để hình dung, quả thực trách đến cực hạn. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, vẫn không có nửa điểm đầu mối, nhưng hắn vẫn là làm ra quyết định. Mang theo thi thể Hàn Vũ về doanh địa. Sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, tốc độ của hắn tự nhiên tăng nhiều, mấy ngày sau liền trở về trại huấn luyện. Ồ, cái gì? Móa! Nhìn thấy Thạch Hạo mang theo thi thể Hàn Vũ trở về, trại huấn luyện lập tức sôi trào. Thứ nhất, tiên vương chết rồi. Thứ hai, Thạch Hạo thế mà đột phá đại cảnh giới. Cái này, thật sự là xảy ra chuyện lớn. Lập tức liền có một vị tiên vương xuất hiện, hướng Thạch Hạo tiến hành hỏi thăm. Trên đường đi Thạch Hạo đã sớm nghĩ kỹ tìm cớ, hắn dùng giọng nói căm phẫn nói, vị đại nhân này, thời điểm ta đang thi hành nhiệm vụ, gặp một đầu âm hồn chi vương, bất đắc dĩ, đành phải đột phá dẫn tới thiên kiếp, tạm thời ngăn âm hồn chi vương kia. Mà liền tại lúc cực kỳ nguy nan, Hàn Vũ đại nhân phi thân mà ra, đỡ được tên âm hồn chi vương kia, cũng để cho ta lập tức đào tẩu. Ta né mấy ngày, lại trở lại địa phương chiến đấu trước đó. Phát hiện âm hồn chi vương kia đã không thấy, mà Hàn Vũ đại nhân vì bảo hộ ta, bị âm hồn chi vương giết chết. Ta thề, nhất định phải giết tên âm hồn chi vương kia, thay Hàn Vũ đại nhân báo thù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cơ bản nói ra chân tướng ngay lúc đó, khác biệt ở chỗ, hắn đem nhân vật của Hàn Vũ cùng âm hồn chi vương của tu la giới kia đổi chỗ. Mà trên thực tế, cái này cũng càng phù hợp với thực tế. Tiên vương nhân loại giết võ giả nhân loại. Kết quả âm hồn chi vương của tu la giới can thiệp chuyện bất bình, đem tiên vương nhân loại tiêu diệt. Này làm sao nhìn đều giống như thiên phương dạ đàm đâu. Cho nên, Thạch Hạo đem cả vị trí của cả hai trao đổi một chút, ngươi nhìn, đây không phải phi thường hợp tình hợp lý sao? Vị tiên vương kia lộ ra vẻ nghi hoặc, lão mặc dù cùng Hàn Vũ có giao tình không sâu, nhưng, đối với tính cách của người này vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Đối phương, có thể sẽ vì một tên tiểu bối mà đưa tính mạng của mình vào sao? Hàn Vũ đại nhân thật sự là có đức độ, vì vãn bối, không tiếc hy sinh chính mình, vãn bối thật sự là cảm động không gì sánh được. cũng làm cho vãn bối kiên định tín niệm, nhất định phải đem tu la giới săn bằng. Thạch Hạo còn tại một bên ca công tụng đức cho Hàn Vũ, dù sao người đã chết rồi, hắn hoàn toàn không để ý, cho đối phương đeo lên vài đỉnh tâng bốc sắc mặt tên tiên vương kia cổ quái, cái gì có đức độ, cái gì không tiếc hy sinh chính mình, cái này thực sự không cách nào liên quan đến cùng Hàn Vũ. Nhưng, lão cẩn thận kiểm tra thi thể Hàn Vũ, xác thực, cái này đích xác là thủ đoạn giết người của tu la giới. Muốn nói Thạch Hạo dùng cái âm mưu gì? Nói giỡn, đường đường là tiên vương tứ tinh sẽ bị một cái vừa mới đột phá ngọc tiên hại chết, vậy lão cũng thật sự là chết không oan, cực kỳ đáng đời. Cho nên, đúng như Thạch Hạo nói, Hàn Vũ là vì cứu Thạch Hạo mà chết. Tên tiên vương kia trầm ngâm một lát, nói, nếu Hàn đạo hữu vì cứu ngươi mà chết, ngươi coi quyết chí tự cường, ngày sau giết nhiều thêm mấy cái âm hồn, để an ủi Hàn đạo hữu trên trời có linh thiêng. Chuyện này, lão nhất định sẽ báo cho tiên tôn, nhưng cho dù là tiên tôn, hẳn là cũng sẽ tiếp nhận kết cục như vậy đi. Ở trước mặt tiên vương, Thạch Hạo thực sự quá tầm thường, có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đây? Ngươi nhìn, hắn vì bảo mệnh, bị ép bước vào ngọc tiên. Đột phá cảnh giới, theo lý mà nói hẳn là chuyện tốt, nhưng đối với thiên kiêu nơi này mà nói, áp chế đại cảnh giới, đột phá càng nhiều tiểu cảnh giới mới là vương đạo, có thể để cho bọn hắn đi được càng xa, tương lai càng thêm cường đại. Cho nên, Thạch Hạo bị ép đột phá ngọc tiên, đây tuyệt đối là thua thiệt lớn. Lão đương nhiên sẽ không biết, Thạch Hạo trước đó thế nhưng là bước vào thập bát tinh, đã tiến không thể tiến, vốn là hẳn nên đột phá. Vâng. Thạch Hạo cung kính gật đầu, lúc này hắn đương nhiên phải biểu hiện nhu thuận một chút. Cái tiên vương kia lại lộ ra vẻ do dự, Thạch Hạo đột phá, khẳng định không thể lại về đội ngũ lúc đầu, đó là đem hắn nhét vào trong đội ngọc tiên, hay là trực tiếp khu trục ra khỏi trại huấn luyện đâu. Muốn nói đem người đuổi đi, Thạch Hạo cũng là người bị hại, cái này không công bằng. Hơn nữa, thời điểm Thạch Hạo tại Kim Nguyên Tiên cho thấy thực lực cường đại cỡ nào, nhân tài như vậy nói không cần là không cần, chẳng lẽ không phải thiên đại tổn thất. Thế nhưng, đem Thạch Hạo nhét vào đội ngọc tiên mà nói, vậy hắn vừa mới đột phá, người ta chí ít cũng đã tu luyện hơn 2 năm. Phải biết, đây chính là 2 năm tu luyện ở trong trại huấn luyện, tiến bộ đó là kinh người cỡ nào. Thạch Hạo còn theo kịp những người khác sao? Thạch Hạo nhìn ra sự do dự của lão, vội vàng nói, đại nhân, ta muốn đi vào đội ngọc tiên, tiếp tục cố gắng. Thực lực của ngươi, cái kia tiên vương muốn nói lại thôi. Quá yếu, vừa mới đột phá, người ta từng cái cũng đều khổ tu hơn 2 năm. Cho ta một cái cơ hội, nếu như không được, cuối năm ta liền sẽ bị đào thải, cũng không lãng phí cái gì. Thạch Hạo cười nói, cái tiên vương kia nghĩ nghĩ, gật gật đầu, quyết định cho Thạch Hạo một cái cơ hội. Dù sao, Thạch Hạo cũng là do gặp gỡ âm hồn chi vương, bị động đột phá, không thể một gậy trực tiếp đánh chết. Tốt. Lão mang theo Thạch Hạo tiến về một cái khu vực khác của doanh địa, bất quá, phần lớn Ngọc Tiên đều đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ có số ít mấy người đã hoàn thành trở về, cứ như vậy, lộ ra hiếm số không ánh sáng. Từ giờ trở đi, hắn chính là một thành viên trong các ngươi. Tiên vương kia từ tốn nói, hoàn toàn không cho giải thích. Cần sao? Thứ nhất, lão là tiên vương, cao cao tại thượng. Thứ hai, lão chính là tiên tôn nhất mạch, càng cao cao tại thượng hơn. Hoan nghênh! Những thiên tài ngọc tiên kia đều là hướng về phía Thạch Hạo gật đầu, mà Thạch Hạo thì là thấy được một người quen. Hoàng Thiên Thanh, cái tiên vương kia nói xong cũng đi, lão còn muốn đem sự tình Hàn Vũ tử vong báo cáo, rất phiền phức. À, ngươi làm sao lại đột phá? Hoàng Thiên Thanh đi tới, bởi vì theo quy củ của trại huấn luyện, lúc đi vào ngươi là cái đại cảnh giới gì, vậy thì phải một mực dừng lại tại trong đại cảnh giới này, có thể đột phá chỉ có là tiểu cảnh giới. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của trại huấn luyện. Thạch Hạo đột phá, thế mà không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại còn lưu lại, thăng vào cấp Ngọc Tiên, cái này tự nhiên để y kỳ quái. Hoàng Thiên Thanh, hai người các ngươi nhận biết. Một nữ tử đi lên phía trước, chiều cao của nàng kinh người, so với Thạch Hạo thấp một tấc, nhưng dáng người thon dài, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, cho nên, nhìn qua tuyệt không lộ ra khỏe mạnh, mà là tràn đầy mỹ cảm thon dài. Mà tướng mạo của nàng cũng là cấp bậc hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, xinh đẹp đến tình trạng giống như phát sáng. Để cho người ta liếc một chút liền có thể nhìn thấy, sau đó không rời ánh mắt sang chỗ khác được, chỉ nguyện say mê. Bởi vậy, dù là lấy tâm tính của Thạch Hạo đều là hô hấp vừa đứt, hiện lên cảm giác kinh diễm mãnh liệt, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Cái này thật đúng là một cái vưu vật hại nước hại dân, chính là Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đều muốn kém nàng một chút chút. Hoàng Thiên Thanh mặc dù là thiên tài đứng đầu, dựa vào chính mình liền, tu đến chiến lực thập lục tinh, là tồn tại xuất sắc nhất trong truyền nhân tiên vương, nhưng ở trước mặt vưu vật hoàn mỹ này, y vẫn là có vẻ hơi khẩn trương, liền vội vàng gật đầu, nói, Trác tiên tử, chúng ta trước đó có gặp một lần ở trong cấm địa. Vưu vật hoàn mỹ kia lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào trên người Thạch Hạo, người thế mà cũng từng một mình tiến vào cấm địa. Không giống hiện tại, các tiên tôn trực tiếp mở một cái doanh địa, vậy căn bản không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì một người có thể tiến vào cấm địa, đây tuyệt đối là đang cầm sinh mệnh đi mạo hiểm, coi như có bảo vật mà tiên vương ban cho đều là vô dụng. Ở chỗ này, bản thân tiên vương cũng là khó mà cam đoan an toàn. Cho nên, Thạch Hạo dám một mình tiến đến mạo hiểm, đây là đáng giá khâm phục. Thạch Hạo đã từ trong mị lực của đối phương mà hoàn toàn tránh ra, hắn sẽ thưởng thức phong tình tuyệt mỹ của đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục mê say. Hắn cười nhạt một tiếng, không sai. Vư vật hoàn mỹ kia gật gật đầu, tăng thêm ngươi. Nơi này chúng ta hết thảy có 10 người trước đó liền tiến vào cấm địa lịch luyện qua. Rất tốt, ngươi tạm thời đạt được ta tán thành. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta tại sao muốn đạt được ngươi tán thành? Ngươi tán thành rất đáng gờm sao? Nhưng, hắn cũng lười đi nói lại, dù sao nữ nhân này cũng chỉ là ngạo kiều một chút. Ta gọi Trắc Nghiên, Vân Hoa Tiên Vương nhất mạch, hiện tại là Ngọc Tiên Tứ Tinh. Vư vật hoàn mỹ kia tự giới thiệu mình. Thạch Hạo liền cũng nói, ta gọi Thạch Hạo, con rể của Huyễn Hải nhất mạch. Phốc, nghe được Thạch Hạo tự xưng là con rể CA Huyễn Hải nhất mạch, mấy người đều là phun ra. Trắc Nghiên không có thất thố như vậy, nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thật đúng là, hình dung như thế nào đâu. Con rể tiên vương, cái này đặt ở địa phương khác, đây tuyệt đối là thân phận tôn sùng không gì sánh được, thế nhưng là, đối với người nơi này căn bản là thân tử, thân nữ tiên vương mà nói, cái thân phận này kỳ thật rất xấu hổ. Bởi vì thân phận nhà gái quá cao, sẽ luôn để cho bọn họ cảm thấy là đang ăn cơm chùa. Ngươi nói thẳng chính mình là Huyễn Hải nhất mạch là được rồi, làm gì còn muốn mang lên hai chữ con rể. Thổi cơm chùa cũng ăn được sỉ cao khí ngang như thế. Trắc Nghiên nguyên bản đối với Thạch Hạo còn có chút thưởng thức, hiện tại lập tức liền lộ ra thần sắc căm ghét. Cái ăn bám này cũng ăn được cao điệu như vậy, ngươi đây là có e rằng hổ thẹn cỡ nào. Hoàng Thiên Thanh thấy thế, vội vàng nói, Thạch Huynh là đang nói đùa, hắn chính là thân tử của Huyền Băng Tiên Vương. Nghe nói như thế, mọi người mới a một chút. Nguyên lai, Thạch Hạo còn có một thân phận như thế. Như vậy, Thạch Hạo lại trở thành con rể của Huyễn Hải nhất mạch, vậy ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Con trai tiên vương cưới con gái tiên vương, đây là môn đăng hộ đối, không tồn tại sự tình ăn bám. Trắc Nghiên lại như cũ mặt nạ sương lạnh, suy cười nói, lòe người, cầm nhàm chán coi như trò cười, hư. Ngươi ngạo kiều cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, hắn thật đúng là không có muốn lòe người, mà là trong lòng hắn không tán đồng chính mình chính là nhi tử của Huyền Băng Tiên Vương. Thời điểm cần xé ra hổ, hắn không để ý để Huyền Băng Tiên Vương cõng một chút nồi đen, nhưng bây giờ khẳng định không cần. Được rồi, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Dù sao ta lại không muốn phát sinh thứ gì cùng ngươi, mới lười nhác để ý. Trắc Nghiên buồn bực như thế, đám người liền tan rã trong không vui. Nàng là nữ tính duy nhất, hơn nữa tự hồ hoàn mỹ đến cực hạn. Dù là dạng thiên chi kiêu tử như Hoàng Thiên Thanh cũng là thành thần tử dưới trướng nàng. Cho nên, nếu nàng không chào đón Thạch Hạo, vậy những người khác tự nhiên đối với hắn cũng kính nhi viễn chi. Chỉ có Hoàng Thiên Thanh ngoại lệ, bởi vì y cảm thấy sự tình phát triển đến nước này, cũng có trách nhiệm của y, bởi vậy, y liền sắc mặt lúng túng đứng tại chỗ. Thạch Huynh, thật sự là không có ý tứ. Y áy náy nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, có cái gì mà phải nói xin lỗi, ta lại không có tổn thất gì. Hoàng Thiên Thanh biết Thạch Hạo là đang an ủi mình, trong lòng lại là tốt hơn một chút. Nói, Thạch Huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống nơi này đi. Toàn bộ đội Ngọc Tiên cũng cùng đội Kim Nguyên Tiên một dạng, trải qua hai vòng đào thải lớn thời điểm ban đầu. Nơi này tổng cộng có hơn 1.700 Ngọc Tiên, năm thứ nhất trực tiếp đào thải mất 9 thành, nhưng năm thứ hai lại chỉ là đào thải mất hơn 2/3. Bởi vậy, những người còn lại ở nơi này, cũng là 50 tên các loại vương giả tuổi trẻ như Hư Vô Nguyệt, Hồng Thiên Y Nguyên còn lưu tại trong đội ngũ, nhưng bọn họ đã sớm không phải là thiên tài xuất sắc nhất. 9 người giống Hoàng Thiên Thanh, Trắc Nghiên mới là vậy. Bởi vì bọn họ tại thời điểm Kim Nguyên Tiên thậm chí sớm hơn, liền đã tiến vào cấm địa, đem chiến lực tăng lên tới thập lục tinh, cái này sau khi đột phá Ngọc Tiên, tự nhiên có được năng lực vượt cấp chiến đấu càng mạnh. Tỷ như Hư Vô Nguyệt, y hiện tại có thể vượt 2 sao chiến đấu, mà y cũng đại biểu cho trình độ chiến lực của phần lớn người tổ Ngọc Tiên, bất quá, như Hoàng Thiên Thanh lại có thể có được năng lực vượt cấp chiến đấu hơn 2 sao, mà đáng sợ nhất chính là Trắc Nghiên. Chiến lực vượt cấp của nàng đạt đến tam tinh. Trong toàn bộ tổ Ngọc Tiên, chiến lực của nàng mạnh nhất, không người có thể vượt qua. Vì cái gì? Bởi vì nàng ở trong cấm địa đạt được đại cơ duyên, lúc trước tu vi cũng là đột phá thập tam tinh, mà chiến lực càng là đạt đến thập thất tinh. Chính mình đột phá cực hạn, cùng dựa vào thủ đoạn của tiên tôn để đột phá cực hạn, cái này tại sau khi bước vào một đại cảnh giới mới, mang tới chiến lực tăng lên là không giống nhau. Giống Trắc Nghiên mà nói, nàng mặc dù là đột phá thập tam tinh, lại hoàn toàn có thể so sánh truyền nhân tiên tôn, đột phá thập tứ tinh thiên phú võ đạo và tiềm lực mạnh nhất, lại thêm dung mạo xuất sắc không gì sánh được, tự nhiên để nàng kiêu ngạo không gì sánh được, cho rằng bất luận kẻ nào cũng đều là không xứng với nàng, chính là thiên tài như Hoàng Thiên Thanh, cũng chỉ có phần nghe nàng hiệu lệnh. Ai? Thạch Hạo vỗ vỗ vai Hoàng Thiên Thanh, Hoàng huynh, theo đuổi loại nữ nhân ngạo kiều này, ngươi ngay từ đầu liền sai. Cái gì? Hoàng Thiên Thanh lập tức trở nên khẩn trương lên, ta không có theo đuổi. Ngươi không cần loạn đoán. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục nói, loại nữ ngạo kiều giống nàng này, ngươi nên biểu hiện ra một mặt cường ngạnh, đánh vỡ kiêu ngạo của nàng. Dạng này, nàng mới có thể nhìn thẳng vào ngươi. Nếu không, ngươi càng liếm quỳ, nàng thì càng kiêu ngạo, càng là xem ngươi là không có gì. Nhớ kỹ một câu, thiểm cẩu cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Hoàng Thiên Thanh mặt đỏ dần, ta không có theo đuổi nàng. Ta cũng không có thích nàng. Ngươi, ta. Nhìn bộ dáng tay chân y gấp rút, Thạch Hạo không khỏi cười to. Lại vài ngày đi qua, người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần lượt trở về bọn người Hư Vô Nguyệt. Thường Phong sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên khó tránh khỏi ngạc nhiên, cùng Thạch Hạo hảo hảo mà nói chuyện. Lại là mấy ngày sau, có một tên tiên vương đi đến. Lão đem Thạch Hạo đơn độc kêu lên, hỏi thăm chi tiết về chuyện Hàn Vũ tử vong. Nhưng dựa theo thuyết pháp của Thạch Hạo, hắn tự nhiên không có khả năng mắt thấy Hàn Vũ chết đi, bởi vậy, hắn rất dễ dàng liền hồ lộng qua. Hàn Vũ đem âm hồn chi vương ngăn lại, hắn thì là thừa cơ đào tẩu, 10 phần đơn giản. Tên tiên vương kia từ đầu đến cuối đều theo dõi hắn. Đột nhiên nói, ngươi cũng đã biết, lừa gạt tiên tôn thế nhưng là tội lớn, chẳng những là ngươi, chính là người nhà, bằng hữu, của ngươi đều muốn bị liên lụy. Đây là đang uy hiếp hắn sao? Thạch Hạo nhíu lông mày lại, nói, nếu đại nhân không tin ta, cần gì phải còn đến hỏi ta đây? Cái tiên vương kia bật cười, lại dám nói chuyện cùng bản tọa như thế, ngươi thật đúng là lá gan đủ mập. Tốt, chỉ mong ngươi nói chính là sự thật, bằng không mà nói, ha ha. Nói xong, không đợi Thạch Hạo có phản ứng gì, lão liền vung tay áo, phá thiên mà đi. Đây cũng là người cùng một mạch với Hàn Vũ, thật đúng là bá đạo. Thạch Hạo theo bản năng cảm thấy, chuyện này hẳn không có đơn giản mà kết thúc như vậy. Nhưng mà, những ngày tiếp theo lại là 10 phần bình tĩnh, từ đầu đến cuối thản nhiên. Mấy tháng sau, tất cả Ngọc Tiên đi chấp hành nhiệm vụ đều là trở về, có hoàn thành nhiệm vụ, có không có, thậm chí có chết tại trên đường. Nguyên bản 51 người, hiện tại chỉ còn lại có 48. Lúc này mới nửa năm mà thôi, liền đã tổn thất 3 thiên tài cơ hồ tất sẽ thành tiên vương, hao tổn thẳng thắn là kinh người. Thạch Hạo bởi vì vừa gia nhập tổ này, hắn vẫn là có được 100 điểm tích lũy cơ sở, nhiệm vụ vòng thứ nhất không có quan hệ gì với hắn, đã không ban thưởng, cũng không trừ điểm. Một ngày này, hắn bị kêu tập hợp, chờ đợi phân phối vòng nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ lần này, cần tổ đội hoàn thành, 3 người một tổ huấn luyện viên tổ Ngọc Tiên đương nhiên là một tiên vương, gọi Quan Định. Hiện tại, lấy phương thức rút thăm đến quyết định phân tổ cùng nhiệm vụ. Ông ta bắt đầu cho rút thăm, cũng thuận tiện an bài nhiệm vụ. Thạch Hạo từ đầu đến cuối không có bị gọi tên, mà sau khi tổ thứ hai đếm ngược từ dưới lên bị gọi tên ra, một tổ cuối cùng cũng là thuận lý thành chương mà xuất hiện. Thạch Hạo, Trác Nghiên còn có một người gọi hạng cao cát. Nhiệm vụ của bọn hắn là tiến về địa phương bên ngoài cách doanh địa 5 vạn dặm, mang về Hải Nguyên Thạch. Tất cả nhiệm vụ đều là thu hoạch thiên tài địa bảo, mà đây đều thứ là có thể dùng tại trên người chính họ. Hải Nguyên Thạch cũng là như vậy, đối với Ngọc Tiên mà nói, đây là thánh phẩm để tu luyện, vừa có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại có hiệu quả tăng lên huyết mạch, thậm chí còn có thể tu ra một loại thần thông gọi là Hải Tinh Khôi Lỗi. Nhưng là, đâu, có thể nào đi một chuyến liền có thể thành công, thậm chí còn tổ đội. Bởi vì Hải Nguyên Thạch cũng không phải chỉ nhét vào nơi đó, có thể mặc cho ngươi lựa lấy, mà là có hung thú cường đại trông coi. Hải Nguyên Lang, hơn nữa, không phải một đầu. Chính là một đám, mỗi một đầu đều là cấp bậc Ngọc Tiên, thực lực của sói đầu đàn thậm chí tiếp cận chuẩn tiên vương, có thể nói là cường đại đến kinh người. Trong tất cả nhiệm vụ, lợi dụng nhiệm vụ này thu hoạch lớn nhất, nhưng cùng lúc cũng lấy nhiệm vụ này là nguy hiểm nhất. Trác Nghiên kinh ngạc không gì sánh được, chính mình lại bị tổ đội cùng Thạch Hạo. Nàng ghét nhất chính là loại người lòe người này, ấn tượng đầu tiên của Thạch Hạo để nàng phi thường hỏng bét, hiện tại lại để cho nàng kề vai chiến đấu cùng người như vậy, tự nhiên để nàng khó chịu. Thế nhưng là, tổ đội đã thành, vậy liền không cho phép sửa lại. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có phần cắn răng tiếp nhận. Liền nhị lần này, lần sau có khả năng lại là nhiệm vụ một người, mà dù vẫn là nhiệm vụ tổ đội, thì tỷ lệ lại rút đến Thạch Hạo khẳng định rất thấp. Phân tổ cùng phân phối nhiệm vụ đã hoàn thành, 16 tiểu tổ liền nhao nhao xuất phát. So với Trác Nghiên lòng tràn đầy khó chịu, hạng cao cát lại là tràn đầy hạnh phúc. Y lại có thể cùng nữ thần đơn độc ở chung, để thời điểm y đi đường đều là mặt mũi tràn đầy nụ cười. Một bộ dáng sắp ngốc rơi. Thạch Hạo tự nhiên bị y không để ý đến, chỉ coi như không tồn tại. 3 người cũng xuất phát, tiến về địa phương nhiệm vụ. 5 vạn dặm đương nhiên không tính xa, Nhưng, 5 vạn dặm ở cấm địa lại hoàn toàn khác biệt, nguy hiểm trùng điệp, chẳng những không thể thiếu chiến đấu, có khi càng cần đi đường vòng. Dù sao, nơi này cũng không thiếu hung thú chuẩn tiên vương thậm chí tiên vương cấp. Hơn nữa, có chút nguy cơ đến từ bản thân cấm địa, như lôi đình cuồng bạo, hỏa diễm sôi trào, cũng có thể đem tiên vương cửu tinh đều giết chết, ai dám không đi đường vòng. Nếu chúng ta muốn sánh vai chiến đấu, vẫn là đến hiểu nhau một chút, dạng này mới có thể phối hợp tốt hơn. Hạng Cao Cát nói ra, cố gắng xuất ra biểu hiện tốt nhất tại trước mặt nữ thần. Ta nói trước tiên đi, ta là tu vi tam tinh, chiến lực có thể đạt tới ngũ tinh. Y nhìn về phía Thạch Hạo, mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Mẹ nó, ngươi tán gái liền tán gái, làm gì còn muốn dẫm ta một cước? Tu vi tam tinh rất đáng gờm sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mới vừa vào Ngọc Tiên, tu vi nhất tinh, chiến lực nha, không cần tiên khí không sai biệt lắm là cửu tinh đi. Phốc, Hạng Cao Cát lập tức phun tới, ho khan không ngừng, sau đó lộ ra thần sắc buồn bực, ngươi không nên nói bậy nói bạ, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn. Chiến lực cửu tinh, ngươi tại sao không nói là tiên vương cấp đâu? Sương lạnh trên mặt Trác Nghiên càng đậm, càng cho rằng Thạch Hạo người này không có đứng đắn, mặc kệ là nói ngoa cũng tốt, nói đùa cũng được, tại thời điểm như vậy có ý nghĩa sao? Một thằng hề. Thạch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói thế nhưng là lời nói thật, vì cái gì liền không có người tin tưởng hắn đâu. Ai, làm người thật khó. Im miệng, nghỉ ngơi. Trác Nghiên lạnh lùng quát. Có nghe hay không, bảo ngươi im miệng. Thạch Hạo thuận thế hướng về phía Hạng Cao Cát nói ra. Hạng Cao Cát đỏ bừng cả khuôn mặt, nữ thần nói rõ ràng là ngươi. Vô sỉ, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Nhưng nữ thần đều nói ngậm miệng, nếu y cùng Thạch Hạo lại nổi lên tranh chấp, không phải muốn bị nữ thần cùng một chỗ chán ghét rồi sao? Bởi vậy, y chỉ có cắn răng nhìn hằm hằm Thạch Hạo, hận không thể hiện tại liền có một nhóm lớn hải nguyên lang chạy đến, đem Thạch Hạo cắn chết. Đáng tiếc, nguyện vọng của y cũng không có được thực hiện. 9 ngày sau, bọn hắn đi tới mục đích. Đây là một mảnh gò núi chập trùng liên miên, không cao, nhưng một lăng lại một lăng, giống như không có giới hạn. Hải nguyên thạch ở một nơi nào đó ở trong đó. 3 người Thạch Hạo không cần trực tiếp tìm hải nguyên thạch, bởi vì chỉ cần tìm được hải nguyên lang, liền có thể đi theo mà tìm tới hải nguyên thạch. Nơi này an tĩnh dị thường, không nghe được côn trùng kêu vang, cũng không có tiếng chim kêu, càng không có thú ngâm, như là một mảnh tử địa. 3 người cũng không dám chủ quan, nơi này không có sinh cơ, cực có khả năng hung thú khác đều bị hải nguyên lang ăn hết bầy ngọc tiên, tự nhiên đáng sợ. Tương đối mà nói, Thạch Hạo cũng không có một chút sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý. Hắn muốn biết, thực lực bây giờ của mình đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm 10 ngày. Lại ngay cả bóng dáng của hải nguyên lang đều không có nhìn thấy. Tiếp tục như vậy, muốn tìm tới năm nào tháng nào. Mặc dù nói, nhiệm vụ này cũng là cho kỳ hạn nửa năm, nhưng cũng không thể một mực lãng phí thời gian tại nơi này. Cần phải sửa lại phương pháp một chút. Thạch Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như rồng gầm, quanh quẩn ở giữa gò núi. Trác Nghiên cùng Hạng Cao Cát đều bị giật, nảy mình, 2 người vội vàng hướng phía Thạch Hạo nhìn hầm hầm. Ngươi làm gì? Này sẽ đem hải nguyên lang dẫn tới. Đến một lần khẳng định là một đám, bọn hắn mặc dù đều là thiên chi kiêu tử, nhưng, đối đầu với một đám ngọc tiên, nhất là hung thú ngọc tiên trong cấm địa, bọn hắn vẫn là sẽ cảm thấy áp lực thật lớn đó. Bằng không, bọn hắn sớm gióng trống khua chiêng tiến hành tìm tòi, cần gì ngay cả phi hành cũng không dám. Ngươi điên rồi. Trác Nghiên nổi giận nói. Đúng, ngươi muốn chết không cần kéo chúng ta cùng một chỗ. Hạng Cao Cát cũng ở một bên quát tháo, nhưng trong lòng lại là nở hoa. Kể từ đó, nữ thần khẳng định sẽ cùng Thạch Hạo mỗi người đi một ngả. Như vậy, chính mình liền có thể chân chính đến một chỗ cùng nữ thần. Tại trong đồng hoang dạng này, 2 người sớm chiều ở chung, thân mật cùng nhau, lại sẽ phát sinh sự tình mỹ diệu cỡ nào. Quá chờ mong. Lập tức rút lui. Trác Nghiên hít một hơi thật sâu, nàng một mực đem chính mình bày tại trên vị trí đội trưởng, mà thân là đội trưởng, tự nhiên muốn chiếu cố tốt tất cả đội viên. Bởi vậy, dù Thạch Hạo làm ra sự tình để nàng 10 phần khó chịu, nhưng nàng y nguyên muốn đem Thạch Hạo mang ra khỏi hiểm địa, về phần đằng sau, vậy liền gặp lại đi. Nhưng mà, đã chậm, từng đạo khí tức cường hoành đập vào mặt, từng đầu thanh lang cũng đi theo xuất hiện. Làm hung thú cường đại cấp ngọc tiên, những hải nguyên lang này lại hoàn toàn không được gọi là to lớn, cũng tương đương như châu nước phổ thông, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì hình thể của bọn chúng không lớn mà xem thường bọn chúng. Cấp ngọc tiên, chỉ là một đầu liền đủ để dọa người, huống chi vừa xuất hiện chính là 10 mấy đầu. 12 đầu, có thể chiến một trận. Trác Nghiên nghiêm nghị nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, trốn tránh đã không thể nào, chỉ có chiến một trận. Đều tại ngươi. Hạng Cao Cát hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo lắc đầu, hung thú hắn đưa tới, hắn tự nhiên sẽ tự mình giải quyết, nhưng cho dù hắn làm không được, Sự tình đã đến tận đây, oán trách có làm được cái gì? Từ đó có thể thấy được khác biệt giữa Trác Nghiên cùng Hạng Cao Cát, một cái tích cực chuẩn bị chiến đấu, một cái khác lại đang oán trách, lập tức phân cao thấp. Ta đối phó 9 đầu, Hạng Cao Cát đối phó 2 đầu, Thạch Hạo đối phó 1 đầu, các ngươi sau khi giải quyết đối thủ của mình, lại đến giúp ta. Trác Nghiên phân phối nhiệm vụ, một bên đem Minh Ngọc Tiên khí tế đi ra. Ta phản đối. Thạch Hạo lập tức nói. Cái gì, chẳng lẽ ngươi ngay cả một con hung thú đều là không đối phó được? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Thạch Hạo phản đối, Trác Nghiên cùng Hạng Cao Cát đều là sững sờ. Có thể tiến vào trại huấn luyện, vậy nói rõ tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài. Bởi vậy, dù Thạch Hạo mới vừa vào Ngọc Tiên, vậy chiến lực làm sao cũng có thể đạt tới tam tinh, khác biệt là tam tinh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay là đỉnh phong. Lại thêm Minh Ngọc Tiên khí, vậy chiến lực thậm chí còn có thể đi vào một bước tăng lên tới ngũ tinh. Ngũ tinh, ngươi đây còn không đối phó được với một đầu hải nguyên lang sao? Ngươi là thế nào trà trộn vào trại huấn luyện? Quản ngươi chết sống. Hạng Cao Cát lập tức nói, Trác tiên tử, chúng ta đừng tiếp tục quản sự sống chết của người này. Hắn sẽ chỉ gặp rắc rối, liên lụy chúng ta. Trác Nghiên mặc dù cũng là nhíu lông mày lại, nhưng lại nói, ta không có thói quen bỏ xuống đồng đội. Chí ít lần này, ta muốn đem hắn mang ra ngoài, đằng sau, có làm đồng đội hay không rồi sẽ nói. Ngươi tại sao cổ hủ như vậy? Lại hoặc là nói, loại nhàm chán kiêu ngạo này ngươi muốn làm gì? Hạng Cao Cát cắn răng, nếu nữ thần đều nói như vậy, hơn nữa nữ thần còn là tồn tại mạnh nhất trong ba người, ngay cả gã đều muốn ỉ vào, cho nên, gã tự nhiên cũng không được phản đối. Ta đối phó 10 đầu, Hạng Cao Cát ngươi vẫn là đối phó 2 đầu. Trác Nghiên nói ra, nàng mặc dù đem đầu hung lang kia của Thạch Hạo cũng nắm vào trên đầu mình, nhưng, 9 đầu hung lang hẳn là cực hạn của nàng, đây là căn cứ vào thực lực của nàng mà làm ra phán đoán. Biến thành 10 đầu mà nói, cực có khả năng gây nên chất biến. Nhưng, nàng hiện tại cũng không được lựa chọn, chỉ có thể hy vọng Hạng Cao Cát có thể mau chóng giải quyết 2 đầu kia, sau đó tới giúp mình. Nhưng vào lúc này, lại là 4 đạo khí tức cường hoành xuất hiện. Lại tới 4 đầu hải nguyên lang. Trời ạ! Lần này, Trác Nghiên cũng là hoàn toàn không có nắm chắc. Trác tiên tử, hai người chúng ta phá vây. Hạng Cao Cát đề nghị, đem ra hỏa này lưu tại nơi này, có thể hấp dẫn một chút hung lang. Mà dù sao cũng là họa do hắn xông ra tới, chúng ta làm như vậy không sai. Trác Nghiên lộ ra thần sắc không thể tin được, lời như vậy, thế mà xuất từ miệng của đồng đội. Không, ta sẽ không bỏ xuống đồng đội. Nàng trong nháy mắt kiên định tín nhiệm. Đây là kiêu ngạo của nàng, một khi đánh nát dạng tín nhiệm này, nàng cũng không phải là nàng. Thạch Hạo cũng là, đối với nữ nhân này thay đổi rất nhiều, mặc dù hắn cũng cho rằng đối phương có chút cổ hủ, nhưng không thể không nói, đây thật là một loại phẩm chất vô cùng khó được. Hạng Cao Cát không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang có ý đồ gì. 16 con hung lang vây quanh tới, đầu đuôi hô ứng, tạo thành một cái vòng vây bền chắc không thể phá được. Ngao! Bọn chúng cùng một thời gian phát động công kích, lập tức, huyết khí tràn ngập, lông dài trên người bọn chúng đều là dựng lên, sau đó hư hư hư bắn ra. Mỗi một cây đều là bao vây lấy Minh Ngọc Tiên tắc, hóa thành công kích đáng sợ không gì sánh được. 16 con hung thú cấp Ngọc Tiên. Trác Nghiên thét dài một tiếng, huy kiếm nghênh tiếp. Minh Ngọc Tiên khí vận chuyển, chiến lực của nàng phát ra, cũng là khủng bố vô biên. Nàng là Ngọc Tiên tứ tinh, nhưng bây giờ chiến lực vận chuyển đi ra lại là cao tới cửu tinh. Dù là dùng tới Minh Ngọc Tiên khí, cũng là đã chứng minh sự cường đại của nàng, vượt xa thiên tài bình thường. Nàng cường thế như vậy, lập tức ở trên vòng vây hung lang xé mở ra một cái lỗ hổng. Chiến lực cửu tinh, thật sự là khủng bố. Hưu, một bóng người thừa cơ từ lỗ hổng vòng vây liền xông ra ngoài, sau đó lại không quay đầu lại. Hạng Cao Cát. Gã chạy, thừa dịp Trác Nghiên xé mở lỗ hổng, dứt khoát quyết nhiên chạy, một đi không trở lại. Thật giống như, xung xoe nịnh nọt đối với Trác Nghiên trước đó, người hận không thể dâng lên sinh mệnh mình căn bản giống, như không có quan hệ gì với gã. Đó là cái kiêu hùng. Trước đó truy cầu Trác Nghiên, đó là bởi vì Trác Nghiên tuyệt mỹ, hơn nữa thiên phú võ đạo có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân, vư vật hoàn mỹ như vậy, ai lại không muốn lấy về nhà đâu. Nhưng, Trác Nghiên nhất định phải mang theo Thạch Hạo vướng víu này. Cái này khiến tỷ lệ chạy trốn đến gần vô hạn bằng không. Vậy xin lỗi, không có ý tứ, chính gã đi trước. Nếu mà so sánh, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Hạng Cao Cát chạy kiên quyết như vậy, không có chút điểm lưu luyến nào. Đôi mắt đẹp của Trác Nghiên trợn tròn một chút, nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, nàng bị kích phát ra chiến ý càng thêm mãnh liệt. Đây mới thực là thiên tài, càng là gặp được tuyệt cảnh, chiến ý ngược lại càng kiêu ngạo hơn, căn bản không biết cái gì gọi là từ bỏ. Bằng không mà nói, dù nàng trước đó tại cấm địa đạt được đại cơ duyên, cũng không có thể đột phá thập tam tinh. Hắc, nàng quát khẽ một tiếng, triển khai toàn bộ chiến lực cùng đàn sói kịch chiến. Nàng rất mạnh, nhưng đàn sói cũng không yếu. Một đầu chiến lực cửu tinh, hai đầu chiến lực bát tinh, bốn đầu chiến lực thất tinh, còn lại vài đầu mặc dù không thể đi trên thất tinh, nhưng có vài đầu hung lang cường đại kia ngăn tại phía trước, bọn chúng lại có thể thỏa thích công kích, cũng có thể mang đến cho Trác Nghiên phiền phức rất lớn. Chỉ có một đầu hung lang chiến lực tam tinh là đang công kích Thạch Hạo, mà với Thạch Hạo mà nói, hoàn toàn không có dùng lực, chính là cùng đầu hung lang này quần nhau, sau đó quan sát Trác Nghiên chiến đấu, ngược lại muốn xem nữ nhân này đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Chiến, Trác Nghiên ra hết tuyệt chiêu, thậm chí một lần san đều tỷ số cục diện. Đáng tiếc là, hung lang nhiều lắm, chiếu ứng lẫn nhau, hóa giải trọng kích, để tuyệt chiêu của nàng cũng là vô dụng. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nàng tiêu hao trên diện rộng, đã là muốn tới trình độ cực thịnh mà suy. Một mình ngươi chạy đi. Thạch Hạo buồn bã nói. Im miệng. Trác Nghiên trách mắng. Oanh, trong cơ thể của nàng bỗng nhiên dâng lên khí tức kinh khủng, chiến lực lập tức bão táp. Mặc dù vẫn không thể nào đột phá cực hạn, nhưng so với chiến lực cửu tinh phổ thông lại cao hơn ra một đoạn. Nhưng, khí tức của nàng cũng bắt đầu biến thành không ổn định. Đây là một bí thuật, có thể để trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của nàng. Nhưng, thứ nhất chỉ có thể kéo dài một hồi, thứ hai mà nói, một khi bí thuật biến mất, bản thân nàng sẽ tiến vào kỳ suy yếu, đến lúc đó ngay cả đi đường đều là khó. Dùng ra môn bí thuật này, nàng liền thật sự là liều mạng. Nhất định phải đem tất cả hung lang toàn diện, bằng không, nàng sẽ chết. Giết. Phốc. Phốc. Huyết quang trùng thiên, Trác Nghiên tăng mạnh lên tới chiến lực cửu tinh thực sự siêu thần. Hung lang phía dưới thất tinh, dù là có hung lang khác cùng một chỗ hóa giải công kích của nàng, nhưng dư lực vẫn đủ để oanh sát chúng. Chín kiếm xuống dưới, liền chỉ còn lại có 7 đầu hung lang chí ít có chiến lực thất tinh. Mà cái này, mới là phiền toái nhất. Trác Nghiên đánh một cái lảo đảo, đừng nhìn nàng vừa rồi thần uy lẫm liệt, một kiếm liền giết một đầu hung lang, nhưng sau 9 kiếm, nàng cũng đến cực hạn. Tiếp đó, nàng liền muốn tiến vào kỳ suy yếu. Không, nàng cưỡng để khí huyết, muốn lần nữa bộc phát một đợt bí thuật. Đủ rồi, còn lại liền giao cho ta. Thạch Hạo không tiếp tục xem kịch nữa, Trác Nghiên lại muốn bộc phát một lần. Nữa mà nói, vậy liền thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương, nhưng không có muốn đưa nàng biến thành tàn phế. Thấy Thạch Hạo giết tới đây, trong lòng Trác Nghiên có chút cảm động. Gia hỏa này mặc dù yếu, nhưng ít ra không tuyệt tình giống hạng cao cát, vẫn là có nhân tính. Nhưng là, ngươi xông lên thì như thế nào đâu? Chỉ là ngọc tiên nhất tinh, dù ngươi cầm minh ngọc tiên khí, tối đa cũng liền có chiến lực ngũ tinh. Nàng mới không tin Thạch Hạo có được năng lực vượt cấp tam tinh, dù sao, trong toàn bộ trại huấn luyện, cũng chỉ có một mình nàng mới có thiên phú như vậy. Ngươi! Móa! Bành! Một đầu hung lang chiến lực thất tinh giết tới, Thạch Hạo đấm ra một quyền, trực tiếp đem đầu của gia hỏa này đều là nện lún một khối lớn. Nhưng là, không có treo sinh mệnh lực của hung thú cấp bậc này quá ương ngạnh, hơn nữa, dù sao chênh lệch chiến lực không lớn, Thạch Hạo chỉ là đưa đầu nó đánh bẹp một khối, cũng không có đánh nát, đây là có khác biệt về bản chất. Thế nhưng là, một quyền như vậy, cũng làm cho đàn sói cùng Trác Nghiên chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không phải đánh xì dầu sao, trước đó không phải cùng một đầu hung lang chiến lực tam tinh đánh, cho có đến có về sao? Hiện tại, một quyền đem hung lang chiến lực thất tinh nện đến đầu đều bẹp, đây cũng không phải là chiến lực bát tinh có thể làm được. Cửu tinh. Trời ạ, chính là những hung lang này đều muốn ôm đầu kinh hô, ngươi cũng không dùng tiên khí, tại sao liền có được chiến lực cửu tinh? Đây là biến thái đến cỡ nào? Ngươi. Lời nói của Trác Nghiên đều không mạch lạc, như là gặp quỷ. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta nói ta là chiến lực cửu tinh, hiện tại tin chưa? Tin, có thể tin hay không sao? Nhưng, Trác Nghiên y nguyên vẫn như trong mộng, tu vi nhất tinh, chiến lực cửu tinh. Nếu mà so sánh, nàng còn có tư cách xưng là thiên tài sao? Yếu phát nổ. Không, tất cả thiên tài, dù là truyền nhân tiên tôn tới, thời điểm đối mặt với Thạch Hạo, hẳn cũng chỉ có thể viết một cái chữ phục đi. Cái này mạnh đến biến thái. Trác Nghiên thế mới biết, Thạch Hạo kỳ thật tuyệt không sốc nổi. Chỉ là nàng đối với thực lực của Thạch Hạo thật không thể giải thích, cho nên mới sẽ hiểu lầm đối phương đang ba hoa trích chòe. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên sững sờ. Người mạnh như vậy, vì cái gì không xuất thủ sớm một chút? Người nhất định phải chờ ta dùng ra bí thuật, thời điểm kém chút lại bạo một đợt mới ra tay. Người nào? Lúc này, 7 đầu hung lang một lần nữa tập kết, bọn chúng đã ý thức được Thạch Hạo cường đại, cho nên, cần điều chỉnh chiến thuật. Bất quá, một cái nữ nhân rất mạnh khác đã không được, hiện tại vẫn là 7-1. Bọn chúng y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngao. Trong tiếng sói tru, 7 đầu hung lang đồng thời phát động công kích. Thạch Hạo cười một tiếng, phát động linh hồn trùng kích. Sớm tại thời điểm Kim Nguyên Tiên, cường độ linh hồn của hắn liền đạt đến cấp Ngọc Tiên, hiện tại bước vào Ngọc Tiên, cường độ linh hồn chẳng lẽ còn sẽ dậm chân tại chỗ sao? So sánh với Tiên Vương là không thể nào, nhưng cũng là vượt xa khỏi cửu tinh. Bởi vậy, linh hồn trùng kích trào lên, bốn đầu hung lang chiến lực thất tinh trực tiếp bị vỡ nát linh hồn, đã chết vô thanh vô tức, mà ba con hung lang còn lại cũng là ai ô không ngừng, bị một cái trùng kích này làm trọng thương. Thạch Hạo căn bản không cho bọn chúng cơ hội thở dốc, đã xuất vạn lôi chân kim phốc. Ba cái đầu sói cùng nhau phóng lên tận trời, ba con hung lang còn lại cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Thực sự trong nháy mắt mà thôi, bảy đầu hung lang toàn diện. Cái này, làm người duy nhất chứng kiến, Trác Nghiên chừng lớn đôi mắt đẹp, lâm vào trong tắt tiếng hoàn toàn. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Nàng tự xưng là thiên tài, nhưng, tại thời điểm Ngọc Tiên nhất tinh, nàng có thể làm gì? Cộng thêm Minh Ngọc Tiên khí, nàng nhiều lắm cũng là chiến một đầu hung lang chiến lực thất tinh đi. Nhưng Thạch Hạo đâu? Phất tay liền diệt bảy đầu hung lang, yếu nhất đều là chiến lực thất tinh. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây mới là. Trác Nghiên chỉ có khâm phục không gì sánh được, mặc dù nàng đối với một loại ác thú vị nào đó, của Thạch Hạo hoàn toàn không dám gật bừa, tỉ như nói, ở ngay tại một bên nhìn nàng liều mạng chiến đấu. Vừa rồi nhìn ta chiến đấu, ngươi có phải muốn chế giễu hay không? Nàng hỏi. Lại kiêu ngạo hơn, thì nàng cũng là nữ nhân. Tại trước mặt nam nhân có thể cùng nàng cùng đứng cùng ngồi, thậm chí vượt xa nàng, nàng cũng sẽ lộ ra một mặt hẹp hòi đặc thù của nữ nhân. Thạch Hạo nghiêm nghị lắc đầu, hoàn toàn không có. Ta rất thưởng thức thực lực của ngươi, cho nên cũng muốn biết ngươi đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Hiện tại ngươi biết, có thể thỏa thích khinh bỉ ta. Trác Nghiên buồn bã nói, trong lòng hoàn toàn là cảm giác khó chịu. Chênh lệch này quá lớn, để nàng căn bản ngay cả lòng tin đuổi theo cũng đều không có. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta làm sao lại khinh bỉ ngươi? Ngươi rất mạnh mẽ, tại trong những người ta gặp phải, ngươi có thể xếp tại top 10. Mới top 10. Trác Nghiên lập tức lại không phục, ngẩng đầu hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, nhưng thân thể lại là mềm nhũn, hướng về phía trước đổ xuống, di chứng sử dụng bí thuật đã xuất hiện. Thạch Hạo vội vàng giúp đỡ nàng một tay, nhu hương nhuyễn ngọc trong ngực, cảm giác này thật sự là không đúng, ta có thê tử. Hắn vội vàng buông tay, chỉ là lấy lực lượng hư đỡ. Trác Nghiên không có để ý tới tiếp xúc thân thể ngắn ngủi vừa rồi, nàng vẫn còn mãnh liệt không tiêu hóa, nói, ta chỉ có thể xếp tại thứ 10. Thạch Hạo nói chính là top 10, nhưng nàng tự hành não bổ đến thứ 10. Không có cách, những cái ta gặp phải kia đều là truyền nhân tiên tôn, trước đó có cái gọi Trần Thái, gã thời điểm tại Kim Nguyên Tiên đã tu đến thập lục tinh, mặc dù xem chừng là lấy thủ đoạn tiên tôn nhổ lên, nhưng có thể tu đến độ cao như vậy, bản thân cũng phải đủ lợi hại. Thạch Hạo giải thích một chút, theo ta suy tính, lấy bí thuật tăng lên như vậy, sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, đoán chừng tu vi 2 sao mới có thể chống đỡ tự mình tu luyện đến nhất tinh. Cho nên, ngươi so với truyền nhân tiên tôn mạnh nhất, cũng chính là dáng vẻ yếu hơn một tinh. Ngươi đây coi như là an ủi người sao? Trác Nghiên liền muốn trợn trắng mắt, kém đỉnh cấp thiên tài đến nhất tinh sao? Theo Thạch Hạo nói mà tính, vậy nàng nào sắp xếp đến top 10, top 20 đều nguy hiểm à? Ai? Trác Nghiên nghĩ nghĩ, nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi bây giờ liền đi lấy Hải Nguyên Thạch. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi bây giờ cơ hồ là tay trói gà không chặt, vạn nhất nếu có cái đầu hung lang nào tới, ngươi coi như thảm rồi. Ngươi cần bao lâu để khôi phục? 3 ngày. Trác Nghiên nói. Vậy liền chờ 3 ngày. Thạch Hạo trực tiếp làm quyết định, trong lúc nhất thời hai người không có chủ đề, bầu không khí liền lộ ra xấu hổ. Thạch Hạo ngược lại là không có để ý, hắn ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Bất quá, lúc rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, hắn đã tiêu hao phần lớn thiên tài địa bảo, hiện tại không nói hai tay trống trơn, cũng cơ hồ là nghèo rớt mồng tơi, hơi tu luyện một hồi liền tiêu hao hết toàn bộ. Thạch huynh, thấy hắn mở mắt ra, Trác Nghiên ở một bên nhẹ giọng kêu. Thế nào? Thạch Hạo hỏi. Ngươi là lúc nào tiến vào cấm địa? Nàng kiếm một cái để nói, bằng không, không khí này cũng quá lúng túng. À, mấy năm trước đi. Thạch Hạo suy nghĩ một chút nói. Trác Nghiên gật gật đầu, ta là hơn 100 năm trước. Hai người bắt đầu trò chuyện, bất quá, bọn hắn rất nhanh liền thảo luận lên võ đạo, đây là lĩnh vực bọn hắn đều am hiểu, không khí ngột ngạt lập tức bị quét sạch sành xanh. Trác Nghiên tất nhiên đối với Thạch Hạo bội phục đầu rạp xuống đất, Thạch Hạo cũng là cảm thấy nữ tử này linh tuệ không gì sánh được, tỏa ra cảm giác chi kỷ. Trong bất chi bất giác, thời gian 3 ngày đã qua. Ngươi khôi phục sao? Thạch Hạo hỏi. Đa tạ Thạch huynh, ta đã hoàn toàn khôi phục. Trác Nghiên cười nói, vươn người đứng dậy, khí thế cường đại lưu chuyển, như một nữ chiến thần. Lại là tuyệt lệ vô song. Vậy, chúng ta đi. Thạch Hạo gật gật đầu. Hai người rời đi một chút, Sau đó Thạch Hạo lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn đàn sói tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đàn sói này tuyệt không chỉ 16 con, hơn nữa, hung lang mạnh nhất cũng bất quá là chiến lực ngọc tiên cửu tinh, cũng không có đột phá cực hạn, vẫn chỉ là nửa bước rào bước tiến lên tiên vương, cùng phụ chú nhiệm vụ mà bọn hắn nhận được chênh lệch rất xa. Bởi vậy, đàn sói khẳng định còn có thành viên khác, cũng có tồn tại càng cường đại hơn. Chỉ chốc lát, quả nhiên, thân ảnh màu xanh hiển hiện, từng đầu hung thú liền từ nơi xa hoặc là bay lượn hoặc là nhảy vọt mà tới, đem hai người Thạch Hạo bao vây lại. Lần này, số lượng càng nhiều, mà sói đầu đàn cũng xuất hiện, trên thân phát ra khí tức rõ ràng mạnh hơn so với hung lang khác. Lên! Hai người Thạch Hạo lập tức giết lên, ông, linh hồn trùng kích đánh ra, 19 đầu hung lang cùng nhau trúng chiêu, nhưng, sói đầu đàn rõ ràng mạnh hơn, chỉ là bị ảnh hưởng trong nháy mắt, nó liền khôi phục lại, đánh ra một móng vuốt, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Nó hiển nhiên ý thức được, Thạch Hạo mới là phiền toái nhất trong hai người. Thạch Hạo thét dài một tiếng, vạn lôi chân kim đã là tế ra, bắt đầu cùng sói đầu đàn chiến đấu. Trác Nghiên thì thừa cơ lấy Minh Ngọc Tiên khí, hướng về những hung lang bị linh hồn trùng kích ảnh hưởng kia chém qua, phốc phốc phốc, lập tức huyết hoa lóe ra. Nhưng mà, cũng chỉ có vài đầu hung lang phía dưới chiến lực thất tinh bị giết chết. Bởi vì hung thú vốn là da dày thịt thô, mà hung lang trên thất tinh đã đem thể phách rèn luyện đến càng thêm hoàn thiện, còn có, trong tay Trác Nghiên dù sao chỉ là Minh Ngọc Tiên khí, cũng không phải là tiên vương khí. Lực phá hoại đối với Ngọc Tiên đương nhiên không thể so sánh cùng vạn lôi chân kim. Trong nháy mắt sau đó, các hung lang khác đều là tỉnh lại, thương tích trên thân bọn chúng, cũng không có để bọn chúng e ngại, ngược lại là kích phát ra hung tính của bọn chúng, hướng về Trác Nghiên phát động công kích mãnh liệt. Thạch Hạo mặc dù kịch chiến cùng sói đầu đàn, nhưng cũng không có để Trác Nghiên lẻ loi một mình đi đối mặt với nhiều hung lang như vậy. Một cái ý niệm trong đầu dương qua, đòn linh hồn trùng kích thứ hai đánh ra, lập tức lại để cho động tác của tất cả hung lang lần nữa trì trệ. Trác Nghiên thừa cơ lại chém, dù không thể lại giết chết một đầu hung lang, lại làm cho hung lang còn lại thương càng thêm thương. Một mực kéo dài như vậy nữa mà nói, vậy thắng lợi của cuộc chiến đấu này nhất định thuộc về hai người Thạch Hạo. Đối với Trác Nghiên mà nói, loại cảm giác được bảo hộ này thật sự là quá hiếm thấy, để tâm kiêu ngạo của nàng có chút hòa tan, sinh ra một loại cảm giác ỷ lại vi diệu. Sói đầu đàn thì là giận dữ, thét dài liên tục, toàn thân càng là kích phát ra khí tức cường đại, ông, thân thể của nó đúng là một phân thành hai. Hóa thành hai đầu. A, ánh mắt Thạch Hạo quét qua, hoàn toàn không cách nào phân biệt hai con sói đầu đàn này khác nhau ở đâu, đều là dáng vẻ cường đại đến vượt qua cửu tinh, tiếp cận cực hạn, nếu không phải tay hắn nắm tiên vương khí, cũng là không cách nào địch nổi loại tồn tại này. A, đây có phải là thần thông mà Hải Nguyên Thạch có thể mang tới? Hải tinh khôi lỗi hay không? Nói cách khác, trong hai con sói đầu đàn này, chỉ có một đầu là thật, một đầu khác thì là khôi lỗi. Vấn đề là, một đầu nào mới là thật? Hưu, hai cái sói đầu đàn lập tức tách ra, một đầu hướng về phía Thạch Hạo phóng đi, một đầu khác thì là thẳng hướng Trác Nghiên. Thạch Hạo nhướng mày, lập tức đi qua chặn đường. Chiến lực hiện tại của Trác Nghiên mặc dù cũng đạt tới cửu tinh, nhưng, so sánh với sói, nàng vẫn là phải kém một chút. Đến lúc đó, sói đầu đàn đem Trác Nghiên đánh trọng thương, các hung lang khác bổ khuyết thêm một cái, cực có khả năng liền muốn mệnh nàng. Cho nên, hắn nhất định phải đi qua chặn đường, vạn nhất cái sói đầu đàn phóng tới Trác Nghiên mới là thật đâu. Một con sói đầu đàn khác cũng là hướng về phía Thạch Hạo đuổi theo, như muốn ngăn cản hắn. Mắt thấy một con sói đầu đàn đã vung ra móng vuốt, hướng về phía Trác Nghiên quét tới, Thạch Hạo vội vàng thuấn di một cái, ngăn ở trước người Trác Nghiên, vạn lôi chân kim trong tay hóa thành một thanh thiên đao, hướng về sói đầu đàn chém tới. Phốc một chút, sói đầu đàn liền hóa thành bọt khí, biến mất không thấy gì nữa. Đây là giả. Chân thân của sói đầu đàn lộ ra biểu lộ tàn nhẫn. Dù nó là hung thú, nhưng bước vào Ngọc Tiên, nó sẽ không có trí tuệ sao? Dương Đông kích Tây, nhìn như trước muốn đem Trác Nghiên giải quyết, nhưng trên thực tế vẫn là nhằm vào Thạch Hạo. Xoát, sói đầu đàn chân chính giết tới, móng vuốt hướng về phía Thạch Hạo hung hăng quét ngang mà đi. Lấy nanh vuốt sắc bén của nó, đủ để trong nháy mắt xé mở thân thể của một tên Ngọc Tiên. Hung thú không thể sử dụng tiên khí, nhưng chúng nó có được thể phách cường hoành, nanh vuốt càng là có thể so với tiên khí cùng giai. Đây là bồi thường của thiên địa đối với bọn chúng. Thạch Hạo chém ra một đao, toàn lực ứng phó, hiện tại đúng là thời điểm hắn trống rỗng nhất, như thế nào chống đỡ được một kích xúc thế này của sói đầu đàn. Thạch Hạo, Trác Nghiên hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo vì giúp mình, ngược lại để bản thân lâm vào địa phương nguy hiểm. Bành, móng vuốt của sói đầu đàn đã vạch đến, đem Thạch Hạo xinh xinh đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cũng chỉ là như vậy. Thạch Hạo như răng, nhìn quần áo đã hóa thành mảnh sợi, lắc đầu. Đây chính là quần áo ta 10 phần ưa thích, bây giờ bị ngươi xé toang, nhớ kỹ phải bồi thường. Hắn bước vào Ngọc Tiên đã có mấy tháng, tự nhiên đã đem thân thể lấy Minh Ngọc Tiên Tắc rèn luyện qua, lại thêm cửu tử thiên công, chỉ nói phòng ngự của tầng làn da này, vậy đã có thể so với Minh Ngọc Tiên Kim. Cho nên, muốn lấy lợi khí chém bị thương hắn, Minh Ngọc Tiên khí đã quá không đủ rồi, phải động tiên vương khí mới có thể cấp tốc thấy hiệu quả. Đương nhiên, Minh Ngọc Tiên khí cũng không phải là không có tác dụng, nhưng, một cái xuống dưới, trên thân Thạch Hạo nhiều lắm là chính là nhiều thêm một đạo ngấn nhạt, phải liên tục tại trên vết thương này chém lên mấy chục cái, mới có khả năng vạch phá da của hắn. Đây là bởi vì Thạch Hạo mới là Ngọc Tiên nhất tinh, nếu hắn bước vào nhị tinh, tam tinh thậm chí cao hơn, vậy thứ nhất vạch phá làn da sẽ càng khó, thứ hai mà nói, dù làn da bị rạch ra, hắn còn có những bảo hộ như thịt, gân, xương, lực phòng ngự hoàn toàn chính là cấp quái vật trong mắt sói đầu đàn, tất cả đều là dấu chấm hỏi, chỉ là một nhân loại, làm sao có thể có được thể phách mạnh mẽ như vậy? Nếu đổi lại, là nó, chỉ sợ biểu hiện cũng phải kém một chút. Đến cùng, ngươi là hung thú hay ta là hung thú? Trác Nghiên thì lại yên lòng, nhẹ nhàng thở ra thật dài, sau đó dâng lên chấn kinh mãnh liệt. Thạch Hạo chẳng những có chiến lực đáng sợ, ngay cả phòng ngự đều là khủng bố như thế, loại tồn tại này, đừng nói cùng giai, chính là cùng cảnh giới lại có người có thể chiến thắng hắn sao? Thế nào, không muốn bồi thường? Thạch Hạo phản công sói đầu đàn, vậy ta liền lột thân da này của ngươi, làm thân quần áo mới. Ong ong ong, hắn không ngừng mà đánh ra công kích linh hồn, chế tạo phiền phức cho những hung lang phổ thông kia, còn hắn thì kiềm chế sói đầu đàn, cho đối phương áp lực thực lớn. Sói đầu đàn lập lại chiêu cũ, lần nữa chia ra khôi lỗi chi thân, hướng về phía Thạch Hạo cùng Trác Nghiên phân biệt phát động công kích. Có đôi khi, công hướng Trác Nghiên chính là giả thân, nhưng có đôi khi lại là chân thân, đổi tới đổi lui, không có chút quy luật nào. Nhưng mà, Thạch Hạo mới mặc kệ đâu, chỉ cần sói đầu đàn dùng ra phân thân khôi lỗi, hắn liền trợ giúp Trác Nghiên, dù sao thể phách của hắn cường hoành, dù là để chân thân sói đánh trúng một cái cũng không quan trọng. Chậm rãi, đàn sói lại có thương vong, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Ngao ô! Sói đầu đàn phát ra một tiếng giống cực kỳ tức giận, lại mang theo mấy cái tiểu đệ còn lại rút lui. Tiếp tục đánh xuống mà nói, ngoại trừ nó ra, tất cả tiểu đệ đều phải chết hết. Đây là đại giới nó không thể tiếp nhận hơn nữa, tái chiến tiếp lại có ý nghĩa gì? Nó đã giết không được Trác Nghiên, càng thêm giết không được Thạch Hạo. Cho nên, thay vì để cho tiểu đệ của mình từng cái treo, không bằng sớm làm rút lui. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên vội vàng đuổi, bọn hắn đem đàn sói dẫn ra, không phải là vì tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hải Nguyên Thạch sao? Đàn sói chỉ lo chạy trốn, mà Thạch Hạo cùng Trác Nghiên đuổi đến lại 10 phần cẩn thận, nhất là Thạch Hạo, còn mở ra tiểu tinh vũ, đem khí tức của hắn cùng Trác Nghiên hoàn toàn xóa đi, thậm chí, kẻ có tu vi yếu căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Không lâu sau đó, đàn sói biến mất tại trong một cái sơn động. Ngươi đi theo phía sau ta. Thạch Hạo hướng Trác Nghiên nói. Nếu như đổi thành một cái nam nhân khác nói lời như vậy, Trác Nghiên khẳng định đã quất tới một bàn tay. Nàng là ai? Nữ chiến thần có thiên phú cao nhất, tu vi cao nhất, chiến lực cao nhất trong toàn bộ trại huấn luyện, lại để cho để nàng đi ở phía sau. Nói đùa cái gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại là ngoan ngoãn gật đầu, phát ra thanh âm ừ. Giống như Thạch Hạo trước đó đã nói với Hoàng Thiên Thanh, muốn truy cầu nữ nhân như vậy, đầu tiên, ngươi so với nàng phải càng thêm cường thế, đánh vỡ ngạo kiều của nàng. Nhưng là, mạnh như vậy phải cần đến thực lực ủng hộ, nếu đổi thành Hoàng Thiên Thanh mà nói, lúc này không bị đánh chết đoán chừng cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Không bao lâu, hai người Thạch Hạo liền đi tới chỗ sâu trong sơn động, nơi này có một cái động quật rất lớn, đàn sói liền cư trú ở chỗ này, ngoại trừ những hung lang trước đó đã nhìn thấy ở bên ngoài kia, còn có 7 đầu sói con, mặc dù nhỏ, nhưng đã thập phần cường đại, hung quang sáng rực. Phát hiện hai người Thạch Hạo truy kích mà đến, đàn sói đều là phẫn nộ, nhất là, nơi này còn có rất nhiều sói con, để bọn chúng lui không thể lui, chỉ có thể chiến một trận. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta không có ý khai chiến cùng các ngươi nữa. Ta chỉ cần lấy mấy khối Hải Nguyên Thạch, nắm bắt tới tay, chúng ta liền sẽ lập tức rời đi. Hắn biết, hung thú có trí khôn như vậy, hoàn toàn nghe hiểu được tiếng người, chỉ là tại dưới tình huống bình thường, bọn chúng căn bản không thèm để ý, trực tiếp xông lên liền đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Sói đầu đàn do dự một chút, khẽ gật đầu. Nó đồng ý, không đồng ý cũng không có biện pháp, lực công kích, lực phòng ngự của Thạch Hạo đều quá biến thái, nó căn bản không giải quyết được, mà vì những lũ sói con này, nó cũng nhất định phải cúi đầu. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên lập tức nhặt Hải Nguyên Thạch lên, căn bản không cần chọn lựa, ẩn chứa năng lượng kinh người kia, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhìn hai người đem từng khối bảo thạch thu vào, đàn sói đều là 10 phần phẫn nộ, tại dưới tình huống không có thức ăn, bọn chúng trưởng thành liền cần những Hải Nguyên Thạch này. Lấy đi những đá này, liền tương đương với cầm đi căn nguyên để bọn chúng cường đại. Còn tốt, Thạch Hạo vẫn là lưu lại một chút cho chúng nó, bằng không mà nói, đàn sói đoán chừng liền muốn liều mạng với bọn họ. Hiện tại mà nói, vẫn còn tại trong giới hạn nhẫn nại của đàn sói. Cáo từ, Thạch Hạo nói ra, sau đó cùng Trác Nghiên rời đi. Thẳng tới sau khi ra khỏi sơn động, Trác Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra thật dài, càng có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn, cái này hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm lại trước đó, sau khi lâm vào đàn sói vây quanh, bọn hắn cơ hồ đã rơi vào tuyệt cảnh. Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Tất cả đều là bởi vì nam nhân này. Có phải rất ngưỡng mộ ta hay không? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, mở cái trò đùa. Nhưng mà, khuôn mặt Trác Nghiên đỏ lên, lại là khẽ gật đầu. Mẹ nó! Thạch Hạo nhe răng, mẹ nó, hắn có phải gặp rắc rối rồi hay không? Hắn không muốn trêu gái đó. Dù Trác Nghiên so với đám Tô Mạn Mạn càng thêm ưu tú, càng xinh đẹp hơn, thậm chí, nàng xứng với hai chữ hoàn mỹ. Nhưng, Thạch Hạo thực sự đã hồi tâm, ba cái hồng nhan chi kỷ đã đủ rồi. Hắn cũng không muốn lại trêu chọc nữ tử khác. Thế nhưng là, nhất thời miệng thiếu. Chỉ trách con chuột kia. Đúng, nhất định là nó, nếu không có học xấu cùng nó, chính mình lại sẽ như thế à? Thạch Hạo tìm được dê thế tội, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Khụ khụ, chúng ta trở về đi. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Trác Nghiên nhẹ nhàng một chút đầu. Ai, chính mình thật sự là quá ưu tú. Thạch Hạo ở trong lòng xú mỹ một câu, sau đó cùng Trác Nghiên trở về. Mấy ngày sau, bọn hắn về tới doanh địa. Bọn hắn hiển nhiên không phải là cái tiểu tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì trong doanh địa đã có một ít học viên cấp Ngọc Tiên, nhưng bọn hắn cũng không được tính là muộn. Bởi vì số lượng học viên trở về cũng không nhiều. Trác tiên tử, Trác tiên tử, Trác tiên tử. Thời điểm nhìn thấy Trác Nghiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao xông tới. Ngươi không có xảy ra chuyện, thật sự là quá tốt. Ta đã nói rồi, Trác tiên tử được trời sùng ái, làm sao có thể có việc đâu. Những người này đều là một bộ biểu lộ sống sót sau tai nạn, giống như chính bọn họ vừa mới đã trải qua một phen huyết chiến. Sau đó, Thạch Hạo. Mỗi một cái bọn họ đều là để mắt tới Thạch Hạo, ánh mắt bốc hỏa, như muốn ăn thịt người. Tình huống như thế nào? Người tên đáng chết này, chính mình muốn chết, tại sao muốn liên lụy Trác tiên tử? May mắn Trác tiên tử người hiền tự có thiên tướng, bằng không, ngươi chết 100 lần đều không đủ để bù đắp. Về sau, không cho phép ngươi lại gần Trác tiên tử một bước. Còn có, lập tức quỳ xuống tạ tội. Bọn họ hướng Thạch Hạo nhao nhao nói. Cái này nhất định là hạng cao cát ác nhân cáo trạng trước. Gã bỏ rơi Thạch Hạo cùng Trác Nghiên một mình chạy trốn, cái này tự nhiên là một kiện sự tình đáng xấu hổ, nhưng gã hiển nhiên nhận định Thạch Hạo cùng Trác Nghiên không có khả năng chạy thoát, thế là liền đem tất cả tội danh đều là đẩy lên trên thân Thạch Hạo. Hơn nữa, sự thật cũng đúng là Thạch Hạo đưa tới đàn sói, gã chỉ cần giấu giếm chi tiết tự mình một người chạy trốn này là được rồi. Các ngươi đang chơi cái gì? Không đợi Thạch Hạo mở miệng, Trác Nghiên lập tức trách mắng, ai còn dám vô lễ đối với Thạch Hạo, đừng trách ta không khách khí. Nàng trực tiếp vung kiếm, tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đám người đầu tiên là nhìn mê mẩn, sau đó đều là giận dữ, càng giống như ăn phải một vạn con ruồi, gọi là một cái biệt khuất. Nữ thần thế mà hướng về phía Thạch Hạo. Phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, nữ thần liền bị Thạch Hạo bắt cóc tâm? Bằng không mà nói, Trác Nghiên là người kiêu ngạo bực nào, sẽ chủ động giúp người nói chuyện sao? Đáng giận, quá ghê tởm. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của đám người nhìn về phía Thạch Hạo, lửa giận chẳng những không có nửa điểm hạ thấp, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Thạch Hạo, có dám cùng ta ra doanh địa đánh một trận? Có người gọi quát, ta cũng muốn chiến ngươi. Ta đến. Quần tình xúc động phẫn nộ, đám người nhao nhao hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Tại trong doanh địa, ngoại trừ khiêu chiến đội trưởng ra, nghiêm cấm hết thảy ẩu đả. Cho nên, muốn đánh nhau, luận bàn, liền chỉ có đi ra ngoài doanh địa. Trác Nghiên lại muốn thay Thạch Hạo ra mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo anh minh thần võ như vậy, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không cần thiết phải tự mình xuất thủ, nàng đến giải quyết là được rồi. Bất quá, nàng vừa định xuất thủ, lại bị Thạch Hạo nhẹ nhàng đè vai xuống. Ta đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Thạch Hạo mà nói, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở hố người. Cho nên, hắn tự nhiên không thể để cho Trác Nghiên đem chuyện tốt quấy nhiễu. Nhưng đối với Trác Nghiên mà nói, một câu ta đến của Thạch Hạo lại đại biểu có ý tứ gì? Cái mưa gió gì, đều để ta tới cản trở. Đây không phải một lời tâm tình động lòng người thì lại là cái gì? Thế là, nàng trong nháy mắt liền từ nữ chiến thần hóa thành nữ tử ôn nhu, ngoan ngoãn gật đầu, lui sang một bên. Mà đối với những người khác mà nói, cái này con mẹ nó quá không thể nhịn. Ở ngay trước mặt bọn họ, đưa tay khoác lên trên vai thơm của nữ thần. Người coi bọn họ đều là ngọn nến sao? có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trong lúc nhất thời, điểm cừu hận của mỗi người đều bị Thạch Hạo kéo đến cực hạn. Muốn khiêu chiến ta, có thể. Thạch Hạo một bộ dáng khiêu khích, nhưng, ta tại sao, phải vô duyên vô cớ đánh cùng các ngươi. Đến có tặng thưởng. Tốt, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng đánh cùng chúng ta, muốn tặng thưởng cái gì đều được. Đám người nhao nhao nói ra. Người nào không biết Thạch Hạo vừa mới thăng nhập cấp Ngọc Tiên, cũng liền tu vi nhất tinh, chiến lực mạnh lắm có thể mấy sao. Đánh hắn, đó là 10 phần chắc 9. Các ngươi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, liền lấy vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi đến cược, dù sao các ngươi cũng không dùng được. Thạch Hạo rất là tùy ý nói không dùng được. Đánh rắm, nhiệm vụ của bọn họ đều là nhằm vào bọn họ tu luyện mà thiết kế, đã để bọn họ cùng hung thú cường đại tác chiến, vừa đảo quanh ở giữa sinh cùng tử, đồng thời cũng có thu hoạch kinh người, có thể gia tốc tu vi họ tăng lên. Này làm sao gọi là không dùng được? Ấy, ta cũng xuất ra vật phẩm của nhiệm vụ lần này cược cùng các ngươi. Thạch Hạo lấy ra một khối hải nguyên thạch. Lập tức, thật nhiều người đều là đỏ mắt trong tất cả nhiệm vụ lần này. Lấy nhiệm vụ của ba người Thạch Hạo là khó hoàn thành nhất, nhưng cùng lúc, giá trị của hải nguyên thạch cũng là cao nhất. Hiện tại Thạch Hạo thế mà cầm hải nguyên thạch đến cược cùng bọn họ, đây không phải là đang đưa bảo cho bọn họ sao? Ta đến. Tính tích cực của đám người lập tức lại đề cao mấy phần. Đã có thể xuất khí, còn có thể kiếm lớn, cớ sao mà không làm đâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thạch Hạo chỉ có một cái, hải nguyên thạch cũng chỉ có một khối, sư nhiều cháo ít, không đủ phân. Thạch Hạo mỉm cười, muốn khiêu chiến ta, xin mời xếp hàng đăng ký trước, cũng đem tiền đặt cược giao cho ta đảm bảo. Trước tiên nói rõ, một khi ghi danh, đến lúc đó chính mình không muốn chiến, cũng coi như là thua, tiền đặt cược thế nhưng là không lùi. Tất cả mọi người là cười lạnh, ngươi đây là ở đâu ra tự tin như vậy? Còn vọng tưởng thắng? Còn vọng tưởng người khác không đánh mà hàng? Quá buồn cười. À, ta ngay tại trong doanh địa, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta mang theo những vật này của các ngươi đào tẩu sao? Thạch Hạo cười nói, hay là, các ngươi không dám, sợ thua đâu, ai sẽ sợ ngươi? Tất cả mọi người là giận, nhao nhao tiến lên đăng ký. Thạch Hạo vui vẻ, không ngừng mà thu lấy bảo vật, một bên thì là tiến hành đăng ký. Kiếm lời. Trác Nghiên tự nhiên biết thực lực của Thạch Hạo, cũng trước tiên ý thức được, Thạch Hạo là muốn hô đám người một phiếu. Nàng đương nhiên có thể bóc trần, nhưng, nàng tại sao muốn bóc trần đâu? Để cho các ngươi lắm mồm, hừ. Rất nhanh, tất cả mọi người đã hoàn tất đăng ký, để Thạch Hạo đáng tiếc là, hắn thế mà không có thấy hạng cao cát. Gia hỏa này đâu? Chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện, bằng không mà nói, gã làm sao cũng muốn đi ra nhìn xem. Được rồi, dù sao là cái tiểu nhân vật, ai lại quan tâm đâu? Đám người ra khỏi doanh địa, cửa ra này chỗ thì là có đầu hung thú tiếp cận chuẩn tiên vương, đồng dạng bị vây ở tại chỗ, hung hãn không gì sánh được, bất kỳ người nào ra vào doanh địa, nó đều sẽ làm công kích. Cho nên... ra vào doanh địa, đối với mọi người mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Thạch Hạo trực tiếp thuấn di ra ngoài, những người khác thì ôm đoàn thông qua, bằng không mà nói, đơn độc đối mặt với một vị tồn tại tiếp cận chuẩn tiên vương, không chết cũng muốn trọng thương. Bọn họ có thuấn di phù, nhưng đó là dùng để cứu mạng. 18 người tản ra, đều là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Cái thứ nhất, Trương Hy. Thạch Hạo thuận miệng nói ra. Lập tức, một tên nam nhân đi ra, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Hướng về phía đám người cười nói, không có ý tứ, khối hải nguyên thạch này thuộc về ta. Mọi người đều là sắc mặt bất thiện, Trương Hy là có tu vi thấp nhất trong bọn họ, nhưng lại thấp hơn, thì đó cũng là Ngọc Tiên nhị tinh, vượt qua Thạch Hạo một cái tiểu cảnh giới. Đối với thiên tài như họ mà nói, ngoại trừ Trác Nghiên ra, ai có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Dù đổi lại là Trác Nghiên, thời điểm nàng tại nhất tinh cũng nhiều lắm là đánh cái ngang tay cùng Trương Hy. Cho nên, Thạch Hạo khẳng định chống đỡ không đến trận thứ hai đi. Tới đi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Trương Hy hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh, oanh, oanh. Chiến đấu trong nháy mắt gay cấn, Trương Hy không có chút thủ hạ lưu tình nào, đối với Thạch Hạo cùng oanh loạn tạc, muốn bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống chiến đấu. Nhưng mà, Thạch Hạo mặc dù ứng phó đến 10 phần gian nan, nhưng, thủy chung không có sụp đổ. Cái này khiến Trác Nghiên nhìn mà không hiểu, thực lực Thạch Hạo mạnh như vậy, tùy tiện một kích liền có thể đem Trương Hy giải quyết, tại sao muốn phí trắc trở lớn như vậy đâu? Sau đó, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Thạch Hạo đây là muốn giữ lại bọn dê béo này, về sau tiếp tục hao chế tạo giả tượng cho ngươi, ta chỉ là miễn cưỡng thắng ngươi, cho nên, sau khi thực lực ngươi có tiến bộ, tự nhiên sẽ còn tiếp tục tới tìm ta khiêu chiến. Khi đó, ta lại thắng ngươi một phần, thu ngươi một phần tiền đặt cược khóe miệng. Trác Nghiên đều là có chút run rẩy, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà còn có một mặt như thế. Thật xấu. Thế nhưng là nàng vì cái gì không chán ghét nổi, ngược lại cảm thấy chơi vui đâu. Chiến đấu 10 phần giằng co, nhưng thần sắc mọi người cũng từ lúc mới bắt đầu khinh thường trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tử này, rất mạnh, rõ ràng là tu vi nhất tinh, lại có thể cùng Trương Hy nhị tinh chiến đến có về, đây là khái niệm gì? Chiến lực vượt qua tam tinh. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, phải biết, cái này lúc trước chỉ có một mình Trác Nghiên có năng lực như vậy, những người khác, dù là yêu nghiệt như Hoàng Thiên Thanh, cũng chỉ có thể vượt qua khoảng 2 sao rưỡi, nhưng không vượt qua được tam tinh. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo bị bọn họ khinh bỉ thế mà cũng có được năng lực như vậy. Như vậy, một khi gia hỏa này tu vi đuổi theo, vậy hắn chính là người mạnh nhất trong doanh địa ngoại trừ Trác Nghiên ra. Mọi người đều không cách nào tiếp nhận, ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy đâu. Tái chiến trăm chiêu, Thạch Hạo bắt lấy một cái sơ hở nhỏ của Trương Hy, đem đối phương oanh bại, lấy được trận thắng đầu tiên. Cái thứ hai, hắn thản nhiên nói, Trình Tú. Trình Tú đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì y cũng là tu vi nhị tinh. Bất quá, chiến lực của y so với Trương Hy muốn hơi cao một chút, cho nên, Trương Hy bại, y là có thể sẽ thắng. Chiến đấu bắt đầu, Thạch Hạo lại là khó khăn lắm đánh thành ngang tay, nhưng sau mấy trăm chiêu, hắn lần nữa bắt lấy sơ hở mà Trình Tú lộ ra, nhất cử thu được thắng lợi. Mã Huyền, Nam Cung Ngạo, Vạn Thiên Phong, người này đến người khác tiến lên khiêu chiến, lại mỗi một cái đều là bị Thạch Hạo thắng hiểm, mà thời điểm tới người thứ 9, tu vi của người khiêu chiến cũng rốt cục đột phá nhị tinh. Liễu Hách, Ngọc Tiên tam tinh, vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đây là chất biến. Tất cả mọi người gật đầu, lần này Thạch Hạo sẽ không còn bất luận cái may mắn gì, cái gì bắt lấy sơ hở của người khác, nhất cử chiến thắng. Không tồn tại, dưới chiến lực áp chế, dù là ta lộ ra sơ hở, người muốn cường công, cũng chỉ có bị phần phản bại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.